Cha âm nói, kỳ thật cái này dây đeo cũng không quý trọng, phóng thời gian lại lâu rồi, cho dù có tổn hại, ngươi cùng ngươi sư muội giải thích một chút, nàng hẳn là cũng có thể lý giải. Công tử Vũ nói, quý trọng chỗ, cũng không ở dây đeo bản thân. Cha âm buồn bực nói, lại nói tiếp, ngươi đại hành hạnh, thật đúng là có đủ đặc biệt. Chẳng qua là một cái dây đeo, cũng như vậy muôn vàn cẩn thận, ngày xưa ở Trung ương Thiên Đình, như vậy nhiều người tặng ngươi lá vàng ngọc cẩm, ngươi cũng chỉ là thu được trong kho, cũng không thấy cỡ nào để bụng. Công tử Vũ nói, bọn họ tặng ta, là bởi vì ta là Thiên Đình Thái Tử. Chỉ có sư muội tặng ta, chỉ vì ta, là nàng sư huynh. Công tử Vũ nói những lời này khi, ánh mắt thật là nhu hòa. Hắn lấy ra một cái hộp gấm, mở ra, vưu ngại không đủ mềm mại, lại lấy nhu bố lót đi vào, lúc này mới đem dây đeo cất chứa ở hộp gấm chung. Trác Âm ở một bên lại nói, ra cửa bên ngoài như vậy mệt, ngươi còn cố ý đường vòng đi một chuyến Vạn Năm Thụ, giúp nàng mang theo cây non trở về. Công tử Vũ nói, sư muội ốm yếu, lúc trước Vạn Năm Thụ hoa là nàng cuối cùng một mặt dược, nghĩ đến Vạn Năm Thụ linh khí, đối thân thể của nàng có tẩm bổ chi hiệu. Ta vốn dĩ, cũng chỉ là tưởng giúp nàng mang vài miếng lá cây mà thôi. Trác Âm lo lắng, Vạn Năm Thụ trước kia chính là chưa từng có sinh quá nhãi con, như vậy quý trọng cây giống, không biết hạnh hạnh có thể hay không dưỡng đến hảo a. Hạnh sư muội tinh tế ôn nhu, nhất định sẽ dụng tâm. Công tử Vũ ôn hòa nói. Huống chi, kia cây cây nhỏ, làm như lần trước Vạn Năm Thụ nở hoa loại nhân, bản thân chính là cùng sư muội có duyên. A, nói đến cái này. Trác Âm nói, lúc trước là ngươi vì hạnh hạnh, đánh đàn làm Vạn Năm Thụ nở hoa, kia cây cây nhỏ hiện giờ cùng các ngươi đều có duyên, như thế nào cảm giác, như là các ngươi hai cái sinh hải tử giống nhau. Công tử Vũ sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại này so sánh. Tiện đà, công tử Vũ nách thai nóng lên, đỏ mặt. Chương 29. Hắn lược hiện xấu hổ mà giận dữ nói, không cần khai như vậy vui đùa. Hạnh sư muội hiện giờ tuổi lớn, không thể nói loại này lời nói. Chúng ta chỉ là trong lén lút tâm sự sao, trời biết đất biết người biết ta biết. Trác Âm nghịch ngợm mà run run chính mình cầm huyền, gạt ra một chuỗi len ken thanh. Nó nhìn công tử Vũ phản ứng, nói, ngươi chẳng lẽ là ở thẹn thùng. Công tử Vũ che giấu mà ho nhẹ một tiếng, hơi hơi tức giận, nhưng khó có thể phủ nhận, đây là đương nhiên. Ngươi giống như vậy nói, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Công tử Vũ nói, ta đem hạnh sư muội làm như muội muội, cây nhỏ nhân chúng ta mà sinh không giả, nhưng ngươi cách nói, nếu là làm những người khác nghe được, đối hạnh sư muội không hảo. Hạnh sư muội nàng, hơn phân nửa cũng sẽ khó xử. Trác Âm chỉ là đem cầm, tiểu hài tử tâm tính, không hề có cảm thấy chính mình không đúng chỗ nào, nghe được công tử Vũ khuyên bảo, ngược lại lung tung mà run khởi cầm huyền tới, bùm bùm loạn bắn một hồi, như là cáo kỉnh. Công tử Vũ lại nó vô pháp. Trác Âm nhìn công tử Vũ, vui sướng nói, bất quá, ngươi trở về Bắc Thiên Cung, nhưng thật ra tựa hồ nhẹ nhàng tự tại thật nhiều, so với phía trước, thoạt nhìn giống cá nhân nhiều. Công tử Vũ động tác một đốn, lược hiện kinh ngạc. Trác Âm nói, phía trước ở Trung ương Thiên Đình, ngươi không phải mỗi ngày đều hảo mệt mỏi sao, xem ngươi đều không thế nào ái nói chuyện, giống cái đại khắc gỗ. Nghe Trác Âm đề cập mấy năm nay làm thái tử Huyền Vũ bên ngoài du lịch việc, công tử Vũ khẽ vớt cầm hộ, nhất thời trương ngôn, sau đó nhắm mắt một lát, thật dài thở dài. Hắn nói, ta là Thiên Đình Thái Tử, mệnh phú trọng trách, vốn là nên so người khác trả giá càng nhiều, phụ quân đái ta nghiêm khắc, cũng là tình lý bên trong. Trác Âm lo lắng nói, không cần cậy mạnh. Như vậy nhiều nặng nghề việc học, như vậy trầm trọng áp lực, cái gì đều phải sẽ, ta một phen cầm nhìn đều phiền. Đang muốn Bắc Thiên Quân nói, ngươi cũng mới bất quá mười mấy tuổi. Liền tính là ngươi, cũng là sẽ mệt ta. Công tử Vũ trầm mặc không nói. Hắn một tay nắm trang có duyên hạnh dây đeo hộp gấm, một tay kia khẽ chạm cầm hộp mặt ngoài. Ít nhất hiện tại, ta là ở Bắc Thiên Cung, chỉ là cái phổ thông tiểu đệ tử, trừ cái này ra, không có gì quá đặc biệt. Hắn chậm rãi nói, nơi này có sư phụ, có đàn có thư, có hai cái sư đệ, còn có hạnh sư muội, tốt nhất bất quá. Hơn nữa, mọi người đều đem ta làm như người thường ở chung, sẽ không có áp lực. Trác Âm tán đồng nói, ta cũng cảm thấy Bắc Thiên Cung thoải mái. Nhưng tiếp theo, Trác Âm lại hỏi, chính là thiên đế để lại cho ngươi câu đố làm sao bây giờ? Ngươi bắt được vài tháng, đều còn không có cởi bỏ đi. Nghe được Trác Âm nhắc tới việc này, Huyền Vũ cũng thật sâu nhăn lại mày, có thể thấy được để ý. Hắn làm thái tử, thiên đế không có thiếu bố trí công khóa cho hắn, Huyền Vũ luôn luôn hoàn thành đến tận thiện tận mỹ, giống như vậy bị một cái nghi mê vây khốn vài tháng tình huống, còn chưa bao giờ từng có. Thiên đế cho hắn, là một phen lô ban khóa, từ tiên trung thần tinh xảo thợ chế tạo, không có cái đinh cùng dây thừng. Chỉ do đầu gỗ cơ quan cố định, lại kiên cố không phá vỡ nổi. Phu quân nói ở bên trong cho hắn để lại một khóa, chỉ cần hắn có thể mở ra, liền định có thể minh bạch, khóa kia một khóa nội dung ý tứ. Huyền Vũ tâm tư linh hoạt, nếu chỉ là bình thường lô ban khóa, dễ dàng là có thể mở ra, chỉ có này một cái, hao hết tâm cơ, cũng nhìn không ra cơ quan manh mối. Cứ việc thiên đế chưa bao giờ thúc giục hắn, nhưng Huyền Vũ chính mình gánh vác trọng trách, thời gian dài như vậy không có thể hoàn thành phụ quân bố trí nhiệm vụ, chính mình trong lòng cũng cảm thấy áy náy, chỉ cảm thấy cô phụ phụ quân kỳ vọng. Càng tưởng, càng phiền lòng. Công tử Vũ nhắm mắt ngưng thần, quyết tâm nói, ta sẽ tiếp tục giải. Nếu là phụ quân lưu câu đố, ta đây dù sao cũng phải giải ra tới, nhìn xem bên trong là cái gì. Lúc này, Duyên Hạnh chính ghé vào cái bàn trước, vui mừng mà nhìn kia một chậu nở hoa tiểu bồn hoa. Duyên Hạnh lòng tràn đầy vui sướng, đối này một chậu cây nhỏ yêu thích không buông tay, quả thực thích đến không biết như thế nào cho phải. Gần nhất, đây là sư huynh chuyên môn đưa cho nàng lễ vật, ý nghĩa phá lệ bất phàm. Thứ hai, này một chậu tiểu bồn hoa thật sự đáng yêu, cây nhỏ làm lá con, còn khai một cây tiểu hoa, thấy thế nào như thế nào khả quan. Duyên Hạnh dùng tay nhẹ nhàng chạm chạm tiểu bồn hoa lá cây, nói, ta trước kia không có cơ hội dưỡng thực vật, nhưng ta bảo đảm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngày mai, ta liền đến kho sách đi, cha cha như thế nào dưỡng dục linh thực. Cho nên, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Tiểu bồn hoa vẫn không nhúc nhích, chỉ là lá cây bị Duyên Hạnh chạm vào đến quơ quơ. Duyên Hạnh cảm thấy như vậy thoạt nhìn giống như là tiểu bồn hoa ở chào hỏi, càng thêm cao hứng, quả thực muốn vây đuôi. Nàng lại đối tiểu bồn hoa nói, Vũ sư huynh nói, ngươi tương lai có lẽ có thể khai linh trí, một khi đã như vậy, kia giống như hẳn là sớm cho ngươi khởi cái tên, ngươi cảm thấy được không a? Tiểu bồn hoa rốt cuộc còn không có linh trí, tạm thời vẫn là vẫn không núp ních. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng tên đâu? Duyên Hạnh tắc nghiêm túc suy tư lên. Tiểu mục, tiểu hoa, tiểu lục, nhân nhân. Nhưng tích cực suy xét lên, Duyên Hạnh liền phát giác vấn đề kỳ thật còn không ít, lại nói tiếp, ngươi xem như nam thụ vẫn là nữ thụ a. Tuy nói hiện tại khả năng còn không quan trọng, nhưng tương lai vạn nhất có thể tới hóa hình nông nỗi, hẳn là vẫn là sẽ có giới tính đi. Tiểu bồn hoa tự nhiên không thể đáp lại. Duyên Hạnh lặp lại suy nghĩ vài cái tên, còn thử viết xuống tới chấm trước. Chính là mới đầu nghĩ đến tên rất giống nhũ danh, không đủ đứng đắn, phong nhã tên lại quá mức nghiêm túc, nhìn như vậy một cây cây nhỏ, tổng cảm thấy không đủ thân thiết. Ngẫu nhiên có như vậy một hai cái Duyên Hạnh vừa lòng tên, lại lo lắng cây nhỏ hóa hình về sau giới tính không đúng, khó có thể hạ quyết tâm. Duyên Hạnh chấp bút viết, viết lại ném, không lâu viết có vứt đi tên giấy tuyên thành tràn lan tràn đầy lấy đất, họa các đều hỗn độn lên. Thời gian bất chi bất giác liền vào đêm. Nguyệt Nhi đã cao cao lên tới không trung, rất giống vạn năm thụ tiểu bồn hoa bị Duyên Hạnh đặt ở cửa sổ thượng, hoa cửa sổ mở ra, làm nó tắm gội ánh trăng. Cây nhỏ đứng ở dưới ánh trăng, hết sức thanh lu. Duyên Hạnh còn không có quyết định hảo cây nhỏ tên, thập phần buồn rầu. Nàng nhớ tới Vũ sư huynh. Nếu là sư huynh nói, sẽ khởi cái dạng gì tên đâu. Cái này ý niệm một khi xuất hiện, liền ở trong đầu không ngừng phát sinh, mọc rễ nảy mầm, lệnh người khó có thể an bình. Đúng lúc này, chợt có một trận loạn phong từ ngoài cửa sổ thổi qua, thổi đến Duyên Hạnh toái phát huy khởi, nàng không thể không meo lại mắt, duỗi tay liêu áp bên mái cắt tóc. Tiếp theo, trong gió liền truyền đến phong sư huynh kinh ngạc thanh âm nói, Hạnh muội muội, ngươi làm gì đâu? Như thế nào như vậy vẫn còn chưa ngủ? Duyên Hạnh hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, liền thấy phong sư huynh huyền chuyển nhẹ nhàng mà phiêu ở trong gió, ước chừng là vì nàng mới dừng lại tới, mở to song vô tội đôi mắt, nghi hoặc mà vọng nàng. Duyên Hạnh hoang mang, hỏi lại, phong sư huynh ngươi làm cái gì đâu? Vì cái gì như vậy chậm, còn ở phiêu ở trong gió? Phong, ách, đêm du. Duyên Hạnh, phong. Sư huynh mội mắt to chừng mắt nhỏ. Hai người không hẹn mà cùng mà nhớ tới lúc trước bao gồm Vũ sư huynh ở bên trong, ba người đều bị sư phụ đánh lòng bàn tay trải qua. Duyên Hạnh xấu hổ mà không mất huyền chuyển nói, sư huynh ngươi như vậy không hảo đi. Ngươi hôm qua không phải mới lại ăn đánh, nếu lại đánh nói, thật sự rất đau. Phong nhưng thật ra sảng khoái, ha ha, đừng sợ, hiện tại còn chưa tới nửa đêm đâu. Hơn nữa ta hiện tại không ra cung đua, hiện tại ta đối cái kia hắc mỹ nhân nhưng hiểu biết, sư phụ không đến mức ta như vậy ra cửa đi dạo đều phải mang ta. Nhưng thật ra ngươi, ngươi thân thể không hảo đi, ngày thường không đều ngủ đến sớm, như thế nào cái này điểm nhi còn không ở ngủ. Duyên Hạnh mặt bị gió lạnh phát đến đường đỏ. Nàng ngượng ngùng nói lý do. Kỳ thật không ngừng là bởi vì phải cho cây nhỏ tưởng tên, còn có nguyên nhân vì Vũ sư huynh đêm nay đã trở lại, nghĩ đến ngày mai bắt đầu lại có thể cùng sư huynh cùng nhau tu luyện, nàng hưng phấn đến ngủ không được. Duyên Hạnh đem thoái phát bắt đến nhĩ sau, giải thích nói, ngẫu nhiên, cũng sẽ mất ngủ. Cũng đúng. Ta mỗi ngày đều không nghĩ ngủ. Phong Lý giải gật đầu. Lúc này, hắn đem cổ kéo trường, đầu xem xét cửa sổ, nhìn đến Duyên Hạnh trong phòng đầy đất viết tự giấy tuyên thành, kinh ngạc nói, này lại là sao lại thế này? Sư muội ngươi đại buổi tối, luyện tự. Không phải. Duyên Hạnh ngượng ngùng một chút, nói, ta tự cấp cây nhỏ đặt tên, nhưng là vẫn luôn tưởng không tốt. Cái gì a, liền như vậy điểm sự. Phong quả nhiên không để trong lòng. Nhưng hắn ngoài ý muốn lớn mật nói, ngươi tưởng không tốt, khiến cho đại sư huynh giúp ngươi tưởng a. Phong vô tâm chi ngôn, thế nhưng thẳng chọc Duyên Hạnh tâm sự. Đại sư huynh. Đúng vậy. Vốn dĩ chính là đại sư huynh đưa cho ngươi lễ vật, thỉnh hắn giúp đỡ ngẫm lại, các ngươi hai cái cùng nhau dưỡng, không phải vừa lúc. Huống hồ hắn so với chúng ta hai cái lớn tuổi, tri thức uyên bác lại có văn hải, khẳng định có thể khởi cái văn chiếu chiếu tên. Nhưng, chính là, đừng chính là, ta mới từ Ngọc Thụ Các ra tới, đại sư huynh lúc này còn tỉnh đâu, hiện tại đi còn có thể theo kịp cùng hắn tâm sự. Bất quá, hắn đêm nay tâm tình giống như không phải quá hảo. Duyên Hạnh nghĩ Vũ sư huynh hôm nay mới từ bên ngoài trở về, đường xá mệt nhọc, vẫn là không nên lại quấy rầy hắn, nhưng là nghe được Phong sư huynh nói hắn tâm tình không tốt, lại dừng một chút. Duyên Hạnh hỏi, Vũ sư huynh hắn, vì cái gì tâm tình không hảo a? Ta như thế nào biết? Phong một buông tay, dù sao ngươi muốn đi mau đi đi, ta phỏng chừng đi đến vãn, hắn cũng muốn ngủ. Duyên Hạnh nắm bút lông, yên tĩnh một lát, lưỡng lự. Đêm lại thâm vài phần. Ngọc Thụ Các Trung, công tử Vũ đang ở đánh đàn. Hắn giữa mày thiền túc, ánh mắt nghiêm túc. Len ken tiếng đàn, mang theo khôn kể u sầu. Tiếng đàn khi khởi khi lạc, như mây đen tùy trời cao sân lùn, trên dưới sóc nảy. Duyên Hạnh lặng lẽ đi vào Vũ sư huynh phòng ngoại thời điểm, nghe được đó là như vậy tiếng đàn. Kết quả, nàng vẫn là lại đây. Duyên Hạnh nho nhỏ hồ chảo đạp lên một trên sàn nhà, cái đuôi buông xuống đáp ở sau người, nàng đem bước chân phóng thật sự nhẹ, gắng đạt tới giống miêu mẹ giống nhau lặng yên không một tiếng động. Sau đó thật cẩn thận mà đi đến Vũ sư huynh cửa phòng bên cạnh, thử hướng bên trong nhìn. Duyên Hạnh vốn dĩ trước sau cảm thấy nửa đêm quấy rầy không tốt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định ngủ, chính là Phong sư huynh câu kia đại sư huynh đêm nay tâm tình giống như không hảo ở nàng trong đầu không ngừng xoay quanh, kêu nàng không yên lòng. Cuối cùng, Duyên Hạnh quyết tâm vẫn là lại đây nhìn xem, chỉ xem một cái, xác định đại sư huynh không có việc gì, nàng liền về phòng hảo hảo ngủ. Nhưng mà, lúc này đại sư huynh đem cửa phòng quan đến gắt gao. Một tia khe hở đều không lưu. Duyên Hạnh gần nhất đến trước phòng, liền phát hiện cái gì đều xem không, lập tức gục xuống lỗ thai, nhục chí mà ngồi ở cửa. Tiểu Cửu vĩ hồ bàn đuôi, dán cửa phòng ngồi, ở lại cũng không xong, đi cũng không được, yên lặng nghe Vũ sư huynh tiếng đàn. Phong sư huynh nói Vũ sư huynh tâm tình không tốt, đại khái không giả. Nghe nghe, Duyên Hạnh liền cảm thấy được, Vũ sư huynh tiếng đàn sắc có khôn kể phiền não, hơn nữa tựa hồ suy nghĩ thật nhiều. Nói thật, Duyên Hạnh đối âm luật không có quá nhiều nghiên cứu, chỉ có ở Thiên Hồ Cung thời điểm, làm cơ sở kia một chút, nhưng không biết như thế nào, nàng có thể nghe ra Vũ sư huynh tiếng đàn cảm xúc, hơn nữa thập phần rõ ràng, giống dây trắng mực đen giống nhau sáng tỏ. Vũ sư huynh ưu nhã đạm bạc, có từng trước mặt người khác biểu lộ quá như vậy suy nghĩ. Nghe nghe, Duyên Hạnh liền lại khó an tâm, nàng ở cửa bồi hồi hai vòng, rốt cuộc lấy hết can đảm, nâng lên móng vuốt, ở sư huynh môn giác thượng nhẹ nhàng gãi gãi. Ai? Công tử Vũ tiếng đàn sầu nghỉ, xem ngoài cửa sổ minh nguyệt treo cao, lược cảm nghi hoặc, hỏi, Liễu Diệp. Chỉ nghe ngoài phòng truyền đến nữ hải tử nhẹ nhàng thanh âm, sư minh. Chắc âm hưng phấn lên, nga nha nga nha nga nha. Công tử Vũ bị nó ồn ào đến có hai phần co quắp, không thể không ngẩng đầu, nhắc nhở mà ở cầm trên mặt đốt ngón tay nhẹ khấu hai hạ, ý bảo nó không cần khai sư muội vui đùa. Sau đó, mới đối bên ngoài nói, hạnh sư muội, cửa không có khóa, vào đi. Nói thật. Công tử Vũ tối nay đích xác có chút tâm phủ khí táo. Hắn đang ở vì lỗ ban khóa sự buồn rầu, cho dù đang ở Bắc Thiên Cung, cũng như thế nào đều tĩnh không dưới tâm, đem thái tử Huyền Vũ phiền não đưa tới Bắc Thiên Cung trốn đảo nguyên thanh tu sinh hoạt. Liền ở ngay lúc này, hắn nghe được cửa phòng bị sàn sạt chạm vào vài cái, nho nhỏ mở ra một cái phủng. Tiếp theo, một con tiểu bạch hồ tham đầu tham não, ngoan ngoắn mà bước móng vuốt đi đến. Sư Minh. Tiểu hồ ly sợ hãi mà gọi một tiếng. Tiểu nữ hải thanh âm ngoan ngoan ngoan ngoãn, mang theo điểm thẹn thùng hương vị, nói cái gì đều giống ở anh. Chỉ thấy nàng xúc chín cái đuôi, nhẹ nhàng mà đi vào tới, móng vuốt doanh doanh chĩa xuống đất, vào nhà còn không quên quay đầu lại tỉ mỉ đem cửa phòng quan hảo, lúc này mới thùng thùng nhảy bắn đến hắn bên người. Duyên Hạnh một thân sáng như tuyết hồ mao, đi đường khi trắng đến sáng lên, nàng như vậy chạy hướng chính mình, giống một đoàn nhẹ nhàng gạo nếp tuyết bánh dày. Công tử Vũ đầu quả tim vừa động. Không biết như thế nào, giờ khắc này hắn cảm giác chính mình như là bị mềm mại lông chim phất quá, tiểu sư muội thuần túy nhẹ nhàng, nhìn nàng, ngay cả chính mình nội tâm, đều kỳ dị mà được đến bình tĩnh. Hạnh sư muội. Công tử Vũ khỏe miệng một chút giơ lên, đó là hoang mang ngự khí cũng mang lên mềm như bông, đều mau giờ tí, ngươi như thế nào còn tới Ngọc Thụ Các? Lại không vào ngủ, chỉ sợ với ngươi thân thể có tổn hại. Duyên Hành nói, ta vốn là muốn ngủ, nhưng lại nghĩ đến nhìn xem sư huynh. Sư huynh đưa ta cây nhỏ, ta tưởng cho nó khởi cái tên, chỉ là trái lo phải nghĩ lại không thích hợp, cho nên muốn trưng cầu sư huynh ý kiến. Vũ sư huynh, ngươi cảm thấy, khởi cái dạng gì tên hảo? Duyên Hạnh nói được có chút ngượng ngùng, chín điều hồ đuôi bất an mà ngăn ngăn. Công tử Vũ đặt ở cầm thượng tay sửng sốt. Hắn nhớ tới Trác Gầm treo gẹo nói tiểu vạn năm thụ giống hắn cùng sư muội hải tử. Lời này thật là làm người xấu hổ, công tử Vũ tâm tình vi diệu mà biến hóa vài phần, liên quan lại cùng sư muội cùng chỗ một thất, trong lòng đều có vài phần không thích hợp. Bất quá, sư muội vẫn là cái hài tử, hiện tại vẫn là hồ thân, hẳn là không đến mức giống hắn giống nhau nghĩ đến phức tạp. Như vậy tưởng tượng, công tử Vũ lại khôi phục đạm nhiên. Hắn có chút ngoài ý muốn, ngươi hiện tại liền tính toán cấp tiểu buồn hoa đặt tên. Ân. Duyên Hạnh gật gật đầu. Nhưng nàng khó xử nói, chính là ta còn không biết cây nhỏ nó tương lai là nam hài vẫn là nữ hài, hạ không được quyết tâm. Huống hồ, đây là sư huynh đưa ta lễ vật, ta cũng tưởng tham khảo sư huynh ý tưởng. Công tử Vũ sửng sốt, lược cảm động dung. Duyên Hạnh bắt được tiểu vạn năm thụ mới bất quá mấy cái canh giờ, như vậy vẫn còn nghĩ đặt tên sự, có thể thấy được đối tiểu buồn hoa yêu thích đến cực điểm. Thấy hạnh sư muội như vậy thích hắn đưa đồ vật, công tử Vũ trong lòng cũng cao hứng, huống chi hạnh sư muội còn niệm muốn cùng hắn cùng nhau đặt tên. Mà lúc này, Trác Âm Hoành ở công tử Vũ trong tầm tay, đúng lúc mà nhỏ giọng hạt bức bức, tiểu phu thê, cùng nhau đặt tên cùng nhau đặt tên. Nó xem như tiên cầm khai linh, rất là có chút linh tính, cũng có chút tiểu kỹ xảo, có thể lấy duyên hạnh cơ hồ nghe không thấy thanh âm cùng công tử Vũ nói chuyện. Công tử Vũ biểu tình chưa biến, chỉ là lại dùng đốt ngón tay gõ gõ cầm thân, lấy làm cảnh cáo. Hắn đối mặt duyên hạnh, biểu tình vẫn như cũ chấn định, nôn nói, cái này không khó, ta giúp ngươi tính một chút. Nhìn xem cây nhỏ tương lai hóa hình, thành nam vẫn là thành nữ. Duyên Hạnh kinh hỉ, thật sự. Ân. Nói, công tử Vũ nhắm mắt bấm đốt ngón tay. Một lát sau, hắn ngước mắt trả lời, hẳn là cái nữ hài. Trác Âm quả thực hưng phấn đã chết, chúc mừng, là cái nữ nhi, là cái nữ nhi. Công tử Vũ bị nó nói được trong lòng co quắp, nhưng tươi cười bất biến, lại giơ tay gõ gõ cầm. Lần này, Duyên Hạnh phảng phất chút động tĩnh, hồ nhi run lên, hỏi, cái gì thanh âm? Như thế nào giống như có người nói chuyện? Không có việc gì. Công tử Vũ dùng tay háo rộng che khuất đàn cổ, bình tĩnh, là ta không cẩn thận lầm xúc cầm huyền. Nga. Duyên Hạnh vốn dĩ cũng không nghe rõ, dễ dàng tin, tiếp tục chờ mong nói, nếu là nữ hài tử nói, kia cho nó khởi cái đáng yêu. Ai? Duyên Hạnh cái đuôi vốn dĩ vô ý thức mà quét, bởi vì khẩn trương, đong đưa biên độ có chút đại. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đồng nhiên cảm thấy cái đuôi tiêm trầm xuống. Có thứ gì nhanh như trước bị nàng quét đến lăn đi ra ngoài. Duyên Hạnh ý nghĩ bị đánh gãy, thuận thế vọng qua đi. Chỉ thấy nàng đụng tới, là công tử Vũ mang về tới kia đem lô ban khóa. Công tử Vũ phía trước đang ở thưởng thức, nhưng trước sau không có khởi động máy quan khóa ý nghĩ, liền tùy tay đặt ở một bên, ngược lại đánh đàn tĩnh tâm, ai ngờ sẽ vào lúc này, bị Duyên Hạnh đụng tới. Công tử Vũ có trong nháy mắt khẩn trương. Bắc Thiên Cung là không cho phép bọn họ có chứa khả năng về thân phận đồ vật. Này đem lỗ ban khóa là từ Trung ương Thiên Đình lấy tới, bởi vì là thiên đế cho hắn câu đố, cho nên mới phá lệ có thể đặt ở bên người, nhưng nghiêm khắc tới nói, không ứng bị người thấy. Nhưng mà Duyên Hạnh nhận không ra đây là cái gì. Nàng chỉ là cảm thấy thứ này lớn lên cổ quái, viên không viên, phương không phương, còn lõm lồi lõm đột. Nàng tò mò mà nghiêng đầu đánh giá, đây là cái gì nha. Công tử Vũ trong lòng nhất định, bình tĩnh lại. Hắn thân thiện mà trả lời, đây là lỗ ban khóa. Là... ta ra ngoài du lịch khi, tùy tay mua tới chơi, còn không có cởi bỏ. Duyên Hạnh đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, ta có thể nhìn xem sao. Đương nhiên, xin cứ tự nhiên. Công tử Vũ hảo phóng mà đem lỗ ban khóa cấp sư muội. Tiểu hồ ly rất có hứng thú mà nhìn lỗ ban khóa, thường thường để sát vào, dùng móng vuốt lay. Góc cạnh có độ cung lỗ ban khóa, ở Duyên Hạnh móng vuốt khẩy hạ, thường thường đánh chuyển, đảo có chút giống tiểu miêu chơi cuộn len. Công tử Vũ lo lắng hạnh sư muội trước kia không có gặp qua. Cho nàng giải thích, đây là một loại kỳ tinh xảo thợ chế tác món đồ chơi, hoàn toàn dựa tự thân kết cấu chống đỡ, muốn mở ra, không thể dùng tiên thuật, cũng không thể mạnh mẽ phá hư. Còn không đợi công tử Vũ nói xong, Duyên Hạnh đã nhảy nhót nói, ta giống như có thể mở ra ai. Công tử Vũ hơi ngạc. Duyên Hạnh khẩu khí đảo như là nghiêm túc. Nàng nói, bất quá giống như không thể dùng móng vuốt, đắc dụng tay. Còn có, một người không được, muốn hai người, sư minh, ngươi đến giúp ta một chút. Nói, Duyên Hạnh đã gấp không chờ nổi mà biến trở về nhân thân. Công tử Vũ còn không có từ Duyên Hạnh nói nàng giải khai nói chúng phản ứng lại đây, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, hạnh sư muội nhân thân đã nhoáng lên xuất hiện ở trước mắt. Hạnh sư muội hiện giờ là đại hải tử, cũng có một chút thiếu nữ tư thái, hạnh ngục hương má, cửu vi thiên hồ tương lai quốc sắc thiên hương sơ sơ có hiện. Tiểu hồ ly lúc trước chơi lô ban khóa, ly công tử Vũ rất gần, nàng như vậy một hóa nhân thân, trực tiếp xoa công tử Vũ bên người xuất hiện, thật dày tóc đen cỏ qua hắn đầu ngón tay, đỉnh đầu thẳng dán hắn cằm, công tử Vũ một cúi đầu, là có thể ngửi được nàng phát hương. Công tử Vũ một đốn. Công tử Vũ đem hạnh sư muội làm như muội muội, nhưng đến hắn tuổi này, đã hiểu lễ nghĩa, tiểu vài tuổi nữ hài cũng nên bị đối đãi vì nữ tử, biết không nhưng tùy tiện mạo phạm, sư muội lập tức cách hắn như vậy gần, làm hắn có chút hoảng loạn. Huống chi, bởi vì Trác Âm kia một hồi chẳng phân biệt nặng nhẹ nói hiệu nói vượng, hắn hiện tại đối hạnh sư muội tâm tình có chút vi diệu. Duyên Hạnh biến thành nhân thân sau, công tử Vũ tâm tình càng vi diệu. Cứ việc đều là Duyên Hạnh, nhưng đối mặt một con tiểu hồ ly, tổng so đối mặt một cái sống sờ sờ nữ hài tử, muốn tới đến thong dong. Công tử Vũ có quắp mà dịch một chút cầm vị trí, muốn bất động thanh sắc mà điều chỉnh cùng hạnh sư muội khoảng cách. Bất quá Duyên Hạnh hồn nhiên bất giác, nàng lực chú ý hoàn toàn ở khóa lại, nàng chính mình đem 10 căn ngón tay đều khấu vào mấy cái khe lõm, đem lô ban khóa nhắc tới, sau đó đem bên kia mặt hướng công tử Vũ, đối sư huynh nói, ta còn cần 10 căn ngón tay. Sư huynh, ngươi cũng giống như vậy, đem ngón tay đều phóng tới tảo, sau đó chúng ta cùng nhau dùng sức. Công tử Vũ thất thần, nghe được sư muội thanh âm, hắn mới một lần nữa đem tầm mắt từ sư muội xoáy tóc, chuyển rời đến nàng trong tay lỗ ban khóa lại. Tiếp theo, công tử Vũ nhanh chóng đã bị lỗ ban khóa hoàn toàn hấp dẫn. Hắn là cỡ nào thông tuệ, sư muội một chút mấu chốt, hắn liền nhìn thấu cơ quan, thể hồ quán đỉnh. Hắn chiếu Duyên Hạnh động tác, đem chính mình ngón tay cũng khảm tiến khóa tảo chung. Hai người ăn ý mà đồng thời thi lực đi phía trước đẩy. Không gì chặn được lỗ ban khóa, lúc này giống như là một cái lỏng lẻo nút thòng lọng, không chút nào cố sức đã bị thúc đẩy, dễ dàng hóa giải mở ra. Theo hai người thúc đẩy động tác, kết cấu nghiêm mật một khối xôn xao tản ra, rơi xuống trên mặt đất. Đến cuối cùng, khóa toàn tan, chỉ còn lại có hai người làn da chạm nhau. Khóa cởi bỏ về sau, bọn họ thúc đẩy cơ quan hai bên 10 ngón, vừa lúc đan xen trùng hợp, vững vàng mà giao khâu ở bên nhau, thành khấu chỉ tương nắm. Hai người đôi tay giao nắm, lòng bàn tay tương để. Bọn họ mặt đối mặt ngồi, bốn mắt tương tiếp, công tử Vũ nhìn đến hạnh sư muội trong suốt trong ánh mắt, ảnh ngược chính mình kinh ngạc ảnh ngược. Một chương hơi mỏng trang giấy từ tản ra một khối trung bay xuống xuống dưới. Duyên Hạnh ngày thường cùng Vũ sư huynh nói chuyện đều phải mặt đỏ, hôm nay bị lô ban khóa câu hứng thú, thế nhưng đã quên thẹn thùng, một đôi xinh đẹp hạnh mục, thuần tịnh như chỉ. Nàng đơn thuần mà tưởng, sư huynh lớn lên thật là đẹp mắt, hủy đi lô ban khóa thực sự có ý tứ. Lúc này, nàng chú ý tới kia trương bay xuống trang giấy. Duyên Hạnh buông ra Vũ sư huynh tay, ngược lại đem trang giấy nhặt lên tới, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Trang giấy ước chừng một trường đại, là chiếc tiến lô ban khóa nội, nhưng trong đó hơn phân nửa là chỗ trống, chỉ có một mặt ngay trung tâm, dùng đen đặc mực nước, đoan đoan chính chính viết cái hợp tự. Cái này tự, đầu bút lông cứng cắp hữu lực, viết chữ giả tựa hồ ở thư phòng thượng rất có tạo nghệ. Công tử Vũ nương Duyên Hạnh tay, thấy được trang giấy thượng nội dung, lẩm bẩm nói, nguyên lai chính là có chuyện như vậy. Sau đó, hắn đối Duyên Hạnh nói, này nghĩ đến là chúng ta cởi bỏ lỗ ban khóa đến tiểu phần thưởng. Duyên Hạnh lúc này mới hậu chi hậu giác, hoàng nói, Vũ sư huynh, thực xin lỗi, này vốn là ngươi mua tới chơi khóa, lại bị ta không cẩn thận giải rớt. Lần tới ta nếu là nhìn thấy, lại tìm một cái không giống nhau khóa trả lại ngươi. Không có quan hệ, ta không có trách ngươi. Công tử Vũ nghe vậy cười khẽ. Hắn cười rộ lên đẹp, mắt mang ý cười, ngay cả phong ốc đều sáng ba phần, ánh vào Duyên Hạnh mi mắt, chỉ cảm thấy suốt đêm sắc đều trở nên ấm nhu. Công tử Vũ giơ tay, sờ sờ Duyên Hạnh đầu. Hắn nói, này đem khóa bối rối ta hồi lâu, sư muội thay ta giải, ta hẳn là cảm ơn sư muội. Chương 31. Công tử Vũ nói được quá ôn nhu, nhìn ánh mắt của nàng quá chuyên chú. Duyên Hạnh vốn là ngưỡng mộ sư huynh, bị hắn như vậy khích lệ, không tự giác mà xấu hổ cúi đầu. Duyên Hạnh đầu quả tim riêu run, truy vấn, kia cây nhỏ tên. Công tử Vũ cười tủm tỉm mà nhìn nàng, nói, nếu ngươi lưỡng lự, kia nếu không chúng ta một người tưởng một chữ, đua ở bên nhau đường tên của nó đi. Công tử Vũ đối Duyên Hạnh rất là buông thả. Bất quá, như vậy đảo thật như là làm thỏa mãn Trác Âm ý tứ, biến thành cùng hạnh sư muội cùng nhau dưỡng hài tử. Hảo! Duyên Hạnh thật cao hứng, đôi mắt sáng lấp lánh. Công tử Vũ đệ giấy bút cho nàng, chúng ta đây đem nghị đến tự viết xuống tới, chờ hạ lại cùng nhau xem. Duyên Hạnh bắt được giấy bút, cẩn thận suy tư. Nàng trộm ngắm liếc mắt một cái sư huynh bóng dáng. Kỳ thật, nàng trong lòng đã có nhất muốn dùng một chữ. Sư huynh Thiện Cầm, hắn bên người Bảo Cầm tên là Trác Âm. Duyên Hạnh muốn dùng một cái âm tự. Nàng thụ, cùng sư huynh Cầm, nhìn qua như là thành đôi. Như vậy, tựa như cùng sư huynh nhiều một phân liên hệ. Duyên Hạnh hoài nàng không thể cho ai biết tiểu tâm tư, trên mặt còn muốn làm bộ chỉ là lơ đãng, đem chính mình trong lòng tưởng tự viết xuống dưới. Công tử Vũ hỏi, Hạnh sư muội, ngươi viết hảo sao? Ân, chúng ta đây cho nhau triển khai xem. Duyên Hạnh theo lời đem nàng trong tay giấy dựng thẳng lên tới, triển lãm ở công tử Vũ trước mắt. Công tử Vũ nhìn đến nàng viết cái này âm tự, làm như kinh ngạc, trong lòng xuất hiện một chút đặc biệt cảm xúc, bọn họ hai người chi gian giống như thực sự có chút kỳ lạ ăn ý. Công tử Vũ cũng đem trên tay hắn giấy giơ lên, đối Duyên Hạnh đạm đạm cười. Hắn trên giấy, viết một cái họa tự. Duyên Hạnh thấy, cũng là giật mình, ngay sau đó thẹn thùng mà cúi đầu. Cây nhỏ tên định rồi xuống dưới. Ngày sau, nó đã kêu hòa âm. Đem buồn ngủ Duyên Hạnh đưa về Ngọc Trì Lâu, đã một nén nhang về sau sự. Công tử Vũ không yên tâm Duyên Hạnh, bồi nàng trở về Ngọc Trì Lâu, thẳng đến nhìn Hạnh sư muội lên lầu tắt đèn, phương giác cán ổn. Chờ hắn một mình trở lại Ngọc Thụ các tầng cao nhất, công tử Vũ lại đem kia trương viết có hợp tự giấy tuyên thành, cầm lên. Trác Âm nghi hoặc hỏi, thiên đế cố ý cho ngươi lưu lại cái này tự, là có ý tứ gì nha? Công tử Vũ nói, cái kia lô ban khóa, cậy mạnh không thể giải, chỉ có hai người hợp lực, mới có thể mở ra. Cái này chính là, hắn chết sống đều không thể tưởng được đáp án. Hắn từ trước đến nay độc lập, biết chính mình gánh vác trọng trách, mọi việc đối chính mình yêu cầu rất cao, từ trước đến nay thói quen gặp được vấn đề liền chính mình một mình giải quyết, cho nên hắn chưa từng có nghĩ tới, này đem lô ban khóa, là cần thiết muốn hai người cùng nhau mới có thể cởi bỏ. Đây là hắn tư duy manh khu, chính là hạnh sư muội, không cần tốn nhiều sức liền nghĩ tới. Công tử Vũ lập tức liền nhớ tới, hắn rời đi Bắc Thiên Cung phía trước, Bắc Thiên Quân đối hắn nói kia phiên lời nói. Bắc Thiên Quân nói qua, hạnh sư muội trên người có hắn cùng đều không có đồ vật, sư muội có một loại có thể tin cậy người khác thiên chân, cho nên nàng dễ như trở bàn tay liền thấy được hắn sở bỏ qua địa phương. Hạnh sư muội, trên đời này có thể hợp tác cùng hắn mở khóa người có ngàn ngàn vạn, chính là cuối cùng, chân chính vì hắn chỉ điểm bến mê, cùng hắn hợp tác đem lô ban khóa mở ra người, lại chỉ có hạnh sư muội một người. Vận mệnh chú định, phảng phất có cái gì ở lôi kéo, làm như chú định. Công tử Vũ méo hợp tự, sau một lúc lâu chưa ngữ. Cây nhỏ tên định ra tới về sau, Duyên Hạnh rất là vui mừng, mỗi ngày đều vây quanh tiểu buồn hoa chuyển. Duyên Hạnh đang ở cao hứng. Ngay kế, nàng lại đây lập tức đi kho sách, đem có thể tìm được về dưỡng dục linh thực thư đều mượn ra tới, thành xếp thành điệp mà dọn đến Ngọc Trì Lâu, giống như chết đói mà đọc. Nàng dọn thư quá nhiều, thế cho nên Bắc Thiên Cung quản lý hoa viên cùng linh thảo dược điển tiên hầu các tiên Nga mỗi ngày đều mặt ủ mày hê, tràn trọc mà khắp nơi sớm người thúc giục. Các ngươi nhưng làm hạnh cô nương xem nhanh lên đi. Nàng liền kho sách đồng ruộng quy phạm quản lý sổ tay đều mượn đi rồi. Lập tức đổi mùa liền phải tài tân mầm, ta vốn dĩ muốn mượn thư ôn tập một chút, chính là linh loại dưỡng dục thư tịch, đều bị hạnh cô nương cùng nhau cuốn đi. Hạnh cô nương ngày gần đây là cùng Thiên Quân thương lượng thay đổi tu luyện phương hướng, muốn bỏ họa từ nông, sửa tu làm ruộng sao. Duyên Hạnh tuổi con nhỏ, chỉnh trái tim đều nhào vào tiểu buồn hoa thượng, không chỉ có đọc sách xem đến lại nhiều lại mau, còn thường xuyên phụng tiểu buồn hoa đi theo phụ trách nông nghiệp tiên quan tiên hầu lãnh giáo. Duyên Hạnh diện mạo đáng yêu, tính cách dịu ngoan, lại đối phàm tiên nhóm cũng cực có lễ phép, tiên hầu các tiên Nga ngoài miệng không thể nơi hà, trên thực tế trong lòng lại thích Duyên Hạnh cái này Bắc Thiên Quân tiểu đệ tử, nàng hỏi cái gì đều kiên nhẫn cho nàng giảng giải, cùng Duyên Hạnh ở chung thật sự hòa hợp. Vì thế không mấy ngày, Duyên Hạnh liền học được cấp tiểu bồn hoa bón phân, tùng thổ, nắm giữ bất đồng mùa những việc cần chú ý, thậm chí liền cây nhỏ ngày sau khả năng sẽ phân chi kết quả, khai linh trí hóa hình yêu cầu chú ý yếu điểm. Đều nhớ tràn đầy hai buồn bút ký, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bất quá, gặp qua tiểu buồn hoa nông trách tiên quan nhóm, tựa hồ tổng muốn hiếm lạ mà đánh giá vài lần, nhân tiện tặng kèm một phen đánh giá. Loại này buồn hoa thụ, ta ở Bắc Thiên Cung hơn 1.000 năm, còn chưa bao giờ gặp qua. Tuy rằng lớn lên như là buồn hoa cây đa, nhưng nhìn kỹ lại hoàn toàn bất đồng, căn cần, linh khí đều có độc đáo chỗ. Ta nhiều năm trước du lịch quá ngũ phương thiên cảnh, này cây buồn hoa, lại có chút giống vạn năm thụ. Chính là, như thế nào như vậy tiểu đâu? Sẽ phụ trách đồng ruộng linh thực tiên quan, phần lớn tri thức bên bác, thành tiên trước liền đối thực vật rất có hứng thú tạo nghệ. Nhưng mà bọn họ chung, tương đối thiếu rời đi Bắc Thiên Cung, đối công tử Vũ đưa cho Duyên Hạnh tiểu bồn hoa, đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới, mà những cái đó gặp qua vạn năm thụ, tuy nói cũng không nhận ra được, nhưng cùng Duyên Hạnh ý tưởng nhất trí, sôi nổi tỏ vẻ cái này tiểu bồn hoa, đặc biệt giống vạn năm thụ. Bất quá, vạn năm thụ vạn năm tới chưa bao giờ nghe nói trưởng quá hạt giống hoặc là sinh sản cây nhỏ, liền hoa đều rất ít hay, cho dù bề ngoài lại giống như, tiên quan nhóm cũng đều cảm thấy này không quá khả năng thật cùng vạn năm thụ có quan hệ, hẳn là chỉ là lớn lên giống. Cuối cùng, tiên quan đứng đầu loát loát râu, có kết luận nói, vô luận như thế nào, tuy rằng vô pháp xác định chủng loại, nhưng có thể khẳng định, Vũ Lang quân tặng cùng hạnh cô nương, hẳn là cây tương đương hy hữu cường thịnh linh thụ, cực kỳ khó được, hạnh cô nương hảo hảo chăm sóc đó là. Duyên hạnh lúc ấy vừa lúc phùng đã bị đặt tên hỏa âm tiểu bồn hoa, nghe xong tiên quan nói, nàng có chút thấp thỏm lo âu. Như vậy hy hữu linh thụ, ta có thể hay không chiếu cố không hảo a? Nghe xong duyên hạnh lo lắng nói, tiên quan đứng đầu cười to. Hạnh cô nương yên tâm đi. Hắn nói, chỉ có những cái đó chỉ vì cung người ngắm cảnh cố ý tài bồi, trừ bỏ đẹp ở ngoài không đúng tí nào hoa hoa thảo thảo, mới có đặc biệt hà khắc dưỡng dục điều kiện. Loại này hoa có đích sắc không hề dựng thân khả năng, một khi mất đi chăm sóc, gió thổi qua, thái dương một phơi liền sẽ kham chịu không nổi tự nhiên phong sương, yếu ớt dễ chết, dễ dàng khô bại mà chết. Chúng ta tiên giới linh thụ linh hoa, tuy nói ít có sinh trưởng, nhưng tuyệt phi cung người dâm loạn hạng người, càng là hy hữu hiếm thấy, liền càng là cường thịnh, liền càng không dễ dàng khô chết. Giống hạnh cô nương trên tay này cây linh thụ, là sẽ không dễ dàng bị dưỡng chết, chẳng sợ không tới nước, không bón phân, không phơi nắng, nó cũng sẽ chính mình hấp thu thiên địa linh khí sinh trưởng. Đơn giản chính là xem cô nương có thể hay không dưỡng, lớn lên mau cùng lớn lên chậm khác nhau. Cho nên, hạnh cô nương không cần quá mức lo lắng, chỉ cần nghiêm túc chăm sóc, sẽ không có vấn đề lớn. Duyên hạnh nghe có kinh nghiệm tiên quan đều nói như vậy, liền an tâm. Nàng nhìn trong tay xù xù cây nhỏ, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Không biết có phải hay không ảo giác, bị duyên hạnh phủng ở trong tay cây nhỏ, đống nhiên nhìn qua hết sức đĩnh bạn, giống như thực tiêu ngạo bộ dáng. Tiểu buồn hoa là thật sự rất có linh khí. Tuy rằng tiên quan nói không cần quá lo lắng chăm sóc cũng sẽ không có sự, nhưng duyên hạnh vẫn là mỗi ngày cực kỳ dụng tâm chăm sóc. Nàng nghiên cứu tiểu hòa âm thụ yêu cầu thủy lượng, mỗi ngày đúng hạn tưới nước, thường xuyên gây linh phì, dậy sớm chuyện thứ nhất chính là đem cây nhỏ dọn đến cửa sổ thượng phơi nắng. Duyên hạnh cùng cây nhỏ như hình với bóng, nàng vẽ tranh liền đem cây nhỏ đặt ở bên cạnh, nghỉ trưa sẽ cố ý đem cây nhỏ đặt ở linh khí đầy đủ địa phương làm nó nghỉ ngơi, có đôi khi còn sẽ đem cây nhỏ cùng nhau đưa tới nói thất đi, làm nó cùng nhau nghe Bắc Thiên Quân giảng bài. Buổi tối ngủ trước, duyên hạnh còn sẽ cố ý dọn một phen ghế dựa, đem cây nhỏ đặt ở mép giường. Nếu không phải trong buồn còn có bùn đất, nàng thậm chí khả năng sẽ ôm cây nhỏ ngủ. Duyên hạnh mới đầu còn gần là đem cây nhỏ làm như là linh thực chăm sóc, không bao lâu nàng liền phát hiện, tiểu bồn hoa xa so nàng nghĩ đến càng có tính tình, càng thông nhân tính. Nó là có vui vẻ hoặc là không vui. Cây nhỏ tuổi còn nhỏ, nó sẽ nở hoa, nhưng là cũng không kết quả, tựa hồ chỉ là mở ra chơi chơi. Vũ sư huynh đem tiểu bồn hoa đưa cho nàng ngày đó, trên cây liền mở ra một cây tiểu hoa. Cứ việc tiểu bồn hoa phiến lá cùng đóa hoa hình dạng đều cùng vạn năm thụ không có sai biệt, chỉ là tiểu rất nhiều, nhưng nó tính tình, lại cùng vạn năm thụ hoàn toàn bất đồng. Vạn năm thụ trầm ổn, ngày thường đều là dáng vẻ kia, nở hoa ngàn năm mới khai một lần. Nhưng là tiểu hoa âm thụ liền bất đồng, hơn nữa cảm xúc thực hảo hiểu. Nó đặc biệt thích nở hoa, chỉ cần vui vẻ, ngày hôm sau liền ào ào khai một cây, ở trong gió lúc gần lúc hiện mà run cánh hoa, nếu là không vui, đóa hoa lập tức liền héo, nhánh cây rũ một mảnh. Mãn thụ đều là hề hoài, nhưng là chỉ cần tâm tình chuyển biến tốt đẹp, lập tức lại xôn xao khai một cây. Đến nỗi nó vui vẻ không, có thể vui vẻ bao lâu, chủ yếu từ duyên hạnh ngày đó bồi nó bao lâu sở quyết định. Tiểu hòa âm thụ không chỉ có tiểu tính tình, nó còn sẽ kén ăn. Duyên hạnh thường xuyên sẽ cho nó sái linh phì, bởi vì linh phì có bất đồng chủng loại, đại khái đối thụ tới nói hương vị không giống nhau, có ăn ngon không chi phân. Nếu ăn tới rồi ăn ngon phân bón. Tiểu hoa âm thụ cùng ngày liền sẽ nở khắp mãn một cây hoa, thật cao hứng bộ dáng. Nhưng nếu gây nó không thích phân bón, duyên hạnh quá mấy cái canh giờ liền sẽ nhìn đến nó bỗng nhiên tạ rớt, hơn nữa sở hữu nhánh cây cùng căn cần đều đi xuống rồi. Ngay từ đầu duyên hạnh nhìn không ra có ý tứ gì, nhưng không bao lâu, nàng liền phát hiện, tiểu hoa âm thụ thế nhưng hoa vài cái canh giờ, lấy chậm đến mắt thường vô pháp bắt giữ tốc độ, dùng căn cần cùng nhánh cây, đem giải đi vào phân bón tất cả đều gạt ra chậu hoa. Duyên hạnh đi muốn tới linh phì hết thể tán ở bên ngoài. Kia trong nháy mắt, duyên hạnh cảm thấy tiểu hòa âm thụ đặc biệt giống một cái không chịu hảo hảo ăn cơm tùy hứng tiểu nữ hài, cho nó huy cơm, nó còn cao mày bĩu môi đẩy mặt không cao hứng. Mặt khác, nó giống như phá lệ thích duyên hạnh. Duyên hạnh ngủ trước, sẽ đem tiểu hòa âm thụ đặt ở đầu giường. Có một ngày buổi sáng nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện tiểu hòa âm thụ có một cây nhánh cây lớn lên láo trường, lá con chọc ở trên mặt nàng, mãn thụ hoa khai đến ánh mặt trời sáng lạ. Duyên Hạnh nghi hoặc mà rủi rủi mắt, đêm này căn nhánh cây tu bổ rớt, liền không có lại quảng. Ai ngờ ngày thứ hai lên, tiểu hoa âm thụ làm theo lại mọc ra một cây thật dài nhánh cây, làm theo chọc ở trên mặt nàng, hơn nữa đồng dạng khai ra một cây hoa. Đầu hai ngày Duyên Hạnh còn có thể làm như là vừa khéo, nhưng kế tiếp ngày thứ ba, ngày thứ tư đều là như thế này, Duyên Hạnh liền phản ứng lại đây, là tiểu hoa âm thụ cố ý dùng nhánh cây nhỏ tới chạm vào nàng. Duyên Hạnh có thể cảm giác được, tiểu hoa âm thụ không có ác ý, bất quá buổi sáng ngủ có lá cây chọc ở trên mặt, nhiều ít có điểm không thoải mái. Vì thế đêm nay, nàng liền đem tiểu hoa âm thụ phóng xa một chút, hẳn là không gặp được. Ai ngờ ngày hôm sau lên, thế nhưng nhìn đến tiểu hoa âm thụ chỉnh cây đều hể vải không phân chấn mà gục xuống dưới, tối hôm qua còn xanh ngắt lá cây khô vàng rơi xuống đầy đất, hoa cũng lạc hết, nhìn quả thực như là chung cái gì độc muốn chết. Duyên Hạnh sợ hãi, bất chấp chính mình buổi sáng còn muốn nghe khóa cùng rửa mặt, vội vàng mặc xong quần áo, bế lên tiểu hoa âm thụ liền chạy đi tìm tiên quan dò hỏi. Canh gác tiên quan dơ tiểu hoa âm thụ đoan trang nửa ngày, nghiết cũng méo, xem cũng nhìn, còn dùng tiên thuật thử linh khí, thậm chí còn nếm một mảnh lá khô, kết quả vẫn là nhìn không ra cái gì vấn đề. Tiên quan trầm ngâm một lát, trần trờ nói, này tiểu linh thụ không có trở ngại, ước chừng chính là ân. Tâm tình không tốt lắm. Chương 32. Tiên quan hỏi, hai ngày này phát sinh quá chuyện gì sao? Muốn nói đã xảy ra chuyện gì, vậy chỉ có Duyên Hạnh tối hôm qua đem nó phóng xa một chút, không cho nó sinh trưởng chi chạm vào chính mình mặt. Chẳng lẽ chính là bởi vì cái này? Duyên Hạnh đem tình huống nói cho tiên quan, sau đó đem tiểu hoa âm thụ dơ lên trước mắt, nhìn nó, đã như là hỏi tiên quan, cũng như là hỏi thụ. Tiểu hoa âm thụ động tác rất chậm, còn không thể lập tức nhìn ra ý tưởng, nhưng Duyên Hạnh tổng cảm thấy nó hủy khuất khuất. Tiên quan nghe xong tắc thực ngạc nhiên, này cây linh thụ thế nhưng như thế thông minh. Mới như vậy điểm nhật tử, liền có như vậy phong phú cảm xúc, còn hiểu đến biểu đạt. Ta ở linh thực viên đãi 600 năm, chưa bao giờ gặp qua như vậy thông minh linh thụ. Hạnh cô nương không cần lo lắng, tiểu linh thụ không có việc gì, ngươi mang về hảo hảo chiếu cố, nó nếu không nhiều ít mấy năm, liền sẽ khai linh trí cũng chưa chắc. Duyên Hạnh cảm tạ tiên quan, phùng thụ đi rồi. Cứ việc tiên quan nói tiểu linh thụ có khả năng thực mau sẽ khai linh trí, nhưng Duyên Hạnh hiện tại để ý lại không phải cái này, nàng chỉ nghĩ làm tiểu hoa âm thụ nhanh lên đánh lên tinh thần tới. Nhìn tiểu hoa âm thụ héo đạp đạp, Duyên Hạnh cũng cảm thấy đau lòng. Nàng phùng thụ, đi ngang qua cung vua hoa viên khi, đem tiểu hoa âm thụ ở một cái linh khí đầy đủ địa phương bông. Nàng chính mình cũng ngồi xổm xuống, đem khuỷu tay để ở đầu gối, nâng má, đối tiểu hoa âm thụ nói, ngươi không cần ủy khuất được không? Ta không phải không cho ngươi ngủ ở ta bên cạnh ý tứ. Tiểu hoa âm thụ vẫn là đáng thương vô cùng mà héo, liền hút linh khí đều là câu được câu không, không có gì tinh thần. Duyên Hạnh ôn tồn mà thử cùng nó thương lượng, kia đêm nay ta đem ngươi dịch trở về, nhưng là ta ngủ thời điểm, ngươi không cần lớn lên sao lớn lên nhanh cây chọc ta được không? Ta không phải không thích ngươi chọc ta mặt, nhưng là mỗi ngày sáng sớm đều bị chọc, có đôi khi còn không có lá cây, rất đau. Còn có, ngươi hoa toàn bộ buổi tối lớn lên sao một cây trường chi, thực háo linh khí, ngươi xem ngươi gần nhất, đều không thế nào trường cao. Công tử Vũ con cầm hộp, trải qua hoa viên khi, đang muốn chuyển biến, nghe được đó là như vậy một phen lời nói. Hắn theo bản năng mà dừng lại bước chân, nương bụi cây tường nghiệm hộ, từ tung diệp khe hở trùng, hướng nơi đó nhìn lại. Chỉ thấy nho nhỏ hạnh sư muội ngồi xổm tiểu hoa âm thụ trước, đầy mặt khó xử mà cùng cây nhỏ nói chuyện, như vậy, đảo thật giống ở dưỡng cái hài tử. Sư muội tố có tài tình, liền cùng cây nhỏ có kẻ mặc cả, ngự khi đều pha lời nói thâm thía. Công tử Vũ buồn cười. Trác Âm ở cầm hộp cũng nghe tới rồi Duyên Hạnh thanh âm, thúc giục nói, là tiểu hoa âm thụ cùng hạnh hạnh giận dỗi sao? Ngươi mau qua đi. Tiểu hoa âm thụ cũng có ngươi một phần. Trác Âm miêu tả làm công tử Vũ trên mặt nóng lên, nhưng cũng may không có người thấy, hắn còn có thể bình thản ung dung. Hừ. Công tử Vũ đem ngón tay để ở giữa môi, ý bảo Trác Âm không cần nhiều lời. Hắn mỉm cười nói, ta biết. Công tử Vũ đi ra ngoài, nói, sư muội. Duyên Hạnh nghe được Vũ sư huynh thanh âm, lắp bắp kinh hãi. Nàng vốn dĩ cho rằng không có người ở đây, mới tự nhiên mà đối với tiểu hoa âm thụ lại nhải, lầm bầm lầu bầu, lúc này thấy đến Vũ sư huynh, lập tức có chút hoảng loạn. Tiểu hoa âm thụ là sư huynh đưa cho nàng, Duyên Hạnh lời thề son sắt mà hứa hẹn quá sẽ hảo hảo chăm sóc, chính là không nghĩ tới lúc này gặp phải sư huynh, khiến cho hắn thấy cây nhỏ như vậy giống như hơi thở thoi thóp bộ dáng, đảo giống chính mình vô dụng hiểu lòng cố dường như. Duyên Hạnh lập tức trột dạ lên, luống cuống tay chân, cũng không biết nên không nên giải thích. Nhưng công tử Vũ có vẻ thập phần bình tĩnh. Hắn cười nhạt hỏi, hoa âm thụ là làm sao vậy? Làm ta nhìn xem tốt không? Duyên Hạnh đơn độc cùng sư huynh ở bên nhau, vẫn là sẽ ăn nói vụ về, không thể tưởng được nói cái gì lời nói, chỉ phải gật gật đầu, đem tiểu hòa âm thụ nâng lên tới dâng lên. Duyên hạnh nhỏ giọng thuyết minh nói, tiên quan nói, nó là tâm tình không tốt. Ta minh bạch. Công tử Vũ khiêm tốn mà thong dong. Ta lúc này du lịch, ở Nam Thiên Cảnh tùy một vị tiên quân học công nhận thực vật, dưỡng dục hoa cỏ, nhiều ít thông chút đạo lý. Hắn nhìn tiểu hòa âm thụ, ngữ khí ôn hòa, sư muội ngày thường chiếu cô cây nhỏ, hẳn là thực dụng tâm, là này hòa âm thụ có tính tình, sư muội không cần khẩn trương. Duyên hạnh sùng kính mà nhìn Vũ sư huynh. Vũ sư huynh nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trên thực tế, lại là rất lợi hại sự. Lần này ra ngoài, sư huynh hắn lại học được tân đồ vật. Duyên hạnh kỳ thật có thể cảm giác được đến, sư huynh trên người tiên khí thanh thấu linh giật, so với hắn rời đi Bắc Thiên cung trước, lại cường rất nhiều, vừa thấy liền biết mấy năm nay tới tăng lên cực đại. Vũ sư huynh trở lại Bắc Thiên cung cũng có hảo chút thời gian, nhưng hắn chưa từng có để qua chính mình trên người thật lớn tiến bộ, càng không có khoe ra thông hiểu hoa cỏ học thức, hắn liền giống như trước đây, trước sau khiêm tốn tự giữ, nho nhã lễ độ. Phương nhã thanh kính, không tiêu không nổi, yêu yêu chăng có sĩ quân tử chi phong. Sư huynh bồi ở bên người nàng, lại tổng giống đi ở nàng phía trước hảo xa. Thật muốn, cùng sư huynh sóng vai mà đi. Thật muốn, trở thành cùng sư huynh giống nhau người. Duyên hạnh ngây thơ hỏi, kia tiểu hòa âm như vậy, ta hẳn là như thế nào làm đâu. Nó là quá thích ngươi, cho nên mới thời thời khắc khắc muốn cùng ngươi thân cận. Công tử Vũ nghe được lúc trước Duyên hạnh cùng cây nhỏ đối thoại, huống hồ là hắn đem tiểu vạn năm thụ mang về tới, nhiều ít có chút hiểu biết cây nhỏ tính tình, có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Công tử Vũ nghĩ nghĩ, nói, ngươi kỳ thật đã làm được không tồi, giống vừa rồi như vậy cùng nó hảo hảo nói một chút đạo lý, dần ra, nó hẳn là sẽ hiểu chuyện, nhiều cùng nó nói chuyện, cũng có lợi cho làm tiểu hòa âm thụ sớm khai linh trí. Nếu là không được, nếu không ngươi ngẫu nhiên đem tiểu hòa âm thụ gửi nuôi đến ta nơi này. Ta cùng nó ở chung quá mấy ngày, lúc ấy nó là tốt, hẳn là không đến mức ở ta nơi này héo rớt. Hắn hơi làm tạm dừng, lại bổ sung nói, ngươi ngày sau nếu gặp gỡ cái gì phiền toái, chỉ cần có ta có thể giúp được với vội địa phương, đều có thể tùy thời tới tìm ta. Tiểu hòa âm thụ tên là chúng ta cùng nhau khởi, chúng ta có thể cùng nhau chiếu cố nó. Duyên hạnh nghe được trong lòng thình thịch, nhưng lại lo lắng, như vậy, có thể hay không quá quấy rầy sư huynh. Công tử Vũ mỉm cười nói, như thế nào sẽ? Duyên hạnh túi đầu đi xem tiểu hòa âm thụ. Thật giống Vũ sư huynh nói như vậy, tiểu hòa âm thụ cùng Vũ sư huynh ở chung quá một đoạn thời gian, nó giống như đối Vũ sư huynh cũng không phản cảm. Vũ sư huynh lại đây cùng nàng nói chuyện về sau, tiểu hòa âm thụ lá cây đã đứng lên tới một chút, không có phía trước như vậy buồn bã hiểu xỉu. Có thể cùng sư huynh cùng nhau chiếu cố tiểu hòa âm thụ, đối Duyên hạnh tới nói, là lệnh nhân tâm hoài hướng tới chuyện tốt. Nàng nói, kia về sau, khả năng sẽ thường xuyên phiền toái sư huynh. Công tử Vũ cười gật đầu. Thủy sư đệ công dụng cụ vẽ tranh hương phấn ra tới tìm Duyên hạnh khi, vừa lúc nhìn đến Duyên hạnh phủng tiểu hòa âm thụ, cùng công tử Vũ sóng vai. Từ hoa viên đường mòn đi ra cảnh tượng. Á thủy vi lăng, bất giác nghỉ chân. Duyên hạnh nhìn qua so ngày thường nội hướng thẹn thùng, nhưng thực vui vẻ, nàng cầm bồn hoa, thường thường nghiêng đầu cùng công tử Vũ nói chuyện, phụ dung mặt tựa kiểu tựa hỉ, tươi sống linh động. Á thủy hiện tại thường xuyên cùng hạnh sư tỷ cùng nhau thượng họa kỹ khóa, hạnh sư tỷ đi học, hắn liền ở phía sau bàn thính, hoặc là ở bên ngoài chờ, cùng sư tỷ cùng tiến cùng ra, cũng đối này rất là thỏa mãn. Hôm nay còn có trong chốc lát công phu liền phải đi học, hắn cùng bình thường giống nhau đi ngọc trì lâu dưới lầu chờ sư tỷ, lại phát hiện hạnh sư tỷ không ở lâu chung, lúc này mới đi ra ngoài tìm tìm. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ nhìn đến cảnh tượng như vậy. Hạnh sư tỷ lúc này biểu tình, là hắn chưa từng có gặp qua. Ở trước mặt hắn, hạnh sư tỷ là tương đối bao dung cái kia, là cái quan tâm hắn tiểu tỷ tỷ. Hạnh sư tỷ đối Vũ sư huynh, xa xa so đối hắn, muốn không muốn xa rời đến nhiều. Vũ sư huynh so với hắn lớn tuổi, so với hắn tu vi cao, tiên khí thuần túy, khí chất cao khiết, không thể bắt bẻ. Hơn nữa, còn so với hắn sớm hơn gặp được hạnh sư tỷ. A Thủy đứng ở tại chỗ, tứ chi đều ở trên người, lại khó có thể nhúc nhích. Vũ sư huynh nói không sai, Duyên hạnh cùng tiểu hòa âm thụ mấy phen xúc đầu gối trường đằng sau, không bao lâu liền có hiệu quả. Tiểu hòa âm thụ thật sự có điểm nghe hiểu, sẽ không lại mỗi đêm đều trộm trường nhánh cây ra tới chọc Duyên hạnh mặt. Bất quá. Nó rốt cuộc vẫn là cây nhỏ, có đôi khi vẫn là sẽ nhịn không được, nhưng thật sự rất muốn chọc thời điểm, nó cũng sẽ trước trường lá cây ra tới, dùng nộn nộn lá cây chạm vào Duyên hạnh mặt, giống như vậy cũng thật cao hứng, mỗi lần chạm vào xong, nó đều sẽ vui sướng mà khai một chỉnh thụ hoa, còn sẽ dùng rất chậm tốc độ lay động nhánh cây, tưới xuống một đống cánh hoa. Duyên hạnh cùng tiểu hòa âm thụ ở chung hòa hợp, cũng càng thêm thích cây nhỏ. Duyên hạnh là cái yêu thích tranh họa tính tình. Vì thế trong khoảng thời gian này xuống dưới, nàng cấp tiểu họa âm thụ vẽ một đống lớn họa. Có tiểu họa âm thụ nở hoa, tiểu họa âm thụ ở ánh trăng hạ, tiểu họa âm thụ duỗi thân chạc cây giống duỗi người. Tiểu họa âm thụ biết duyên hạnh tự cấp nó vẽ tranh, có đôi khi còn sẽ quấy rối, duyên hạnh một bên họa, nó một bên dùng sức chưởng nhánh cây, chờ duyên hạnh họa xong, nhánh cây đã mọc ra rất dài một cây, cùng họa thượng không giống nhau. Loại này thời điểm, duyên hạnh liền sẽ tiến lên sờ sờ nó lá cây, lấy nó không có cách nào. Bất quá, nói đến kỳ quái. Duyên hạnh vốn dĩ cho rằng nàng họa tiểu họa âm thụ, nếu không có cố tình khắc chế tiên khí, hẳn là sẽ hóa ra rất nhiều tiểu họa âm thụ tới. Chính là trên thực tế, vô luận nàng vẽ nhiều ít phúc, tiểu họa âm thụ vẫn là chỉ có nguyên lai một cây, họa ra tới đều không có hóa thành vật thật. Duyên hạnh họa tâm tuy nói không phải không gì làm không được, nhưng cũng thập phần mạnh mẽ, chỉ cần họa đến giống, phần lớn đều có thể ra hình. Loại chuyện này, nàng chỉ ở họa linh khí đặc biệt cường thần tiên hoặc là thần thú thần thực thượng mới gặp được quá. Tỷ như nói Bắc Thiên Quân, tỷ như nói nàng cha mẹ nguyên hình, tỷ như nói Vạn Năm Thụ. Tuy nói tiên quan nhóm đều cho rằng tiểu họa âm thụ thực thông linh tính, không lâu khả năng liền sẽ khai linh trí, nhưng nó rốt cuộc vẫn là cây nhỏ, theo lý tới nói, không nên. Cái này làm cho duyên hạnh tương đương khó hiểu. Vì thế nàng có khi sẽ vòng quanh tiểu họa âm thụ bồi hồi, hơi hơi nghiêng đầu, tiểu họa âm, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào nha? Tiểu họa âm thụ vô pháp trả lời, nhưng theo phong bãi lá cây, nó cố ý mọc ra tới hai căn giống tay giống nhau nhánh cây rêu tới rêu đi, rất đắc ý bộ dáng. Vô luận như thế nào, duyên hạnh vẫn là thực thích tiểu họa âm thụ, cùng nó thân mật khăng khít, họa tiểu họa âm thụ, liên tiếp liền vẽ vài tháng. Rốt cuộc, một ngày, thủy sư đệ có chút không nín được. Hắn thường xuyên cùng sư tỷ cùng nhau vẽ tranh, vẽ đến hôm nay, họa kỹ đã tương đương xuất chúng. Trước kia bọn họ hai người cùng nhau vẽ tranh, chọn lựa vẽ tranh bối cảnh, thương lượng dùng thuốc màu, cho nhau xem họa, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Mà hiện tại, sư tỷ suốt ngày đối với vũ sư huynh đưa nàng thụ, liền hắn như vậy cái vây quanh nàng chuyển đại người sống, đều thường bị bỏ qua. Mấu chốt nhất đảo không phải thụ, mà là vũ sư huynh. Duyên hạnh đối công tử vũ về điểm này như có như không ngước nhìn cùng khuynh mộ, thủy sư đệ một viên thông thấu là lướt tâm, nơi nào sẽ nhìn không ra tới. Mỗi khi thấy sư tỷ đầu nhập mà nhìn kia cây sẽ nở hoa cây nhỏ, công tử vũ tên này, liền làm thủy sư đệ như ngạnh ở hầu. Hắn đối sư huynh, lại tiện lại đố, nói không nên lời là cái gì cảm giác tới, liên quan, đối kia cây nhỏ đều có điểm giận chó đánh mèo. Rốt cuộc, một ngày này, thủy sư đệ hốc mắt nóng lên, nhịn không được lược hạ bút vẽ, ủy khuất nói, sư tỷ, ngươi không cần lại hòa thụ, liền như vậy cây, ngươi đều vẽ mấy trăm phúc. Duyên hạnh lúc này đầu nhập mà vẽ nửa ngày, lại sắp họa xong một bức, nghe được thủy sư đệ thanh âm, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng mê mang mà nói, chính là tiểu họa âm thụ mỗi ngày đều có biến hóa, rất có ý tứ a. Bắc Thiên cung đồ vật chúng ta phần lớn họa quá một lần, nếu không họa thụ, họa cái gì đâu. Thủy sư đệ một đốn, hiển nhiên còn không có nghĩ tới điểm này. Nhưng tiếp theo, hắn hạ quyết tâm nói, nếu không sư tỷ ngươi họa ta đi. Ta cũng ở lớn lên, mỗi ngày đều có biến hóa, tuy rằng ta nguyên hình không có mặt khác con thỏ như vậy đáng yêu. Nhưng ta cũng có thể cấp sư tỷ đương tham chiếu. Thủy sư đệ xưa nay đối chính mình nguyên hình có không thể hiểu được tự ti, cho dù duyên hạnh cho hắn bổ lỗ thai, từ đó về sau hắn tự tin không ít, nhưng nếu không có đặc thù nguyên nhân, hắn vẫn là không thích hóa thành nguyên hình. Không chỉ có như thế, trừ bỏ duyên hạnh, cũng không thích những người khác chạm vào hắn, sờ hắn mao. Duyên hạnh là cảm thấy tiểu sư đệ mao, sờ lên so mặt khác con thỏ ngạnh, bất quá tiểu sư đệ lỗ thai dù sao cũng là giả, hắn không thích triển lãm với người trước, cũng không kỳ quái. Lúc này, hắn chủ động nói nguyện ý làm duyên hạnh chiếu hắn thỏ thân họa, có thể thấy được là hạ nhẫn tâm. Duyên hạnh kinh ngạc, chính là ngươi nếu là làm ta hòa ngươi, khả năng muốn thật dài thời gian không thể động, sẽ mệt. Ta không sợ. Thủy sư đệ nói đỏ mặt. Nếu có thể làm sư tỷ họa ta nói, liền có thể làm sư tỷ vẫn luôn nhìn ta, lại còn có thể lưu tại sư tỷ họa thượng, làm một đạo bóng dáng lúc nào cũng lưu tại sư tỷ bên người. Cùng này so sánh, kẻ hèn một lát không thể nhúc nhích, lại tính cái gì đâu. Nói xong, thủy sư đệ thật sự hóa thành nguyên hình, ngoan ngoãn mà chính mình đi đến duyên hạnh thoạt nhìn tương đối phương tiện vị trí, dịu ngoan mà nằm sấp xuống tới, một bộ mặc người sâu xé bộ dáng. Thủy sư đệ quả nhiên trưởng thành, hơn nữa lớn lên thực mau. Bởi vì phải cho sư đệ họa lỗ thai, duyên hạnh mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ nhìn thấy sư đệ nguyên hình, hơn nữa cho hắn lượng thân thể kích cỡ, họa cùng chi phối hợp lỗ thai. Nhưng tuy là như thế, duyên hạnh vẫn là phát giác, thủy sư đệ so lần trước nhìn thấy lại lớn một vòng. Nhưng túi xuống thai thỏ vẫn là như vậy đại, đảo có vẻ có chút nhỏ. Duyên hạnh đi qua đi, sờ sờ thủy sư đệ lỗ thai, nói. Về sau vẫn là nửa tháng liền cho ngươi bổ một lần lỗ thai đi, ngươi gần nhất trưởng cao rất nhiều, thú thân biến hóa cũng biến nhanh. Không quan hệ. Thủy sư đệ thẹn thùng địa đạo. Chỉ cần là sư tỷ cho ta họa lỗ thai, ta tất cả đều thích, tưởng mang lâu một ít. Liền tính sư tỷ cho ta vẽ tân, ta cũng sẽ hảo hảo bảo tồn đến chúng nó biến mất mới thôi. Thủy sư đệ nói được nghiêm túc mà chấp nhất. Nhưng Duyên Hạnh nghe xong, lại có chút lo lắng, ta vĩnh viễn cho ngươi họa lỗ thai là không quan trọng. Bất quá, giả lỗ thai chung quy là giả lỗ thai, ta chỉ có thể làm ngươi bề ngoài nhìn qua cùng bình thường thọ tộc không có gì bất đồng, nhưng tâm lý thượng, chỉ có thể từ chính ngươi đền bù. Ta biết. Thủy sư đệ trầm mặc một lát, nhưng thực mau, vẫn là nhẹ nhàng mà trả lời Duyên Hạnh. Hắn nói, hiện tại có thể có sư tỷ họa lỗ thai, ta cũng đã thực hạnh phúc. Cho dù tương lai rời đi sư môn, trở lại thế gian, không thể lại thời thời khắc khắc cùng sư tỷ ở bên nhau, ta cũng sẽ vĩnh viễn niệm sư tỷ, nhớ lại trong khoảng thời gian này, vẫn như cũ sẽ hết sức quý trọng. Hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, nếu ta có thể không hề ỷ lại sư phụ, thuận lợi trở thành chân tiên, vĩnh viễn cùng sư tỷ ở bên nhau, đó là không còn gì tốt hơn. Duyên Hạnh xoa xoa thủy sư đệ tiểu thỏ đầu. Cùng thủy sư đệ cùng họa xong họa, Duyên Hạnh phụng tiểu họa âm thụ, lại đi tìm Vũ sư huynh. Từ cùng sư huynh nói tốt cùng nhau chiếu cô cây nhỏ về sau, Duyên Hạnh thường thường liền sẽ đem tiểu họa âm thụ dọn đi cấp sư huynh nhìn xem. Đây là nàng hết sức chờ mong thời gian. Sư huynh ôn thanh tế ngữ, phi thường kiên nhận ôn nhu. Sư muội dưỡng rất khá, tiểu họa âm thực khỏe mạnh. Chỉ là, nàng hai ngày này tân sinh nhánh cây, như thế nào vẫn là có điểm nhỏ bé yếu ớt. Công tử Vũ lật xem tiểu họa âm thụ lá cây. Hắn lời nói cũng không có trách cứ ý tứ, chỉ là nhiều ít có chút nghi hoặc. Ta phía trước cho ngươi chọn lựa vài loại linh phỉ, ngươi đều thi đi xuống sao. Duyên Hạnh ngồi ở bên cạnh, thấp thỏm nói, đều làm. Bất quá, có một loại tiểu họa âm giống như không phải thực thích, luôn là rút ra. Công tử Vũ bất đắc dĩ mà nhìn Duyên Hạnh liếc mắt một cái, nói, ngươi quá con nó. Nó như vậy này cũng không chịu ăn lấy cũng không chịu ăn, sẽ càng ngày càng tiểu khí, về sau lớn lên lớn, không thể không nổ trồng đến lâm trong vườn. Cũng vô pháp cùng mặt khác linh thực ở chung, giao không đến bằng hữu. Duyên Hạnh hỏi, vậy nên làm sao bây giờ? Ta thử buông tha rất nhiều lần. Duyên Hạnh cũng thực lo lắng, chỉ là nàng tổng không thể bắt tiểu họa âm thụ can, bức nàng hút phì. Công tử Vũ nghĩ nghĩ, nói, ta tới. Nói, hắn tìm tới côi thuốc cùng chảy giã dược, lấy phải dùng vài loại phân bón, tiểu họa âm thụ thích không thích đều có, ấn phân lượng cẩn thận mà chiếu vào côi thuốc, sau đó dùng chảy giã dược phá đi, toàn bộ hỗn hợp ở bên nhau. Toái đến căn bản phân không khai, lúc này mới đảo đến tiểu họa âm thụ tiểu trong buồn. Như vậy thử xem đi. Công tử Vũ kiên nhẫn mà nói. Xem nó phản ứng phòng trừng còn muốn trong chốc lát. Sư muội, ngươi hôm nay việc học nhưng có cái gì không hiểu địa phương. Ta giúp ngươi nhìn xem. Duyên Hạnh gật gật đầu. Hai người ngồi ở cùng nhau, biên viết công khóa, biên chờ. Sau nửa canh giờ, tiểu họa âm thụ lá cây thất bại. Một canh giờ sau, tiểu họa âm thụ thoạt nhìn sinh khí. Hai cái canh giờ sau. Tiểu họa âm thụ vận dụng chính mình sở hữu nhánh cây cùng rễ cây, nỗ lực đem sở hữu phân bón liên quan bùn sa đều gạt ra bùn, cũng không có bởi vì quẹ với nhau liền thủ hạ lưu tình. Công tử Vũ, Duyên Hạnh. Công tử Vũ ấy náy mà nhìn về phía Duyên Hạnh, thực xin lỗi, sư muội. Duyên Hạnh xua tay, không có quan hệ, ta lại trở về thử xem. Công tử Vũ dừng một chút, cười nói, bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Ân. Giây tiếp theo. Chỉ thấy Vũ sư huynh bình đạm mà nâng lên tay, đem tiểu họa âm thụ rút ra phân bón tất cả đều hút vào trong tay, hóa thành một cổ linh khí, sau đó ngón tay ở tiểu họa âm thụ trên thân cây một chút, không hề cấp tiểu họa âm thụ dễ rửa đường sống, trực tiếp rót vào thụ mạch chung. Tiểu họa âm thụ bị mạnh mẽ rót không thích gan đồ vật, lập tức hể vải không phân chấn, ủy khuất mà bỏ lá cây. Vũ sư huynh vô vô tay, đạm cười nói, như vậy là được. Tiểu tính tình chỉ là nhất thời, ngày mai, nó hẳn là liền lại vui vẻ. Duyên Hạnh xem đến khiếp sợ. Không nghĩ tới Vũ sư huynh ngày thường thoạt nhìn như vậy thanh nhã xuất trần, như vậy phong độ nhẹ nhàng, đối đãi không nghe lời tiểu hài tử, cư nhiên cũng có sấm rền gió cuốn một mặt, nói rót liền rót, một chút đều không chần chờ. Công tử Vũ quay đầu liền thấy Duyên Hạnh mở hơi hơi viên mắt hạnh, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Không, không có gì. Duyên Hạnh vội vàng thu hồi nàng kinh ngạc, thẹn thùng nói, cảm ơn sư huynh. Chờ tiểu họa âm thụ phản ứng đợi hồi lâu, bên ngoài thiên đều mau đen. Duyên Hạnh nhìn mắt sắc trời, liền nói, Vũ sư huynh, ta đây hồi ngọc trì lâu. Công tử Vũ đứng dậy, trời tối rồi, ta đưa ngươi. Duyên Hạnh liên tục xua tay, không cần, ta mỗi ngày tới tới lui lui, liền vài bước lộ mà thôi. Nói, Duyên Hạnh bế lên cây nhỏ, liền phải rời khỏi. Công tử Vũ thấy Duyên Hạnh kiên trì, rốt cuộc cùng tồn tại nội cung chung, cũng liền không có lại đưa. Chỉ là duyên hạnh rời đi sau, phòng trong một chút an tĩnh lại, đảo có chút không thói quen. Hắn đem tay du ở cầm huyền thượng, tùy tay đạn bát vài cái, hình như có vài phần cô đơn. Hắn thở dài nói, ta nếu thực sự có muội muội thì tốt rồi. Trác Âm đã sớm tưởng nói chuyện, hiện tại không xuống dưới, cuối cùng có thể nói thỏa thích. Hắn nói, cũng không phải là cái nào muội muội đều hảo đi. Bằng không nữ hải tử nơi nơi đều là, tùy tiện chảo một cái kết bái không phải hảo. Là bởi vì hạnh hạnh, mới cảm thấy đặc biệt đáng yêu, nàng đi rồi, ta cũng đống nhiên hảo không thói quen. Công tử Vũ khẽ cầm huyền, không tỏ ý kiến, làm như cam chịu. Duyên hạnh thế hắn giải khai lỗ ban khóa, công tử Vũ cho tới bây giờ, đều còn cảm thấy huyền diệu. Hạnh sư muội với hắn mà nói, nhiều ít cùng mặt khác người có chút bất đồng, Bắc Thiên Quân cũng nói qua làm hắn cùng sư muội nhiều hơn ở chung. Hạnh sư muội trên người, có chỗ đặc biệt. Khu, khu khu. Đồng nhiên, Trác Âm cầm dùng sức ho khan vài tiếng, lộng rối loạn công tử Vũ tiếng đàn. Công tử Vũ kỳ quái mà nhìn lại. Trác Âm ý bảo nói, hạnh hạnh đã quên lấy nàng sổ ghi chép, ngày mai còn phải dùng đâu, ta không động đậy, ngươi giúp nàng đưa qua đi đi. Công tử Vũ vừa thấy, trên mặt đất quả nhiên có một quyển không thuộc về chính mình sổ ghi chép, ước chừng là sư muội rơi xuống. Hắn sửng sốt, lập tức đứng lên, nói, ta đi một chút sẽ về. Dứt lời, hắn cầm lấy sổ ghi chép, đi ra ngoài. Duyên hạnh rời đi còn không có bao lâu, hẳn là không vài bước là có thể đuổi theo, nhưng mà, mới ra nhà ở, công tử Vũ nhưng thật ra nghe được thủy sư đệ vui mừng thanh âm. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Buổi tối còn có thể nhìn thấy sư tỷ, thật là cao hứng. Hắn xem qua đi, chỉ thấy thủy sư đệ kinh hỉ mà nhìn Duyên hạnh, một đôi mắt tròn cười khanh khách, tràn đầy không muốn xa rời. Duyên hạnh giải thích nói, ta tới tìm Vũ sư huynh, hướng hắn lãnh giáo có quan hệ cây nhỏ sự. Thủy sư đệ nói, nguyên lai là như thế này, ta đây đưa ngươi trở về đi. Duyên hạnh vội nói, không cần, ta chính mình trở về liền có thể, chỉ có vài bước lộ. Sư tỷ không cần lo lắng. Thủy sư đệ nói, ta vốn dĩ cũng phải đi tìm Liễu Diệp muốn chút tân bút mực đan thanh, là tiện đường, cùng sư tỷ cùng nhau trở về vừa lúc. Công tử Vũ hơi giật mình. Tiếp theo, chỉ thấy thủy sư đệ tự nhiên mà chạy tới Duyên hạnh phía trước, chiều nàng phất tay nói, sư tỷ, đi thôi. Chương 33. Thủy sư đệ nếu nói như vậy, Duyên hạnh tự nhiên sẽ không lại cự tuyệt. Duyên hạnh theo đi lên. Hai người một trước một sau. Bọn họ sư tỷ đệ chỉ là lơ lỏng bình thường đối thoại, nhưng có thể cảm giác ra hai người chi gian quen thuộc thân mật. Công tử Vũ nhìn đến xuất thần. Hắn không ở thời điểm, Duyên hạnh giao cho tân bằng hữu, nàng nhìn qua cùng mới tới tiểu sư đệ ở chung thật sự không tồi. Thủy sư đệ hiển nhiên không muốn xa rời hạnh sư muội. Hắn nhìn ánh mắt của nàng, tựa như chim non nhìn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thân nhân. Mà hạnh sư muội ở thủy sư đệ trước mặt cũng thực tự tại, cùng hắn vừa nói vừa cười. Cùng nàng ngày thường ở chính mình trước mặt bộ dáng hoàn toàn bất đồng, Duyên hạnh đối mặt công tử Vũ thời điểm, thẹn thùng chúc chắc, thường thường nửa ngày nói không nên lời mấy chữ. Công tử Vũ trước kia nguyên lai sư muội tính tình chính là như thế, chậm rãi ở chung, về sau liền sẽ hảo, không nghĩ tới Duyên hạnh nguyên lai, còn có như vậy nhẹ nhàng thời điểm. Công tử Vũ nói không rõ chính mình là cái gì cảm thụ. Hạnh sư muội giao cho bằng hữu, cùng tiểu sư đệ ở chung hòa hợp, cũng có chút sư tỷ bộ dáng, hắn làm đại sư huynh, buồn hẳn là cao hứng mới là, nhưng tình hình thực tế lại không hẳn vậy. Sư muội so với chính mình, tựa hồ vẫn là cùng tuổi càng tiểu nhân sư đệ ở chung, muốn nhẹ nhàng chút. Công tử Vũ ngoài miệng chưa từng nói qua, nhưng so với hai vị sư đệ, Duyên hạnh ở trong lòng hắn, đích xác muốn đặc biệt một ít. Không chỉ có bởi vì Duyên hạnh giải khai lô ban khóa, cũng bởi vì Duyên hạnh là hắn năm đó ở vạn năm dưới tàng cây đánh đàn dẫn hoa khai, cứu tới tiểu hồ ly nữ hải. Dĩ vãng Duyên hạnh cùng Phong đều là hắn nhìn lớn lên, Duyên hạnh cùng Phong quan hệ thân cận, nhưng cũng không nhiều sao đặc thù. Mà hắn ly cung 2 năm trở về, vị này hắn không như thế nào tiếp xúc quá thủy sư đệ gần nhất, nhìn Duyên hạnh ánh mắt, liền mang theo cùng người khác bất đồng hương vị, thủy sư đệ cùng Duyên hạnh chi gian, còn có loại người khác khó có thể dung nhập kỳ dị ăn ý. Trong khoảng thời gian này công tử Vũ thấy được rõ ràng, bọn họ thường xuyên qua lại nói thất, còn sẽ cùng nhau vẽ tranh. Kỳ quái, trong lòng cư nhiên có chút chua lòm. Dĩ vãng đi theo chính mình bên người tiểu muội muội, nguyên lai ở nơi khác, có thể chơi đến càng vui vẻ. Công tử Vũ môi mỏng hơi nhấp, không biết này phiên cổ quái suy nghĩ đến từ nơi nào, thẳng đến nắm đến trong tay Duyên hạnh sổ ghi chép, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đuổi theo đi, hạnh sư muội. Duyên hạnh cùng thủy sư đệ đồng loạt quay đầu lại. Duyên hạnh ngoài ý muốn, Vũ sư huynh. Thủy sư đệ nhìn đến công tử Vũ, ánh mắt mất tự nhiên mà nhoáng lên, làm như có chút để ý. Công tử Vũ chú ý tới thủy sư đệ thần thái, nhưng cũng không minh bạch hắn cảm xúc là ý gì, liền trước mặc kệ, mà là đem sổ ghi chép đưa cho Duyên Hạnh, nói, sư muội, ngươi công khóa quên cầm. A. Duyên Hạnh bừng tỉnh, tiếp theo đó là thẹn thùng. Ta làm xong về sau quên thu hồi tới. Cảm ơn sư huynh cố ý giúp ta đưa tới. Duyên Hạnh ngượng ngùng mà đối Vũ sư huynh cười. Mà thủy sư đệ nhìn Duyên Hạnh nhìn lén công tử Vũ ánh mắt, lặng lẽ nắm chặt vào áo, làm như an vị. Chờ rời đi Ngọc Thụ Các sau, Duyên Hạnh cùng thủy sư đệ đi ở đi Ngọc Trì Lâu trên đường lát đá. Xa xa đã có thể nhìn đến Ngọc Trì Lâu hạ hồ sen. Ban đêm hoa sen cánh hoa hơi hợp, làm như lười quyện. Duyên Hạnh cảm giác thủy sư đệ tối nay có chút trầm mặc, đi tới trên đường, hắn nói chuyện phiếm đều thất thần. Đồng nhiên, thủy sư đệ nói, đại sư huynh hắn, lớn lên so với ta cao thật nhiều a. Duyên Hạnh không biết sư đệ vì cái gì đột nhiên nhắc tới cái này, nàng chớp chớp mắt, nghiêng đầu nói, đây là đương nhiên, Vũ sư huynh so ngươi muốn lớn mấy tuổi đâu. Hơn nữa, hắn lớn lên thực xuất chúng, tiên khí cũng thực thuần túy. Ân. Nghe được sư đệ nói Vũ sư huynh ưu điểm, Duyên Hạnh tới hứng thú, cười khanh khách nói, sư huynh đạn đến một tay hảo cầm, sẽ y y thuật, tu vi xuất sắc, lần này bên ngoài du lịch trở về sau, còn thông hiểu hoa cỏ, hắn tính tình ôn hòa. Duyên Hạnh nói lên Vũ sư huynh hảo tới, căn bản dừng không được tới. Nàng chính mình cũng chưa chú ý tới, liêu khởi này đó thời điểm, nàng mắt hạnh như ánh sao trời, rạng rỡ hàng quang. Thủy sư đệ nhìn nàng thần thái, tâm càng thêm trầm xuống. Hắn giơ tay nắm lấy Duyên Hạnh tay, kêu, sư tỷ. Duyên Hạnh nghe ra thủy sư đệ ngữ khí trinh trọng, nàng quay đầu, chỉ thấy hắn đầy mặt chấp nhất. Sư đệ nói, ta cam đoan với ngươi. Ta về sau sớm hay muộn hội trưởng đến cùng sư huynh giống nhau cao. Ai? Thủy sư đệ bình tĩnh nhìn Duyên Hạnh, ta không có sư huynh như vậy đẹp tướng mạo, tu vi không cao, không có nhiều ít thiên tư, thậm chí trời sinh thiếu nửa chỉ lỗ thai. Nhưng ta nguyện ý hướng tới sư tỷ hứa hẹn, ta sẽ nỗ lực làm được cùng hắn giống nhau sự, chỉ cần sư tỷ thích, ta liền nguyện ý đi nếm thử. Cho nên, sư tỷ, ngươi có thể hay không cho ta một chút thời gian? Ta có thể trở nên cùng ngươi trong mắt đại sư huynh giống nhau hảo. Vì sư tỷ, ta sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Duyên Hạnh nghe được sửng sốt. Một lát sau, Duyên Hạnh một tay ôm cây nhỏ, một tay dò ra, chậm gì gì mà kháp xuống nước sư đệ mặt. Thủy sư đệ. Duyên Hạnh hơi hơi nghiêng đầu, kỳ quái hỏi, sao lại thế này? Ngươi mới như vậy điểm cao, nói chuyện bỗng nhiên cùng tiên quan đối sư phụ ngự khí dường như. Duyên Hạnh tạm dừng một lát, lấy lại bình tĩnh, bắt chước nói, tại hạ năng lực hữu hạn, nhưng chắc chắn toàn lực ứng phó, còn thỉnh tiên quân cho ta cơ hội này. Đây là Bắc Thiên Cung tiên quân thường xuyên sẽ đối Bắc Thiên Quân lời nói, Duyên Hạnh bọn họ tương đối ít đi ngoại đình, nhưng trên cơ bản các đệ tử đều nghe được quá. Thủy sư đệ lập tức đỏ mặt, hắn còn lớn lên tính trẻ con. So Duyên Hạnh cùng Phong bọn họ tuổi này khi đều hiện tiểu, gương mặt có một chút trẻ con phì. Còn không phải bởi vì sư tỷ ngươi. Còn có, ngươi vì cái gì một hai phải cùng Vũ sư huynh tương đối. Ngươi chính là ngươi, biến không thành sư huynh, lại nói, ngươi như bây giờ cũng thực hảo nha. Thủy sư đệ ánh mắt lập lòe, sư tỷ, thật sự cảm thấy, ta như bây giờ hảo. Duyên Hạnh gật gật đầu, đối hắn cười nói, Vũ sư huynh là khiêm khiêm quân tử, kinh tài tuyệt diễm. Ngươi không giống như là sư huynh như vậy, nhưng chất phát săn sóc, làm nũng bộ dáng cũng thực đáng yêu, còn có một tay hảo chủ nghệ. Sư tỷ ngươi nói, giống như ta không phải sư đệ, là cái tiểu đầu bếp. Thủy sư đệ bị nói được thẹn thùng, cố lấy mặt, lại có chút biến yếu. Hơn nữa, tuy rằng ngươi nói như vậy cũng hảo, nhưng tương lai ta cũng chỉ là ngươi sư đệ, ngươi trên thực tế vẫn là. Cái gì? Tính, không có gì. Thủy sư đệ nhìn Duyên Hạnh biểu tình, vô néo mặt. Đem nửa câu sau ngươi trên thực tế vẫn là thích sư huynh như vậy, nuốt trở vào. Hai người tiếp tục về phía trước đi. Một lát sau, thủy sư đệ như là suy xét thật lâu sau, đống nhiên mở miệng, sư tỷ, tuy rằng ta tuổi so ngươi tiểu, nhưng ta nương đi được sớm, ta từ nhỏ muốn chính mình nụ sinh, hiểu chưa chắc so ngươi thiếu. Ở thế gian, tiểu hài tử muốn một người sinh hoạt, cần thiết đến thông nhân tình lõi đời, không thể tùy hứng, không thể tiểu khí, chẳng sợ ngươi biết bọn họ kêu ngươi quái thai yêu vật, chiều ngươi ném cục đá. Gặp mặt cũng cần thiết gương mặt tươi cười đón chào. Vì hôn thượng một ngụm cơm ăn, cần thiết bắt diện linh lung, nhu nhược đáng thương, thừa dịp bọn họ nhất thời có đồng tình, có thể được đến nhiều ít, liền lấy nhiều ít, tranh thủ ở lâu một ít thời gian. Ta từng có ăn nhờ ở đậu, xem người sắc mặt, ăn qua bách ra cơm, một mình mưu quá sinh, ta đã thấy phu thê mặt ngoài ân ái nội bộ sinh thủ, gặp qua lon gạo ân, gánh gạo thủ, gặp qua lấy oán trả ơn mưu tải hại mệnh. Nên hiểu, ta đều hiểu. Cho nên ta đối sư tỷ lời nói, cũng không phải là nhất thời tính trẻ con. Ta sẽ nhớ kỹ, niệm, sẽ không thay đổi. Thủy sư đệ nói chấp nhất, nhưng Duyên Hạnh không có phong phú sinh hoạt trải qua, nàng từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều là dưỡng bệnh, thủy sư đệ nói, nàng cái biết cái không. Duyên Hạnh nghi hoặc nói, như thế nào nghe ngươi nói, thế gian liền không có cái gì người tốt bộ dáng, tất cả đều là có ân cũng biến thủ, liền không có cái gì chuyện tốt sao. Thủy sư đệ tự rêu cười nói, có lẽ là có, nhưng ta chưa thấy qua. Ở ta tới tiên giới phía trước, chưa từng gặp qua sư tỷ ngươi như vậy người tốt, cũng chưa thấy qua phong sư huynh như vậy ngốc người, ta cùng vũ sư huynh trô đến còn không lâu lắm, khó mà nói. Hắn hơi làm tạm dừng, nói, nhưng sư tỷ là trên đời đãi ta tốt nhất người, sư tỷ sự, ta một phân một ly đều sẽ niệm. Thủy sư đệ biểu tình, cùng ngày thường thật là bất đồng. Duyên Hạnh cùng hắn nhìn nhau, sau đó sờ sờ thủy sư đệ đầu. Duyên Hạnh nói, cảm ơn ngươi. Bất quá, sẽ không lấy oán trả ơn người, trên đời vẫn là có, nếu là một cái đều không có nói, ngươi cũng nên đem thủ báo ta, liền sẽ không tin tưởng ta, niệm ta. Thủy sư đệ một đốn. Hạnh sư tỉ tay thực mềm mại, trên người nàng có hàng năm tẩm ở họa các thuốc màu màu nước vị, nhưng rất dễ nghe. Duyên Hạnh nói, theo ý ta tới, ngươi vẫn là thực đơn thuần, bảo trì như bây giờ là được, chỉ cần về sau lại tự tin chút, cho dù không đi cố tình theo đuổi cái gì, cũng có thể trở thành xuất sắc tiên quân. Thật sự, sư tỷ quả thực cho rằng, ta cũng có thể trở thành tiên quân sao. Thủy sư đệ từ sư tỷ sờ hắn đầu. Hắn an tĩnh mà nhìn Duyên Hạnh, một lát sau, cười nói. Cũng hảo. Nếu là sư tỷ thích, ta đây ở sư tỷ trước mặt, liền vĩnh viễn thiên chân vô tả. Thủy sư đệ nhẹ nhàng mà nói, ta đối đãi ngươi chi tâm, sẽ không thua cấp vũ sư huynh. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, nhẹ nhàng mà nóng bỏng mà quay đầu lại hỏi, lại nói tiếp, sư tỷ ngươi sáng mai muốn ăn chút cái gì? Ta cho ngươi trưng hạt mẹ nắm, được không? Đúng lúc, Bắc Thiên Quân lâm thời nổi lên hứng thú, đem bốn cái đệ tử đều gọi vào nói thất. Bắc Thiên Quân cười tủm tỉm mà nói, các ngươi bốn cái đi theo ta tu luyện, đều có mấy năm, tuy nói ta có thể giáo các ngươi đạo pháp tu vi, lệnh các ngươi tiên pháp thượng có điều tạo nghệ, nhưng sư phụ lanh bảo cửa, tu hành ở cá nhân, ngày sau có không ở tiên giới chúng có một vị trí nhỏ, có thể mưu cái gì đừng ra, còn muốn xem các ngươi chính mình hứng thú cùng tạo hóa. Hôm nay, các ngươi đều tới nói xem, các ngươi tương lai muốn làm điểm cái gì, đương cái dạng gì thần tiên. Bác Thiên Quân nói xong, liền quét cố bốn người, xem bọn họ phản ứng. Phong không chút do dự cái thứ nhất nhấc tay, ta muốn làm khai thiên tích địa danh dương tứ hải dung trời động mà càn khôn trên dưới đệ nhất thượng thần. Bác Thiên Quân mỉm cười, Lan. Phong tặc bao, vì cái gì? Có điểm lý tưởng không hảo sao? Bác Thiên Quân nói, ta hy vọng các ngươi có điểm lý tưởng là không tồi, nhưng ngươi này phá lý tưởng, cùng nói muốn danh lợi song thu ăn nhậu chơi bởi trường sinh bất lão có cái gì khác nhau? Không, vũ trụ. Thế nhân ai không muốn làm ra một phen công tích lớn, vang danh thanh sử chịu người tôn sùng? Đó là thần tiên cũng tưởng trở thành thần trung thượng thần, tiên thượng danh tiên, nhưng trọng điểm là như thế nào làm, ngươi có thể làm chút cái gì, trước hết nghĩ ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, lại đi suy xét có thể làm được cỡ nào chắc tuyệt. Chẳng sợ ngươi nói ngươi muốn làm cái thiên quân, đều so với kia sao trống không lời nói đáng tin cậy. Phong nói, ta đây muốn làm thiên quân. Bác Thiên Quân mỉm cười, Lan. Phong, vì cái gì? Bác Thiên Quân, ngượng ngùng, ngũ phương thiên đình năm cái vị trí, đều đã đẩy. Thả vi sư đúng lúc có một tịch. Vi sư xem ngươi không phải này khối tài liệu, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi thôi. Phong sinh khí mà cùng Bắc Thiên Quân cãi nhau đi. Bắc Thiên Quân khi nói chuyện, Duyên Hạnh tư duy xoay lên, đang ở nghiêm túc suy xét Bắc Thiên Quân vấn đề. Nàng là Thiên Hồ Cung công chúa, cha mẹ đều là Thiên Hồ Quân, lý luận đi lên nói, cha mẹ nếu là tưởng thoái vị, nàng cùng huynh trưởng đều có thể kế tục Hồ Quân chi vị, còn có thể thành lập hai bên Hồ Cung, cộng chủ Hồ Ly thiên hạ. Bất quá, nói thành thật lời nói, Duyên Hạnh đối đương hồ nữ quân cũng không có bao lớn hứng thú. Huống hồ, tiên giới người năm tháng dài lâu, khắp nơi đế quân đều rất ít có nghe nói thoái vị. Như là năm đại thiên đình, năm vị thiên quân đều là thiên địa sơ khai liền ngồi chủ thiên quân chi vị, đến nay đều đã có vạn năm trở lên, bọn họ năm người phối hợp ăn ý, ai cũng có sở trường riêng, cho nên khắp nơi thiên cảnh đều là an ổn, vài lần yêu ma tác loạn dung chuyển đều bình yên vượt qua, không có gì không ổn. Năm vị thiên quân chứng ba vị không có thành hôn, Bắc Thiên Quân liền tại đây liệt. Chỉ có nghe nói Trung ương Thiên Đình có một vị thái tử, mấy năm nay cũng ẩn ẩn có Trung ương Thiên Đình Thiên Quân lập thái tử, là có nhường ngôi chi ý nghe đồn, nhưng vị kia thái tử nghe nói tuổi cùng Duyên Hạnh kém không lớn, hẳn là cũng còn niên thiếu. Trừ bỏ quản hạt thiên cảnh Thiên Quân bên ngoài, cùng loại Duyên Hạnh ra Thiên Hồ Quân hoặc là Bắc Hải Nữ Quân như vậy một phương đế quân, trong nhà có con nối dõi nhưng thật ra không ít, nhưng là đế quân loại này vị trí cũng không thể nói đổi liền đổi. Công chúa thiếu quân nhóm thông thường đều sẽ đến các nơi rèn luyện, khác tìm từng người sự vụ sự nghiệp, tỉ như đương cái tướng quân, hoặc là ở thiên đình nơi đó đương cái tiên quan, cũng có tự lập môn hộ, tìm một phương tiểu thiên địa trở thành này chủ, ngược lại rất ít nghe nói ai thật sự kế thừa cha mẹ quân vương chi vị. Duyên Hạnh ngày thường biết chính mình là cái công chúa, nhưng giống Bắc Thiên Quân yêu cầu, tương lai muốn làm cái gì, nàng thật đúng là không cẩn thận nghĩ tới. Bất quá, thật muốn hỏi nàng lời nói, quả nhiên vẫn là. Lúc này, Bắc Thiên Quân vừa lúc nhìn phía Duyên Hạnh, cười tủm tìm hỏi, Hạnh Nhi, hẳn là muốn làm cái họa tiên đi. Lấy họa vì giới, báo phúc thương sinh. Bắc Thiên Quân vừa lúc nói ra Duyên Hạnh trong lòng suy nghĩ, nàng cao hứng gật gật đầu. Bắc Thiên Quân mắt mang ý cười, hiền lành mà sờ sờ Duyên Hạnh đầu, khích lệ nói, ngoan Hạnh Nhi, như vậy không tồi. Hắn lại quét về phía Phong, ngươi học học ngươi sư muội, như vậy mới xem như cái đứng đắn lý tưởng. Phong hiển nhiên trước đó không có ý tưởng, ôm đầu kêu thảm khổ tư lên. Tiếp theo, Bắc Thiên Quân lại nhìn về phía công tử Vũ, hỏi, Vũ Nhi, ngươi đâu? Ngươi tương lai muốn làm cái gì? Nói xem. Công tử Vũ tuy là bị gọi tới, nhưng trước sau văn nhã không tiếng động, nghe được Bắc Thiên Quân điểm chính mình danh, ngược lại ngoài ý muốn. Hắn giật mình nói, ta cũng muốn nói sao. Bắc Thiên Quân híp mắt, tự nhiên. Nếu tới, liền nói xem. Chương 34. Bắc Thiên Quân hỏi thời điểm, Duyên Hạnh cũng tò mò mà vọng qua đi. Nàng trong lòng có chút để ý Vũ Sư Huynh trả lời. Công tử Vũ rũ mắt. Duyên Hạnh xem không hiểu Vũ Sư Huynh này phiên trong ánh mắt suy nghĩ. Hắn giơ tay mơn trớn tùy thân mang theo cầm hộp, nhàn nhạt nói, kia. Ta cùng sư muội tương tự, tưởng lấy cầm vì giới, đương cái cầm tiên đi. Vũ Sư Huynh lời nói bình tĩnh, nghe không ra là thiệt tình vẫn là giả ý. Bắc Thiên Quân nhìn hắn trong chốc lát, cười nói, đảo cũng không tồi. Phong còn ở nơi đó trầm tư suy nghĩ, Bắc Thiên Quân vì thế nhìn phía Thủy, hỏi, A Thủy, ngươi đâu? Thủy sư đệ bị sư phụ điểm danh, lập tức kinh hoàng mà ngồi thẳng, hắn nghĩ nghĩ, nói, ta cũng muốn làm họa tiên. Bắc Thiên Quân mắt đẹp ở A Thủy trên người nhẹ nhàng đảo qua, chưa làm đánh giá, nhất châm kiến huyết mà lăng thanh hỏi, ngươi nói muốn đương họa tiên, là bởi vì Hạnh Nhi phải làm họa tiên, vẫn là chính ngươi thật sự muốn làm. Thủy sư đệ cả kinh. Bắc Thiên Quân nói, ngươi nghĩ lại. Thủy sư đệ đứng ngồi không yên, có bị Bắc Thiên Quân vạch trần tâm tư co quắp, hắn dư quang ở vài vị sư huynh sư tỷ thượng đảo qua, cuối cùng dừng ở trầm tĩnh đại sư huynh trên người. Công tử Vũ sinh ra được một bộ hảo tướng mạo, tu mi lãng ngục, lại có một thân thanh giật khí chất, hắn ngồi ở chỗ kia, liền như thanh quang nghê nghê. Thủy sư đệ khẽ cắn môi, nghĩ đến Hạnh sư tỷ nhìn Vũ sư huynh khi khuynh mộ biểu tình, hắn lại nói, ta đây, cũng làm cầm tiên hảo. Hồ nháo. Bắc Thiên Quân mày đẹp nhăn lại. Ngươi chưa bao giờ đạn qua cầm, đâu ra đương cái cầm tiên. Bắc Thiên Quân thật dài thở dài, đảo cũng không có mắng hắn, chỉ là nghiêm túc mà chỉ điểm nói, đây là tương đương quan trọng sự, không thể nhân nhất thời khí phách qua loa quyết định, cũng không thể mù quáng đi theo người khác. Ngươi tuổi nhỏ nhất, tưởng nhiều thử xem nhưng thật ra không sao, nhưng cần phải cẩn thận suy tính. Ngươi trở về trước hết nghĩ, chờ nghĩ kỹ rồi lại đến nói cho ta. Thủy sư đệ nhắm chặt ngôi, ngồi ngay ngắn không nói, làm như nghe xong sư phụ giáo huấn. Nhưng chỉ là như vậy đối hắn nói, hắn cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Mà lúc này, Phong lại gấp không chờ nổi mà giơ lên tay, ta nghĩ tới. Bắc Thiên Quân đối hắn nhướng mày, ý bảo hắn mở miệng. Phong nói, ta phải làm cái trên trời dưới đất tuyệt không địch thủ vô địch thiên tướng. Ngày sau trảm yêu trừ ma, đấu tranh anh dũng. Bắc Thiên Quân chọn thần xem hắn, chờ Phong nói xong, lười biếng ân một tiếng, không chút để ý khích lệ, không tồi. Cái này Phong ngược lại sửng sốt, gì, sư phụ. Ngươi lúc này không mắng ta. Bắc Thiên Quân nói được cuối cùng giống điểm dạng, nhìn qua cũng như là nghiêm túc tưởng, vì sao phải mắng ngươi. Bất quá, liền ngươi điểm này tu vi, đương đem nhất thời không cần suy nghĩ, tương lai trước đương cái binh đi, một bước một cái dấu chân lại nói. Phong hắc hắc hai tiếng, giống như rất là đắc ý. Bắc Thiên Quân nơi đó tan, bốn cái đệ tử từng người về phòng. A Thủy Từ bị sư phụ không mặn không nhạt mà hấn, tâm tình liền không được tốt, cứ việc biểu tình cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng giữa chán tổng ninh vài đạo thiền ngân. Hắn buổi chiều đem chính mình buồn ở trong phòng, ôn tập công khóa, luyện công, thẳng đến hoàng hôn, mới lấy thượng một cái buồn gỗ, ở bên trong thả tắm rửa đệ tử phục, mang lên một cái tay nhỏ túi, đi bể tắm tắm rửa. Ai ngờ ở bể tắm bên ngoài, A Thủy vừa lúc gặp được cùng đi tắm rửa Phong. Phong đã tan bím tóc, trên vai đắp khăn lông, một tay ôm buồn gỗ, tùy tiện mà cùng Thủy sư đệ chào hỏi, xảo A. Sư đệ, cùng nhau tới phao tắm. Thủy sư đệ lược có thất thần, nói, đúng vậy. Bắc Thiên Cung cung vua có hai nơi bể tắm. Một chỗ thiết lập tại Bắc Thiên Quân chính mình nội điện, vì hắn tư nhân sử dụng. Một chỗ thiết lập tại Ngọc Thụ các cùng Ngọc Trì lâu phụ cận, là cho bọn họ mấy cái đệ tử dùng. Hai nơi đều là suối nước nóng, trong đó đệ tử cái này bể tắm chia làm nam canh cùng nữ canh, hai chỉ láng giềng cách xa nhau, thả là lộ thiên, trung gian lấy một đạo thật dày trúc tường tách ra, tuy rằng cho nhau nhìn không thấy, bất quá lẫn nhau có thể nghe được thanh âm. Nam canh ba cái nam đệ tử xài chung, nữ canh nói là cho nữ đệ tử dùng, nhưng trên thực tế nữ đệ tử chỉ có duyên hạnh một người, cho nên cũng coi như là duyên hạnh dùng. Phong cùng Thủy hai người nếu đụng phải, liền một khối hạ trì. Phong tan bím tóc, đem dùng để trói bím tóc tơ hồng chiên ở trên tay, ở bên cạnh ao thoải mái hảo phóng mà gội đầu. Hắn cùng Thủy sư đệ nói chuyện phiếm nói, đúng rồi, Thủy sư đệ, ngươi hôm nay ở sư phụ nơi đó, làm gì nói chính mình muốn làm cầm tiên. Ngươi nói đương họa tiên, ta có thể lý giải, ngươi cả ngày cùng hạnh sư muội đãi ở bên nhau sao. Nhưng cầm tiên sao lại thế này? Ngày thường chỉ có đại sư huynh đánh đàn, chưa từng gặp ngươi có như vậy hứng thú a. Thủy sư đệ làn da bạch, thân thể tinh tế, còn không có phát dục thân hình, hơi có chút giống nữ hài tử, bị nước gấm một chừng, lập tức liền nổi lên một tầng màu đỏ. Nhưng hắn giống như không quá thích người khác chú ý thân thể của mình, hơn phân nửa đều chôn ở trong nước, hơn nữa cùng Phong vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Nghe Phong nói như vậy, thủy sư đệ thực không vui, mày ninh đến càng khẩn. Hắn bĩu môi, bất mãn mà nói, chẳng lẽ đại sư huynh đạn đến, ta liền đạn không được sao? Thật cũng không phải ý tứ này. Phong hướng chính mình trên tóc lau bạc biển, nói, chỉ là ngươi rõ ràng không thích sao, làm gì phi làm cái này. Tiên giới thời gian ngày sau ngàn năm vạn năm đâu, cả ngày làm chính mình không thích sự, sớm hay muộn sẽ phiền chết. Nói, Phong ở bên cạnh ao dùng buồn gỗ bưng lên một chậu nước, một hơi xối đến chính mình trên đầu đem bọt biển hưng rớt, sau đó giống cẩu dường như dùng sức ném ao, đem tóc ném đến nửa làm. Thủy sư đệ không phục nói, ai nói ta không thích. Đại sư huynh có thể làm sự, ta cũng có thể làm, ta chưa chắc có kia phân thiên tư, nhưng ta sẽ nỗ lực không thể so hắn kém. Hắn nhẹ nhàng mà nói, chỉ cần là sư tỷ thích đồ vật, ta liền cũng thích. Chỉ cần có thể cùng sư tỷ ở một chỗ, cho dù là ngàn năm vạn năm thời gian, làm cái gì sẽ không hạnh phúc đâu. Phong đang ở hướng tóc, ào ào tiếng nước chung, thủy sư đệ nửa câu sau nhẹ giọng nói, hắn không có nghe rõ. Phong ngạc nhiên nói, có phải hay không ta ảo giác, ta như thế nào tổng cảm thấy ngươi ở cùng đại sư huynh phân cao thấp. Đại sư huynh chiêu ngươi cho ngươi, ta như thế nào cảm giác ngươi không thích hắn. Thủy sư đệ thanh âm một buồn. Bất quá thủy sư đệ đảo cũng thẳng thắn, hắn lúc này tâm tình không vui, thấy bị vạch trần, đơn giản hào phóng mà thừa nhận nói, ta đích xác không lớn thích đại sư huynh. Làm sao vậy, hắn là cái gì vàng bạc tài bảo sao? Thế nào cũng phải tất cả mọi người thích hắn không thể. Nói đến cũng khéo, công tử Vũ lúc này đang ở bể tắm ngoại. Hắn cũng là tu luyện xong, lại đây tắm gội thay quần áo, đang muốn vén mảnh tử chuẩn bị đi vào, đồng nhiên bên trong truyền đến như vậy một câu, đảo làm hắn định trụ chân, lưu tại bên ngoài nghe. Nam trong hồ, Phong tẩy xong rồi đầu, nhảy vào trong bồn tắm, qua đi thân thiết mà một phen câu lấy thủy sư đệ bả vai, nói, ta có thể lý giải này phân tâm tình, ta là người từng trải. Lúc trước mới vừa tiến sư môn, ta cũng không thích đại sư huynh, hắn quá xuất sắc, làm chúng ta này đó sau lại người rất có áp lực. Bất quá nghe sư huynh một lời, cùng Vũ sư huynh đối nghịch là sẽ không có hảo kết quả, hắn thật sự cường, căn bản không đuổi kịp đi, hơn nữa. Người khác kỳ thật rất không tồi, hảo hảo ở chung liền sẽ phát hiện, sư huynh hắn thật là điều hắn tử. Thủy sư đệ bị câu thật sự không được tự nhiên, ý đồ đem Phong tay ném xuống đi, lại không kịp sư huynh sức lực, ném không đi xuống. Hắn bực mình nói, ta không phải bởi vì loại lý do này. Đó là bởi vì cái gì? Muốn chán ghét người nào, dù sao cũng phải có cái lý do đi. Hắn cùng hạnh sư tỷ quá thân cận. Mỗi lần chỉ cần Vũ sư huynh ở đây, sư tỷ trong mắt cũng chỉ có đại sư huynh, dựa vào cái gì à, hắn chẳng qua là trước nhận thức hạnh sư tỷ mấy năm thôi, lúc trước thời gian lâu như vậy không ở Bắc Thiên Cung Trung, còn làm sư tỷ tâm tâm niệm niệm nghĩ, sư tỷ mỗi lần nhắc tới đại sư huynh, ánh mắt đều không giống nhau. Thủy sư đệ càng nói càng tới khí, lời nói cũng thay đổi điều, gấp khó nén giấm vị. Mà công tử Vũ đứng ở bể tắm ngoại, nghe được cũng là một ngốc. Hạnh sư muội, cùng hắn, quan hệ thực thân cận sao? Nàng cùng thủy sư đệ cùng nhau thời điểm, sẽ nhắc tới hắn. Thủy sư đệ cho rằng, hạnh sư muội đối hắn, cũng có vài phần đặc biệt. So với thủy sư đệ nói chán ghét hắn, lại vẫn là những lời này làm hắn trái tim run rẩy. Công tử Vũ do dự một lát, vén mảnh đi vào, kêu, tiểu sư đệ. Công tử Vũ thanh âm một vang, trí nội Phong cùng thủy đều là cả kinh. Đại sư huynh. Thủy đặc biệt hoảng loạn, mắt tròn trừng đến giống như chuông đồng đại. Đứng ở bên cạnh ao công tử Vũ, chưa mang cầm hộp, tóc dài nửa tán. Hắn ở ba người trung niên kỷ lớn nhất, vóc dáng tối cao, tướng mạo thanh tuấn, là đại sư huynh, lại chỉ có hắn tiến bể tắm còn ăn mặc một thân đơn bạc quần áo, chỉ là khí thế thượng liền thắng một đoạn. Công tử Vũ nói, thủy sư đệ đối ta có ý kiến đến gì, đại có thể giáp mặt đối ta nói, ta sẽ chăm chú lắng nghe, không cần trộm ở người sau và hắn giận. Thủy sư đệ mặt đỏ một trận bạch một trận. Hắn đích xác không thích đại sư huynh, nhưng nói lời này thời điểm bị bản nhân đánh vỡ, nhiều ít có chút xấu hổ. Thủy sư đệ trong lòng trăm chuyển ngàn chiết, nhưng hắn cuối cùng cảm thấy thua người không thể thua trận, khí thế thượng không thể nhượng, dứt khoát thừa nhận, chẳng lẽ ta nói, ngươi liền sẽ sửa sao? Công tử Vũ đáp, vậy muốn xem tình huống. Con người không hoàn mỹ, nếu ngươi nói được ra ta sai lầm, lại đích xác có lý, ta sẽ tự nỗ lực sửa chi, nhưng nếu chỉ là bản thân thành kiến, kia liền không có sửa tất yếu. Chính như ngươi nói, người không có khả năng thảo mọi người thích, ngẫu nhiên có một hai người có ý kiến, cũng là chuyện thường. Nói tới đây, công tử Vũ hơi chút tạm dừng một chút, mới tiếp tục nói, nếu ngươi chán ghét ta, là bởi vì hạnh sư muội, kia thực xin lỗi, ta chỉ sợ không có nhưng sửa chỗ. Hạnh sư muội nguyện ý cùng ai thân cận, cùng ai ở chung, quyền chủ động là ở hạnh sư muội trên tay, thả ở hạnh sư muội sự thượng, ta tự nhận không thẹn với lương tâm. Hừ. Thủy sư đệ hốc mắt bị ôn tuyển hơi nước hơn đến mờ mịt, hắn biết công tử Vũ nói được không sai, nhưng lại không cam lòng. Thủy sư đệ cố chấp mà nhìn Vũ sư huynh, tuyên bố nói, ngươi có thể làm được sự, ta ngày sau cũng có thể làm được, ngươi không thể làm được sự, ta cũng sẽ sư tỷ làm. Tương lai, không có gì sự là ngươi có thể vì sư tỷ làm, mà ta không thể, vô luận là tu vi vẫn là tài nghệ, ta đều sẽ không thua cho ngươi. Công tử Vũ bình tĩnh mà gật đầu, ngươi có này phân tiến tới tâm, tự nhiên cực hảo, ta rửa mắt mong chờ. Công tử Vũ loại này trên cao nhìn xuống thong dong đạm nhiên, càng lệnh thủy sư đệ không mau, hắn đem nửa khuôn mặt chôn đến trong nước, giống ca giống nhau phun bong bóng. Công tử Vũ đối hắn phản ứng đảo không thế nào để ý, ở hắn xem ra, thủy sư đệ bất quá là tiểu hài tử, hắn sinh khí hoặc là chán ghét, đều là tiểu hài tử tính tình, không cần chú ý. Công tử Vũ ở bên cạnh ao dùng thủy xối quá thân thể, cũng bỏ đi áo ngoài, chọn cái cách bọn họ xa hơn một chút vị trí, tắm gội đến suối nước nóng chung, nhắm mắt ngưng thần, trầm tâm cảm khí, tự giác bắt đầu tu luyện. Thủy sư đệ xem đến cả kinh, đại sư huynh trở về sư môn không lâu, hắn tắm rửa thời điểm còn không có gặp phải quá lớn sư huynh, cũng không biết công tử Vũ tắm rửa thời điểm cư nhiên cũng là sẽ tu khí, đốn giác thất sách, vội vàng cũng điều chỉnh hơi thở, nhắm mắt lại, bắt đầu so hăng say tới phun nạp cảm khí. Nhưng mà, trên thực tế, công tử Vũ hôm nay cũng có chút khó có thể tập trung tinh thần. Một lát sau, hắn liền chậm rãi mở mắt ra mắt, lần thứ hai mở miệng, tiểu sư đệ. Ân. Thủy sư đệ căn bản chưa đi đến nhập trạng thái. Công tử Vũ do dự hỏi, ngươi lúc trước nói hạnh sư muội cùng ta thân cận, nàng nhắc tới ta thời điểm, ánh mắt sẽ không giống nhau. Thủy sư đệ lập tức ngoài cười nhưng trong không cười, khách khí mà trả lời, không có không có. Kỳ thật hạnh sư tỷ nàng bất quá là đem ngươi làm như một cái đáng tin cậy dễ thân huynh trường thôi, cũng không có gì đặc biệt lạ, ngươi không cần quá để ý. Công tử Vũ. Ân. Công tử Vũ trong lòng đã cảm thấy vui sướng. Hạnh sư muội, nguyên lai cũng có đem hắn làm như không giống người thường người, chỉ là tính tình thẹn thùng, không tốt biểu đạt thôi. Phong lười biếng mà đổi tay nâng đầu, hắn đã ở trong bùn tắm bơi lội bơi hai vòng, hiện tại câu được câu không mà nghe bọn hắn nói chuyện thiếm. Hắn đối cái này đề tài không có gì hứng thú, nghe nghe liền ngáp một cái. Phong hỏi, các ngươi làm gì một hai phải tranh hạnh sư muội? Hạnh sư muội sắc thật thực đáng yêu, nhưng nàng lại không phải có sư huynh liền không thể có sư đệ, này có cái gì hảo xảo? Thủy sư đệ cắn môi, ngươi không hiểu. Hắn muốn làm chính là sư tỷ trong lòng, nhất đặc biệt một cái. Phong không thể hiểu được nói, lại nói tiếp, ngươi cùng hạnh sư muội quan hệ như vậy hảo, như hình với bóng, làm gì không chọn cùng hạnh sư muội giống nhau thời gian thao tắm? Một bên thao, còn có thể một bên tâm sự. Thủy sư đệ nguyên bản trắng nón mặt, nhất thời tao đến so đèn lồng con hồng. Hắn nói lắp nói, ta mới sẽ không làm loại sự tình này. Kia nhiều ngượng ngùng, hạnh sư tỷ chính là nữ hài tử. Phong càng thêm không thể hiểu được, này có cái gì ngượng ngùng. Lại không phải cùng cái trong hồ. Nơi này như vậy đại một đổ trúc tường đâu. Ngươi cho là làm gì dùng. Thủy sư đệ nói, kia cũng không được a, chẳng lẽ ngươi thường xuyên cùng hạnh sư tỷ cùng nhau tắm rửa sao? Phong hai tay một quán, thường xuyên a, ta cùng hạnh sư muội là đồng thời tiến sư môn, ngày thường nghe giảng bài tu luyện thời gian đều giống nhau, tắm rửa thường xuyên đụng phải, liền sẽ liêu vài câu, có đôi khi còn nghe thấy sư muội biên bên cạnh bối thư đâu. Không ngừng là ta, Vũ sư huynh tiến tiên môn thời gian dài như vậy, không có khả năng một lần đều không có đụng phải quá, ta nhớ rõ còn có mấy lần chúng ta ba người đồng thời đụng phải quá. Thủy sư đệ mắt sáng như đuốc mà trường hướng Vũ sư huynh. Công tử Vũ có chút quấn bách, tiến lặng vặn khai đầu. Hắn so vài vị sư đệ lớn tuổi, ý tưởng hơi thành thục, nhưng rốt cuộc cũng là mười mấy tuổi xuất đầu tuổi trẻ nam hài, ở nam nữ quan hệ thượng, so khi còn nhỏ lược có mẫn cảm. Hắn thật là gặp phải quá hạnh sư muội, không phải nhìn đến người, chỉ là nghe thấy cách vách trong bồn tắm tiếng vang. Hắn đối hạnh sư muội cũng không xấu xa ý niệm, nhưng là để ý nam nữ chi phòng về sau, nghe được sư muội nơi đó động tĩnh, vẫn là sẽ cảm thấy thẹn thùng. Cho nên cái loại này thời điểm, hắn liền sẽ lặng lẽ nín thở ngưng thần, ngâm mình ở trong nước, an tĩnh đến một chút thanh âm đều không phát ra, tựa như không tồn tại giống nhau. Vũ sư huynh như vậy phản ứng, phảng phất cam chịu, hết thể đều ở không nói gì. Ngươi, thủy sư đệ mặt, lập tức tức giận đến trắng. Phong nhưng thật ra không sao cả thật sự, nhìn đến công tử Vũ bộ dáng, hắn liền nghĩ tới, mu bàn tay ở sau người, thuận miệng nói, lại nói tiếp, gặp được hạnh sư mọi thời điểm, đại sư huynh không sai biệt lắm chính là như vậy, cùng cái hũ nút dường như quang tắm rửa không nói lời nào, ta còn sẽ cùng hạnh sư mọi tâm sự. Nói tới đây, Phong đống nhiên một đốn. Hắn đôi mắt trợ to, bừng tỉnh đại ngộ, ai, từ từ, như vậy vừa nói, cùng hạnh sư mọi quan hệ tốt nhất, chẳng lẽ là ta. Chương 35. Công tử Vũ. Thủy sư đệ. Phong lời này, làm hai người cũng không biết như thế nào tiếp. Thủy sư đệ cười lạnh một tiếng, tuyên bố nói, dù sao từ nay về sau, phàm là hạnh sư tỷ tắm rửa tắm gội, ta liền ở bể tắm ngoại thủ, ai đều không chuẩn đi vào. Để ngừa các ngươi sấn người chưa chuẩn bị, chơi xấu tâm nhãn. Phong cả kinh nói, không phải, sư đệ, ngươi như vậy ngược lại tương đối biến thái đi. Hạnh sư mội tắm rửa, ngươi canh giữ ở bên ngoài, tính sao lại thế này. Thủy sư đệ hừ nhẹ, ai cần ngươi lo, còn không phải là vì đề phòng các ngươi. Phong, nhưng nói như vậy, ai đề phòng ngươi? Ai biết ngươi có thể hay không đánh bảo hộ hạnh sư mội chi danh, nhân cơ hội đi vào nhìn lén. A Thủy mặt nhất thời trướng đến đỏ đậm, ta mới sẽ không làm loại sự tình này. Không cần xảo. Công tử Vũ ra tiếng đánh gãy bọn họ. Bắc Thiên Cung, chúng ta nhất cử nhất động, sư phụ đều biết, cho nên ai cũng không cần bảo vệ ai. Nếu là thực sự có người làm ra không đạo nghĩa sự, sư phụ cái thứ nhất liền sẽ không cho phép. Nói xong, công tử Vũ lại nhìn về phía Thủy sư đệ, còn nữa, chúng ta ba người là sư huynh đệ, hẳn là lẫn nhau tín nhiệm. Nếu là ai liền phẩm tính đều có vấn đề, sư phụ lúc trước liền sẽ không thu vào môn hạ, thật cũng không cần giống đề phòng cấp giống nhau cho nhau đề phòng. Chật. Thủy sư đệ biết công tử Vũ nói được có lý, nhưng lời này từ hắn trong miệng nói ra, khiến cho Thủy sư đệ khó có thể chịu phục. Công tử Vũ dừng một chút, lời nói thâm thía mà nói, ngươi bảo hộ hạnh sư muội chi tâm, là tốt. Nhưng nơi này là Bắc Thiên Cung, hạnh sư muội chưa chắc yêu cầu như vậy nghiêm mật bảo hộ, ngươi nếu làm được quá mức hỏa, khả năng ngược lại sẽ đem sư muội dọa hư. Thủy sư đệ. Hai người chi gian, hơi có chút dương cung bạt kiếm hương vị. Công tử Vũ tâm bình khí hòa, còn tưởng lại khai đạo Thủy sư đệ vài câu, nói, sư đệ, hạnh sư muội nàng. Đúng lúc này, cách vách bể tắm truyền đến Duyên Hạnh nghi hoặc thanh âm, ta làm sao vậy? Duyên Hạnh thanh âm một vang, nam trong bồn tắm ba người tựa như bị thuật pháp định trụ, đồng thời cấm thanh. Nữ trong bồn tắm, Duyên Hạnh bưng bồn gỗ, lộ ra tới bạch bạch lỗ thai hoang mang mà run run. Nàng cùng thường lui tới giống nhau lại đây tắm gội, không nghĩ tới vừa tiến đến liền nghe được nam bể tắm nơi đó ở ầm ĩ, khó được ba cái nam đệ tử ghé vào cùng nhau, thập phần náo nhiệt, hơn nữa nhắc tới tên nàng. Nhắc tới nàng tên chính là Vũ Sư Huynh. Vừa nghe ra Vũ Sư Huynh tiếng nói, Duyên Hạnh hồ ly lô thai liền đứng lên tới, muốn biết sư huynh hắn đang nói chuyện chính mình cái gì, gấp không chờ nổi mà lên tiếng. Nhưng mà công tử Vũ lại là gương mặt hơi nhiệt. Hắn làm sư huynh, căng cao ổn trọng, nhưng có đôi khi cũng ngoài ý muốn dễ dàng thẹn thùng. Nghĩ đến tiểu sư muội liền ở đối diện, hắn bỗng nhiên không biết như thế nào cho phải, biến thành trước kia buồn ở trong buồn tắm không ra tiếng trạng thái. Một lát sau, công tử Vũ mới ra tiếng nói, thực xin lỗi, hạnh sư muội, chúng ta phía trước đang nói chuyện. Hôm nay sư phụ hỏi chúng ta tương lai quy hoạch việc, vừa lúc nói đến ngươi. Thực xin lỗi, có điều mạo phạm. Úc! Duyên Hạnh có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng Vũ sư huynh đang nói một ít cùng nàng bản nhân càng có quan hệ sự đâu, nguyên lai chỉ là cái này. Ở trong bồn tắm, nàng luôn luôn rất ít đụng tới đại sư huynh, hôm nay như vậy là khó được. Nghĩ đến là bởi vì, đại sư huynh nhật trình cùng bọn họ bất đồng. Duyên Hạnh gục xuống hạ lỗ thai. Bên kia, công tử Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ hôm nay nói chuyện phiếm nội dung, về tình về lý đều là không thể làm Duyên Hạnh biết đến. Nếu không, thật sự, làm người thẹn thùng. Ba người trao đổi tầm mắt, đặt thành ăn ý. Không lâu, Duyên Hạnh nơi đó truyền đến ào ào tiếng nước, hết thể khôi phục bình thường. Ngày này về sau, phảng phất là vì chứng minh chính mình sẽ không không bằng đại sư huynh, thủy sư đệ ở Duyên Hạnh trước mặt, trở nên càng thêm ngoan ngoãn khả nhân lên. Sư tỷ, ta hôm nay cho ngươi làm hoa sen tô. Sư tỷ, ngươi tới nếm thử xem, cái này sủi cảo tôm hương vị thế nào. Sư tỷ, ta thế ngươi đem màu nước đều dọn xong. Thủy sư đệ điềm mỹ thuận theo, đối với Duyên Hạnh luôn là cười, thập phần làm cho người ta thích. Bất quá bởi vì hắn vòng quanh chính mình quá mức cẩn cẩn, liền Duyên Hạnh bản thân đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh, liên tục cự tuyệt. Sư đệ, ngươi không cần vì ta làm nhiều như vậy quá vất vả. Ngươi cũng yêu cầu thời gian tu luyện đi. Những việc này, ta chính mình tới là được. Nhưng mà mặc kệ Duyên Hạnh như thế nào huyền cự, Thủy sư đệ ăn quả cân quyết tâm, như cũ làm theo ý mình, muốn đem nàng chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, phàm là có thể nghĩ đến, tất cả đều phải làm hảo. Một đoạn này thời gian xuống dưới, Thủy sư đệ chú nghệ cùng bước lên thăng thang mây dường như thẳng tắp phi thăng. Hoa quế tô, định thăng bánh, cháo bát bảo, tam tiên sủi cảo, hạt mẹ bánh trôi. Phàm là có thể nghĩ đến, liền không có hắn làm không được. Không bao lâu, ngay cả thiện đường tiên quan đều hổ thẹn không bằng, nói thẳng may Thủy sư đệ là Bắc Thiên quân thu vào tới đệ tử, nếu là cái tán tiên, chỉ sợ hắn cái này chức vị thế nào cũng phải thoái vị nhường hiền không thể. Thủy sư đệ khéo tay, thận trọng, vị giác nhạy bén, còn tinh thông kim chỉ, này phân tinh tế dùng ở nấu nướng thượng, có thể nói làm ít công to. Trừ bỏ vây quanh Duyên Hạnh chuyển bên ngoài, hắn nói muốn học cầm, coi như thật học lên. Bắc Thiên quân là duy trì A Thủy cái gì đều thử xem, bởi vậy hắn muốn học, liền dạy hắn. Bắc Thiên quân cầm nghệ chính là tiên giới nhất tuyệt, công tử Vũ cầm cũng là từ hắn tự mình giáo thụ. Chỉ là A Thủy phương diện này thiên tư thật sự giống nhau, hắn cặp kia khéo tay tựa hồ đùa nghịch được kim chỉ, lại thông không được cầm huyền, học 2-3 tháng, cũng chính là phổ phổ thông thông, phàm nhân khả năng mà thôi. Bất quá, hắn thật sự là cái tâm tàn nhẫn người, một lần đạn không tốt, liền đạn 10 biến, 10 biến đạn không tốt, liền đạn 100 biến. Thề muốn lộng sẽ vì ngăn, tình nguyện đem 10 ngón đạn đến vết máu loang lổ, cũng muốn đổi Bắc Thiên quân một câu cũng không tệ lắm, đổi sư tỷ một câu kinh hô cùng đau lòng. Bắc Thiên quân có đôi khi đều kinh ngạc với A Thủy chấp nhất, xem hắn ánh mắt hơi mang cảm khái. Kỳ thật ở Bắc Thiên quân xem ra, thiên phú loại đồ vật này huyền diệu thật sự, có chính là có, không có chính là không có. Có người đến lên trời lọt mắt xanh, vừa xuất hiện chính là kinh thế chi tài, không cần nhiều ít lĩnh ngộ, một điểm liền thấu, vừa động thủ chính là người khác 10 năm. Trăm năm công lực, người khác trả giá gấp trăm lần ngàn lần nỗ lực cũng chưa chắc đuổi kịp. Nay cũng không công bằng, nhưng thế đạo chính là như thế, thiên phú cùng vật khí, toàn tùy người mà khác nhau. Liều mạng khắc khổ trình độ nhất định thượng có thể đền bù, nhưng đại giới cực đại, cũng chưa chắc có thể được như ý nguyện. Nếu thủy sư đệ thật sự là đối cầm yêu sâu sắc, là cái phi cầm không thể cầm si đảo cũng thế, kia Bác Thiên quân cũng nguyện ý tùy hắn này một lòng say mê. Nhưng tình huống hiện tại xem, thủy sư đệ chính mình cũng chưa chắc thích cầm. Chỉ là bởi vì Duyên Hạnh đối công tử Vũ Hoài vài phần sùng bái, hắn cũng cùng Vũ sư huynh phân cao thấp thôi, lấy Bác Thiên quân ánh mắt xem, không đáng. Bất quá, Bác Thiên quân xưa nay không muốn đả kích các đệ tử tính tích cực, đặc biệt là A Thủy loại này tinh tế mẫn cảm tính tình, cũng liền không có trắng ra vạch trần, chỉ là đơn giản đề điểm vài câu, liền từ hắn nếm thử, nên giáo liền giáo. Thủy sư đệ nhật trình bị điền đến cực mãn, mỗi ngày đều vội đến đầu vóc choáng váng. Duyên Hạnh xem hắn như vậy, nhưng thật ra thập phần lo lắng. Sư đệ, ngươi không cần đem chính mình bức cho thật chặt, ta không cần ngươi luôn là lo lắng chiếu cố, lo lắng cho ta làm điểm tâm, còn có tu luyện cũng là, tiên giới 5 tháng như vậy trường, không cần nóng lòng nhất thời, nhiều hơn nếm thử cũng thực hảo. Thủy sư đệ cau mày, chính là Vũ sư huynh đi tới đến quá nhanh, hắn vốn gì đã ở ta phía trước, lại không phấn khởi tiến lên, sẽ bị rơi vào xa hơn. Duyên Hạnh nói, ngươi có ngươi tốt địa phương, không cần luôn là chấp nhất với Vũ sư huynh nha. Lời này Duyên Hạnh khuyên quá thật nhiều lần. Nhưng thủy sư đệ luôn là trầm mặc không nói, dường như hiệu quả không lớn, làm Duyên Hạnh tổng cảm thấy một lòng treo cao, đối thủy sư đệ không yên lòng. Bất quá, cũng không chỉ là thủy sư đệ, Duyên Hạnh gần nhất chính mình cũng trạng thái không tốt. Không biết vì sao, nàng ngày gần đây bụng nhỏ ẩn ẩn làm đau, còn thường mạo mồ hôi. Loại tình huống này trước kia chưa bao giờ từng có. Nhưng Duyên Hạnh từ nhỏ thân thể không tốt, kỳ kỳ quái quái trạng thái nhiều đi, nhưng từ Nam Hải y tiên vì nàng trần trị, cho nàng khai dược. Lại thủ đến vạn năm thụ hoa khai về sau, Duyên Hạnh không thoải mái tình huống đã hảo rất nhiều, thật lâu không có như vậy suy yếu qua. Loại này đau là một trận, có khi đau thật lâu, có khi quá trong chốc lát lại hảo chút, bởi vì cũng không tính quá khó chịu, Duyên Hạnh không nghĩ làm những người khác lo lắng, liền không có lộ ra, chỉ là chính mình càng thêm chú ý ngày thường uống thuốc cùng giữ ấm. Một ngày này, Duyên Hạnh cùng Thủy Sư Đệ ở bên ngoài vẽ tranh. Thủy Sư Đệ cấp Duyên Hạnh làm băng tuyết lánh nguyên tử. Trải qua thời gian dài như vậy, Thủy sư đệ đã sớm đem Duyên Hạnh khẩu vị sờ đến rõ ràng, biết Duyên Hạnh thiên hảo ngọt khẩu. Bắc Thiên cung ngày gần đây vào hạ, hơi hơi có chút thử ý. Tuy không tính đặc biệt nhiệt, nhưng này một đạo đồ uống lạnh, mát lạnh giải nhiệt, rất là thoải mái. Thủy sư đệ làm liền sẽ không chỉ làm một chén, tuy rằng tốt nhất khẳng định ở duyên hạnh nơi này, nhưng những người khác cũng có thể uống, ngọt ngào bánh trôi xứng với trái cây, Phong sư huynh mỗi lần đều sẽ hét lớn vài chén. Nhưng duyên hạnh hôm nay, lại không có gì ăn uống. Thủy sư đệ chờ mong mà đưa cho nàng, duyên hạnh chỉ là chạm được trên tay, liền cảm thấy chén bướt quá lạnh, làm nàng thực không thoải mái. Vì thế, duyên hạnh chỉ là uống lên mấy khẩu liền buông xuống, xin lỗi nói, thực xin lỗi sư đệ, ta hôm nay không lớn muốn ăn đồ vật. Thủy sư đệ vẽ tranh cùng đánh đàn đều còn không có cái gì hiệu quả, đó là nấu nướng nhất tăng trưởng, thấy duyên hạnh không muốn ăn hắn làm gì đó, lập tức liền có chút sốt ruột. Là ta hôm nay làm quá ngọt sao? Vẫn là trái cây chọn đến không hợp sư tỷ khẩu vị. Sư tỷ muốn ăn cái gì? Ta lại một lần nữa đi làm. Duyên hạnh lắc đầu, không phải vấn đề của ngươi, là ta chính mình không có ăn uống. Bởi vậy, duyên hạnh liền nói chuyện đều có chút không có sức lực. Nàng trên trán toát ra mồ hôi, tay chân lạnh lẽo, duỗi tay đi lấy bút lông, cũng cảm thấy ngón tay hư nhuyễn vô lực, không có gì lực đạo. Có thể là phía trước bị hàn, hiện tại thái dương tốt như vậy, nói không chừng họa một lát liền hảo. Duyên hạnh nghĩ như vậy. Chính là trên thực tế, thái dương một chiếu, nàng vượng đến càng thêm khó chịu. Thủy sư đệ bưng chính mình băng tuyết lãnh nguyên tử, còn ở bất lực mà suy tư sư tỷ vì cái gì không muốn ăn, hắn hẳn là làm được thực khai vị. Đang nghĩ ngợi tới, cũng liền không có lập tức chú ý tới duyên hạnh biến hóa. Mà lúc này, duyên hạnh thân thể một trận lãnh một trận hàn, êm đẹp mùa hè, lại cảm thấy sợ hàn đến lợi hại, liền đầu cũng đau lên. Nàng dùng sức muốn đem lực chú ý tập trung ở hòa thượng, nhưng hữu tâm vô lực. Đồng nhiên, ngón tay lực đạo buông lỏng, duyên hạnh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đông. Dính màu nước bút vẽ từ trong tay rơi xuống, ở lụa trên giấy lướt qua một đạo khó coi trường hành. Duyên hạnh cũng theo sát ngã trên mặt đất, hóa nghiên trang giấy tùy theo ném đi, rơi rụng đầy đất, một mảnh hỗn độn. Sư tỷ. Ý thức mông lung trước, duyên hạnh cuối cùng chỉ nghe được thủy sư đệ một tiếng kinh hô. Thủy sư đệ mắt thấy duyên hạnh bỗng nhiên ngã xuống đất, hoảng sợ vạn phần, tiến lên ôm lấy duyên hạnh, mới phát hiện tay nàng lạnh đến giống phao quá nước đá. Sắc mặt cũng tái nhợt đến đáng sợ, một tia huyết sắc đều không có, so một bên giấy vẽ đều phải thảm đạm. Thủy sư đệ tuy rằng chính mình một người lớn lên, nhưng hắn luôn luôn chuyện gì đều có thể chính mình khiêng qua đi, thật đúng là không có đụng tới quá như vậy sự. Huống chi nơi này là tiên giới, hắn đối tiên giới ấn tượng là bất lão bất tử, tiên nhân sinh bệnh. Cùng phàm nhân giống nhau sao? Thủy sư đệ đầy đầu loạn tự, lại không dám loạn chạm vào sư tỷ, bất lực lô mãng mà lớn tiếng kêu gọi xin giúp đỡ, sư phụ. Liêu Diệp. Sư huynh, mau tới người, sư tỷ nàng. Công tử Vũ thai thính mắt tinh, tứ hoa viên biên trải qua thời điểm, vừa lúc nghe được sư đệ mang theo khóc nức nở hò hét thanh. Hắn không có chần chờ, lập tức đuổi qua đi, nhìn đến hạnh sư muội ngã trên mặt đất, cũng là cả kinh. Hắn vội vàng tiến lên, quỳ trên mặt đất, đem hạnh sư muội ôm đến chính mình trong lòng ngực, giơ tay cho nàng bắt mạch. Thủy sư đệ thấy cái thứ nhất tới chính là Vũ sư huynh, hàm ở hốc mắt nước mắt bỗng nhiên ngưng lại, có trong nháy mắt do dự. Nhưng không còn có cái gì so hạnh sư tỷ càng quan trọng. Hắn vẫn là chủ động đem sư tỷ đỡ đến sư huynh trong lòng ngực, trong lòng run sợ mà canh giữ ở một bên, trận tròn đôi mắt chờ. Công tử Vũ năm đó có học qua y y thuật, tuy nói chỉ là ra ngoài khi làm tu tập chi nhất, không tính là phi thường tinh vi, nhưng hắn làm việc nghiêm túc, cái gì đều gắng đạt tới hoàn mỹ, lại đã gặp qua là không quên được, khi cách nhiều năm như vậy cũng vẫn như cũ nhớ rõ y y lý, khẩn cấp hoặc là đối phó giống nhau tiểu bệnh, dư giả. Chờ đem đến hạnh sư muội mạch, công tử Vũ làm như hơi giật mình. Thủy sư đệ sốt ruột hỏi, sư minh, sư tỷ nàng thế nào? Có thể hay không có việc? Không tính trở ngại. Công tử Vũ nói, sư phụ hẳn là lập tức liền sẽ lại đây, ngươi đi thỉnh Liễu Diệp cùng y y tiên, làm Liễu Diệp lấy cái bình nước nóng, chuẩn bị nước ấm, lại đi một chuyến thiện đường, nấu chút sinh khương đường đỏ thủy tới. Còn có, y y tiên, nhớ rõ muốn thỉnh cái nữ tiên. Công tử Vũ đem hết thảy đều an bài đến gọn gàng ngăn nắp, sau đó dừng một chút, giải thích nói, hạnh sư muội không phải sinh bệnh, nàng chỉ là trưởng thành. Thủy sư đệ, nguyệt sự ở tiên giới nữ tiên trung hiếm thấy, thông thường tới nói thế gian tu đi lên nữ tiên phi thăng trước liền sớm chém qua xích long, đại bộ phận thần nữ cũng trời sinh có huyết khí luyện hóa khả năng, sẽ không có cảm giác. Hạnh sư muội ước chừng là bẩm sinh không tốt, thân thể cùng mặt khác thần nữ so sánh với muốn nhược thượng rất nhiều, chính mình còn không thể luyện hóa. Liền có dấu hiệu, còn so bình thường còn muốn hung hiểm. Loại tình huống này cũng không phải hoàn toàn không có. Mà nàng còn tuổi nhỏ liền bái sư Bắc Thiên Quân, Bắc Thiên Cung nơi này một toa nam đệ tử, mọi người đều không hiểu, hạnh sư muội không có sư tỉ mang, chính mình cũng không biết, nàng từ nhỏ sinh bệnh đều chết lặng, ước chừng còn tưởng rằng là bình thường đau bụng, an dược nhẫn nhẫn liền không có việc gì. Công tử Vũ trong lòng ám tự trách mình không có trước tiên nghĩ đến. Hắn đem sư muội ôm đứng lên, đối thủy sư đệ nói, ta trước đưa sư muội trở về, sau đó Ngọc Trì Lâu chạm mặt. Thủy sư đệ lo lắng mà nhìn bị công tử Vũ ôm vào trong ngực Duyên Hạnh. Nếu có thể nói, hắn càng muốn chính mình đưa sư tỷ trở về. Nhưng hắn nhìn xem đã công tử Vũ đã pha cao thiếu niên thân thể, tương đối chính mình còn không có sư tỷ cao tiểu vóc người, cũng rõ ràng đây là hiện tại chính mình làm không thành sự. Thủy sư đệ không dám trì hoãn, cắn chặt răng, đối Vũ sư huynh dặn dò nói, ngươi nhất định phải hộ hảo sư tỷ, không cần đem nàng quăng ngã, cũng không thể hoảng đến quá lợi hại. Công tử Vũ nói, hảo. Thủy sư đệ bay nhanh mà chạy đi tìm người. Công tử Vũ bế lên Duyên Hạnh, đem nàng đưa hướng Ngọc Trì Lâu. Duyên Hạnh tuy rằng hôn mê, nhưng ngây thơ mở mịt gian còn có một chút ý thức. Nàng cảm giác có người ôm chính mình, người nọ trên người có lệnh nàng an tâm hướng về Thanh Hương. Duyên Hạnh hiện tại sợ hàn, mơ hồ cảm thấy ôm chính mình nhân thân nhiệt độ cơ thể nhiệt, rất ấm áp, liền theo bản năng mà dựa sát vào nhau qua đi, thật cẩn thận đem chính mình xúc ở đối phương trước ngực. Chương 36. Công tử Vũ cảm thấy Duyên Hạnh tiểu biên độ ở động, hơi hơi cứng đờ. Hạnh sư muội thật sự nhẹ đến không ra gì, ở trong lòng ngực hắn, cơ hồ không có phân lượng, không giống như là ôm cái tiểu nữ hài, đảo như là một đoàn lông chim. Nam tử cùng nữ tử thân thể cấu tạo bất đồng, nữ hài tử buồn ứng mềm mại, nhưng mùa hạ quần áo đơn bạc, công tử Vũ như vậy ôm, đều cảm giác được đến trên người nàng một chút thịt đều không có, gây đến có thể sờ đến tiểu xảo cốt cách hình dáng, có chút của người. Hạnh sư muội thực sự hẳn là lại béo chút. Hắn ôm thật sự cẩn thận. Công tử Vũ bản thân cũng không có chiếu cố quá tuổi này tiểu nữ hài, đi được quá nhanh sợ nàng hoảng, bay lên không sợ nàng cảm lạnh, chỉ có thể tận lực ổn thỏa, đi bước một đem nàng đưa về Ngọc Trì Lâu. Công tử Vũ đem Duyên Hạnh ôm đến trên lầu, mềm nhẹ mà đem nàng phóng tới trên giường. Hạnh sư muội phòng, công tử Vũ vẫn là lần đầu tiến tới, nữ hài tử bầu không khí chung, kẹp tràn đầy văn nhân khí. Hạnh sư muội yêu thích vẽ tranh, hội họa dụng cụ liền họa các đều đôi không dưới, trong phòng có chưa họa xong họa tác, đủ loại thuốc màu, còn có công tử Vũ ngày thường rất ít nhìn thấy các loại hội họa bút lông, trong nhà tràn ngập tiên giới đan thanh đặc có kỳ hương, hơi có chút phong nhã ý vị. Duyên Hạnh giường thực mềm mại, tới gần có thể ngửi được nữ hài tử độc đáo mùi hương. Công tử Vũ làm nàng nằm hảo, đang muốn buông tay thế nàng cái chăn, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Duyên Hạnh méo vào áo. Ô. Duyên Hạnh nho nhỏ giữa mày nhăn lại, mang theo ủy khuất làm lung ý vị, giống như không nghĩ hắn rời đi, càng thêm hướng ngực hắn thấu. Hạnh sư muội trên người mềm mại hơi thở ập vào trước mặt. Công tử Vũ thân hình hơi cương. Chính là nhìn Duyên Hạnh không muốn xa rời mà yếu ớt bộ dáng, lại thật sự không đành lòng ngạnh bẻ ra tay nàng. Duyên Hạnh nguyên bản dựa vào công tử Vũ thân thể sưởi ấm, cảm thấy được thoải mái nhiệt độ ổn định lò sưởi phải rời khỏi, không tự giác mà giữ chặt hắn giữ lại, muốn tiếp tục dán. Công tử Vũ khe khẽ thở dài. Hắn lấy tay phất khai tiểu sư muội trên trán bị mồ hôi lạnh tẩm ướt tóc mái. Ngay sau, sư muội liền thật sự không hề là cái tiểu nữ hài, mà là hàng thật giá thật thiếu nữ. Kỳ thật sư muội nàng bề ngoài nhưng thật ra không có quá lớn biến hóa, nhưng hôm nay việc sau, làm nam tính đối nàng thái độ, thế tất muốn càng thêm thận trọng. Như vậy tưởng tượng, công tử Vũ tăng lớn quyết tâm, thoáng dùng sức, đem hạnh sư muội tay nhỏ từ chính mình trên và táo tháo xuống dưới, nhưng nghĩ, lưu trữ chính mình bàn tay cấp sư muội nắm. Nắm một con ấm áp tay, không có cả người dựa vào mặt trên thoải mái, nhưng có chút ít còn hơn không. Duyên Hạnh tiểu mày vẫn như cũ ninh, đảo cũng không có lại dãy rủa. Công tử Vũ làm Duyên Hạnh nằm yên trên giường, thế nàng đắp chăn đàng hoàng. Không lâu, Bác Thiên Quân, Liễu Diệp, Thủy Sư Đệ, còn có Thủy Sư Đệ gọi tới Y Tiên đều chạy đến. Nước ấm, lò sưởi, bình nước nóng, đường đỏ thủy vô cùng náo nhiệt theo tới một đồng lớn, nối đuôi nhau vào Duyên Hạnh phòng ngủ. Nữ Y Tiên dẫn theo hồng thuốc cùng bó lớn dược thảo. Xem đồ vật ứng phó như vậy tề, đầy mặt tươi cười, vừa lòng mà khích lệ nói, các ngươi làm được thực hảo, như vậy liền bất việc nhiều. Nàng xem trước làm chuẩn bị công tử Vũ cùng thủy sư đệ hai người đều là tuổi không lớn nam hài, càng là có chút hiếm lạ, làm nam tiên, gặp phải sư muội ít như vậy có tình huống, cư nhiên còn biết nên làm như thế nào, thật sự khó được. Công tử Vũ khiêm tốn mà cúi đầu không nói. Nữ y tiên hết sức tán thưởng mà nhìn hắn liếc mắt một cái, liền nhanh chóng chui vào phòng ngủ, đi chiếu cố Duyên Hạnh. Thủy sư đệ là vừa rồi vội vàng chạy về, không có thể nhìn đến Duyên Hạnh bộ dáng, vội vàng bắt lấy công tử Vũ ống tay áo, dò hỏi tình huống nói, sư tỷ đâu? Sư tỷ hảo chút sao? Bao gồm Bắc Thiên Quân cùng công tử Vũ ở bên trong Nam Tiên, tất cả đều bị ngăn cách bởi bên ngoài, chỉ có nữ y tiên ở lại bên trong. Bọn họ mấy nam nhân nam hải, đều chỉ có thể ở bên ngoài chờ kết quả. Công tử Vũ trả lời, hạnh sư mỗi lúc trước ở trong phòng ngủ. Cụ thể tình huống còn không biết. Phải đợi chân chính ý tiên quyết đoán. Thủy sư đệ bắt công tử Vũ tay háo tay dần dần lỏng, lo lắng sốt ruột mà chăm chú nhìn nhắm chặt cánh cửa. Duyên Hạnh tỉnh lại thời điểm, thân thể phát trầm, bụng nhỏ vẫn là có ẩn ẩn truy đau cảm giác, nhưng ác hàn đã tán, tổng thể mà nói so với phía trước khá hơn nhiều. Nàng chậm rãi chống thân thể, liền thấy mép giường có cái xa lạ nữ y y tiên. Kêu y y tiên xem nàng trợn mắt, nhe răng cười, Hạnh cô nương, tỉnh. Nàng thuần thục mà bắt đầu giải thích, Hạnh cô nương thân thể so tầm thường nữ tiên suy yếu rất nhiều, nghe thiên quân nói, làm như thời trẻ rơi xuống bệnh căn, nguyên lai liền tương đối hung, lúc này lại là thấy kinh lần đầu, Hạnh cô nương trước đó không có chuẩn bị, còn không cẩn thận chạm vào lạnh, cho nên tới phá lệ lợi hại. Nên chuẩn bị đồ vật, ta đều cấp Hạnh cô nương chuẩn bị tốt, liền đặt ở nơi này, nên công đạo chính là, ta cũng cùng Bắc thiên quân nói qua. Sau này, Hạnh cô nương nhớ lấy phải hảo hảo điều trị. Chỉ cần không nên chạm vào, không nên ăn không ăn, về sau liền sẽ không đau đến như vậy nghiêm trọng. Cũng không cần quá lo lắng, Hạnh cô nương hiện tại tuổi còn nhỏ, này nguyệt sự có lẽ còn sẽ có cái mấy năm, chờ ngày sau Hạnh cô nương tu vi đi lên, thân thể dưỡng hảo, là có thể đủ giống mặt khác thần nữ cùng tiên nữ giống nhau tự nhiên luyện hóa. Mặt khác, sợ cô nương quên, ta cấp cô nương viết những việc cần chú ý, đặt ở nơi này, cô nương chờ thân thể tốt một chút, chính mình đọc một đọc. Duyên Hạnh vừa mới tỉnh lại con ốc. Nữ y tiên bùn bùn như vậy một đống lớn lời nói nện xuống tới, nàng còn nghe được phát ngốc. Nữ y tiên lời nói còn không có nói xong, xem Duyên Hạnh ngồi yên ở trên giường, một bộ mới vừa tỉnh ngây thơ dạng, không cấm cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Cô nương về sau chính là đại nữ hài. Nữ tiên ôn nhu địa đạo. Không quan hệ, từ từ tới, ngươi một chốc không nhớ được không quan trọng, ta sẽ dạy ngươi. Ngươi có cái gì không rõ địa phương, có thể tùy thời đến y tiên quán tới tìm ta, tùy tiện hỏi ta. Duyên Hạnh nghe nữ y tiên giải thích một phen, cuối cùng nghe hiểu một ít. Nàng giơ tay, nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên bụng. Nàng nguyên tưởng rằng gom đủ lúc trước 4 loại thuốc dẫn sau, thân thể của nàng đã rất tốt, cùng người bình thường không có gì bất đồng, không nghĩ tới, chung quy vẫn là cùng mặt khác người có không giống nhau địa phương. Duyên Hạnh hơi hơi rũ mắt, nhưng nàng giờ phút này vẫn là nỗ lực tỉnh lại lên, cảm kích mà đối y tiên cười, nói, ta đã biết, cảm ơn tỷ tỷ. Duyên Hạnh là cửu vĩ hồ thân, nhân thân tướng mạo cũng xinh đến đẹp. Hiện giờ tuổi này, đã nhìn đến ra tương lai mỹ mạo. Duyên Hạnh cười rộ lên thực ngọn, nữ y tiên bị lung lay hạ mắt, trong lòng đối cái này tiểu nữ hài lại nhiều vài phần chịu mến, cười nói, khách khí cái gì. Mà Duyên Hạnh sơ tỉnh, còn nhớ rõ chính mình là ở trong hoa viên vẽ tranh khí vượng, mông lung chi gian, giống như có người đem nàng bế lên tới. Người kia trên người có quen thuộc mà an tâm ngưng thần hương, động tác ôn nhu săn sóc, nhu nhã đến tựa như một giấc mộng. Duyên Hạnh hỏi, tỷ tỷ, ngươi có biết hay không? Ta lại như thế nào từ hoa viên trở về? Là Vũ tiểu lang quân vừa khéo đi ngang qua, ôm ngươi trở về. Nữ y tiên nói thẳng không cố kỵ. Hắn còn thế ngươi đem mạch, làm không ít chuẩn bị, rất là khẩn trương ngươi đâu. Là Vũ sư huynh. Thế nhưng thật là Vũ sư huynh. Người được ngưng thần hương, Duyên Hạnh trong lòng kỳ thật đã có nói không rõ ý tưởng, nhưng suy đoán thật sự ứng nghiệm, nàng cư nhiên không biết làm sao. Nghĩ đến Vũ sư huynh tự mình đem chính mình ôm trở về cảnh tượng, Duyên Hạnh đã là hoảng loạn. Lại là ngượng ngùng. Nàng xấu hổ cúi đầu, chờ ta thân thể hảo chút. Ta phải đi theo sư huynh nói lời cảm tạ. Không nóng nảy, trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nữ tiên cười nói. Nàng nói, Bắc Thiên Quân đã chuẩn ngươi 3 ngày giả. Này 3 ngày, ngươi liền ở trong phòng ngủ bối thư nghỉ tạm đó là, không cần lại đi nói thất. Duyên Hạnh gật đầu. Nàng còn ở nguyệt sự chung, cả người mệt mỏi đến lợi hại, hôn hôn trầm trầm, thanh tỉnh cũng chỉ là nhất thời, không bao lâu liền lại mệt nhọc lên. Phục đến bên gối nặng nề ngủ. Duyên Hạnh lại tỉnh lại thời điểm, thủy sư đệ chính quỷ canh giữ ở nàng mép giường. Thủy sư đệ tựa hồ đã thủ hồi lâu, nhìn đến nàng tỉnh lại, cặp kia ảm đạm mắt tròn đầu tiên là sáng ngời, nhưng tiếp theo, lại hỗn độn mà một lần nữa yên lặng đi xuống. Không đợi Duyên Hạnh mở miệng, thủy sư đệ đã thấp thỏm nói, "Sư tỷ, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta cho ngươi ăn lạnh đồ vật." Duyên Hạnh nhìn hắn nãy biểu tình, cười một chút, nói, "Này không trách ngươi, liền ta chính mình đều không hiểu được." Thủy sư đệ thoạt nhìn đầy mặt mệt mỏi. Duyên Hạnh hỏi, ngươi chiếu cố ta thời gian rất lâu. Con hảo. Thủy sư đệ hơi hơi do dự một chút, nói, ta cùng đại sư huynh nói tốt thay phiên, là Vũ sư huynh thủ suốt đêm, ta vừa mới lại đây. Duyên Hạnh sửng sốt. Nàng đầu tiên là giật mình Vũ sư huynh thủ cả một đêm, sau đó lại kinh với chính mình cư nhiên một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau. Duyên Hạnh hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, bên ngoài quả thực đã ánh mặt trời đại lượng. Vũ sư huynh hôm nay là muốn tùy sư phụ tu luyện, nói như vậy, sư huynh chẳng lẽ là khán hộ nàng cả một đêm, không ngủ liền tu luyện đi. Duyên Hạnh ngốc ngốc. phải hướng sư huynh nói lời cảm tạ sự, lại nhiều một kiện. Mà lúc này, thủy sư đệ ánh mắt lập lòe, nhìn nàng muốn nói lại thôi. Duyên Hạnh chú ý tới thủy sư đệ có chuyện tưởng nói, lại khó có thể mở miệng bộ dáng, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Sư tỷ. Thủy sư đệ lấy lại bình tĩnh. Hắn ánh mắt hình như có hải thâm, hôn loạn Duyên Hạnh không có quá minh bạch sắc thái. Hắn nhìn lại Duyên Hạnh, ngưng trọng nói, ta bảo đảm, chuyện như vậy, về sau lại sẽ không đã xảy ra. Duyên Hạnh thân thể còn chưa hoàn toàn hoãn lại đây, cùng thủy sư đệ hàn huyên vài câu, lại cảm buồn ngủ, không bao lâu lần thứ hai nặng nề ngủ đi xuống. Trở lại tỉnh lại thời điểm, Duyên Hạnh cảm thấy có một mảnh nhỏ mềm mại lá cây, dán ở chính mình trên mặt. Nàng mê mang mà mở mắt ra, liền thấy tiểu hòa âm thụ bị đặt ở mép giường, một cây thật dài tế chi vươn tới, chọc ở trên mặt nàng, phảng phất là ở lo lắng nàng. Duyên Hạnh nhịn không được cười, thật không có trách cứ nó lúc này chọc tỉnh chính mình, dùng ngón tay ngoéo một cái tiểu hòa âm thụ lá cây, giống cùng nó bắt tay. Duyên Hạnh đang cùng tiểu hòa âm thụ chơi. Đồng nhiên, bên cạnh truyền đến nhẹ nhàng một tiếng thiện ý cười nhẹ, giống bị nàng chọc cười. Duyên Hạnh cả kinh, đồng nhiên ý thức được trong phòng còn có người, nàng quay đầu lại đi, liền thấy Vũ sư huynh đoan chính mà ngồi quỳ ở thất trung, hắn đem cầm đặt ở đầu gối, nguyên bản làm như ở điều chỉnh thử. Lúc này, công tử Vũ chính mỉm cười ngóng nhìn nàng. Hạnh sư muội. Hắn mỉm cười nói. Duyên Hạnh đầu góc, có như vậy trong chốc lát là chỗ trống. Sau đó, nàng đôi mắt trợn to. Thân mình cứng đờ. Gương mặt nóng lên. Động tác trì độn. Khuôn mặt dần dần trở nên nóng bỏng. Duyên Hạnh dại ra mà khiếp sợ mà nhìn cùng nàng mặt đối mặt công tử Vũ. Cả kinh nói, sư huynh. Vũ sư huynh với nàng mà nói là Vân Thượng Bạch Nguyệt. Mà nay ngày, này nói Bạch Nguyệt thế nhưng dừng ở nàng đầu giường. Sư huynh khi nào ở chỗ này? Hắn là ở chỗ này thủ nàng. Nàng vừa mới cùng tiểu hòa âm thụ chơi thời điểm, sư huynh cũng đã ở. Duyên Hạnh đích xác nghĩ muốn hướng đi sư huynh nói lời cảm tạ, nhưng như bây giờ, nàng không hề chuẩn bị. Duyên Hạnh mặt từ hồng chuyển bạch, lại từ bạch chuyển hồng. Công tử Vũ nhìn tiểu sư muội đã chịu kinh hách biểu tình, đảo cảm thấy đáng yêu. Hắn hỏi, sư muội thân thể, hảo chút sao? Duyên Hạnh nghỉ ngơi lâu như vậy, lại uống lên y tiên khai dược, hôn độn phát lạnh cảm giác nhưng thật ra đã không có, nàng nguyệt sự còn không có quá, nhưng tinh thần nhưng thật ra hảo rất nhiều. Duyên Hạnh gật gật đầu. Nàng hỏi, sư minh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Công tử Vũ nói, ta cùng thủy sư đệ giao ban. Ngươi hẳn là đã cùng hắn đã gặp mặt, chúng ta nói tốt thay phiên thủ ngươi. Ta đã khá hơn nhiều. Duyên Hạnh bởi vì chính mình một chút việc tư, lao động sư huynh sư đệ hai người thủ nàng ngủ, tổng cảm thấy quái ngượng ngùng. Nàng thẹn thùng mà cúi đầu, nhỉ non nói, nghe nói, phía trước là sư huynh giúp ta, cảm ơn sư huynh. Công tử Vũ cười nhạt đáp, không sao. Câu này nói xong, phòng trong liền có chút quá mức an tĩnh. Ở công tử Vũ trước mặt, Duyên Hạnh luôn là trở nên ăn nói vụng về ít lời. Duyên Hạnh không lời nói tìm nói, đành phải hỏi, sư huynh, kia thủy sư đệ hắn hiện tại, là trở về nghỉ ngơi sao? Ân. Nói đến cái này, công tử Vũ nhưng thật ra dừng một chút. Ta cũng khuyên hắn trở về nghỉ ngơi, bất quá, hắn giống như có chuyện gì tưởng cùng sư phụ nói, tới trước nội điện đi. Ai? Lúc này, thủy sư đệ đang ở nội điện, quỳ gối Bắc Thiên Quân trước mặt. Bắc Thiên Quân nhướng mày xem hắn, hỏi, người nghĩ kỹ rồi? Thủy sư đệ trịnh trọng mà cúi người hạ bái, ân, ta nghĩ kỹ rồi. Hắn nói, ta đương cái y địa tiên. Chương 37. Thủy sư đệ ánh mắt trầm tĩnh mà vững vàng, làm như đã hạ quyết tâm. Bắc Thiên Quân hỏi, lần này ngươi là chính mình tưởng tốt quyết định sao? Không thay đổi. Thủy sư đệ nói, không thay đổi. Bắc Thiên Quân hỏi, vì cái gì là y địa tiên? Thủy sư đệ trầm. Sư tỷ ngã xuống đất khi yếu ớt bộ dáng, hiện lên ở hắn trước mắt. Che trời lấp đất ấy náy nảy lên trong lòng. Thủy sư đệ nói, ngày ấy, hạnh sư tỷ xảy ra chuyện. Ta đối sư tỷ trạng huống hoàn toàn không biết gì cả, sư tỷ vốn dĩ đã không thoải mái, ta lại còn cho nàng bưng lánh nguyên tử. Đều là bởi vì ta món ăn lạnh, sư tỷ mới có thể bệnh càng thêm bệnh. Phát hiện sư tỷ té xỉu sau, ta cũng không có thể ra sức. Tương phản, sư huynh hắn có thể kịp thời bình tĩnh lại, làm ra chính xác phán đoán. Ngày đó nếu không phải sư huynh, thủy sư đệ nhấp khẩn môi. Hắn đã lâu mà cảm nhận được chính mình vô năng, cùng với vô năng mang đến sợ hãi. Loại này thể nghiệm, cả đời đều không nghĩ muốn lần thứ hai. Đây là lần đầu tiên, hắn tự đáy lòng mà bội phục Vũ sư huynh. Hơn nữa, vạn phần may mắn có như vậy một người ở. Cho nên, hắn nói muốn học y y, cũng là nghiêm túc. Không phải cố tình vì cái gì, cũng không phải cố tình muốn cùng ai đua đòi. Gần là muốn học. Học được y y thuật, hắn về sau liền sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. A Thủy nói, ta nghĩ tới. Hạnh sư tỷ thân thể yếu đuối, ta học y y, tương lai có thể giúp đỡ điều trị hạnh sư tỷ thân thể. Bất quá, cũng không chỉ là vì sư tỷ, ta chính mình lỗ thai cũng có tàn khuyết. Hắn dừng một chút. Ta tưởng, học được y y thuật, ngày sau có lẽ có thể có khác biện pháp bổ hảo ta lỗ thai. Ta hiện tại thời thời khắc khắc đều ỷ lại sư tỷ, nhưng ta không nghĩ ở sư tỷ trước mặt, vĩnh viễn đều là cái yêu cầu nàng trợ giúp, trường không lớn hài tử. Thủy sư đệ nói được len ken hữu lực, trật tự rõ ràng. Nói xong, hắn khấu đầu mà bái, thành tâm đến cực điểm. Bắc Thiên Quân kiên nhẫn nghe, chờ A Thủy toàn bộ nói xong, hắn câu môi cười. Rất không tồi. Bắc Thiên Quân nói, một khi đã như vậy, ngày sau khiến cho y tiên quán tiên quan nhóm trước giáo ngươi, ngươi trước thử xem đi. Thủy sư đệ đem chính mình quyết tâm tỏ rõ, không bao lâu liền cầm Bắc Thiên Quân thế hắn viết thuyết minh tin, rời đi nội điện, đi trước y tiên quán. Mà hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có một vị nữ tiên cùng hắn sát vai, vào Bắc Thiên Quân nội điện. Bắc Thiên Quân. Kia nữ tiên nhợt nhạt hành lễ. Bắc Thiên Quân nhấp khẩu trà, nhìn về phía người tới. Nàng là một vị họa tiên, là Bắc Thiên Quân chuyên môn vì duyên hạnh mời đến, dạy dỗ duyên hạnh họa kỹ tiên sinh. Nàng ngày thường xưa nay hỉ tĩnh, cùng duyên hạnh giống nhau, là cái họa sĩ, mời đến giảng bài sau, không đi học nhật tử liền đãi ở khách sương vẽ tranh, rất ít xuất đầu lộ diện, hôm nay vừa thấy, nhưng thật ra hiếm lạ. Bắc Thiên Quân hỏi, làm sao vậy, ngươi tới tìm ta, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng? Nữ tử mặt có dễ rủa chi sắc, phảng phất không kể. Nhưng tiếp theo, nàng vẫn là nói, Thiên Quân, ta chỉ sợ không thể lại dạy hạnh cô nương. Ân. Bắc Thiên Quân hầu kết một lần, đảo bị nàng lời nói chấn một chút. Hắn hỏi, vì cái gì không thể lại dạy hạnh nhi? Là hạnh nhi có cái gì không ổn sao? Không, không phải. Họa tiên lập tức phủ nhận. Hạnh cô nương cực hảo, là ta vấn đề. Chi bằng nói, đúng là bởi vì hạnh cô nương quá mức xuất sắc, ta mới vô pháp giáo nàng. Nói tới đây, nàng cũng lược hiện tiếc nuối. Kia họa tiên dáng người hiểu điệu, khí chất thanh lãnh, đã là Bắc Thiên Quân chuyên môn vì duyên hạnh mời đến dạy dỗ nàng họa kỹ tiên sinh, tự không phải tiên giới vắng vẻ vô danh hạng người. Nàng ngày xưa cũng là cái tâm cao khí ngạo nữ tiên, họa tiên trung người xuất sắc, nhân Bắc Thiên Quân mọi cách tương mời, mới đồng ý hạ mình tới Bắc Thiên Cung đương tiểu nữ hài tiên sinh, nhưng hiện giờ, nhắc tới duyên hạnh, trên mặt nàng lại không tự chủ được mà lộ ra khâm phục cảm khái chi thần tình. Họa tiên giải thích nói, kỳ thật cũng không phải này hai ngày, từ năm trước bắt đầu, ta liền ẩn ẩn có cảm giác. Hạnh nhi họa kỹ, trên thực tế đã ở ta phía trên. Nàng đối đường cong lý giải, nhan sắc vận dụng, đều có thượng thiên phú dư linh tính, nàng họa thiên nhiên liền có thường nhân khó có thể với tới linh tính, vô luận ý cảnh thẩm mỹ đều là thượng thừa. Nếu nói người bình thường thiên phú là một gáo thủy, có chút thiên tư giả có một cái đồng tuyển, cái gọi là thiên tài là một thông hồ, như vậy hạnh nhi đó là thiên tướng cam lộ, thế gian núi sông hồ hải. Toàn từ nơi này tới, những người khác căn bản vô pháp cùng chi tướng so. Mấy năm gần đây, cùng với nói là ta giáo hạnh nhi, chi bằng nói là ta từ hạnh nhi trên người học được rất nhiều. Ngày xưa nàng tuổi còn nhỏ, ta tốt xấu có chút tài nghệ có thể nói, mà này mấy tháng, ta lại không có gì nhưng giáo nàng, lại lưu lại đi, ngược lại lầm hạnh nhi linh khí, chi bằng về sớm xa chung, ta cũng tìm hiểu mấy năm nay đoạt được. Họa tiên nói được cảm thán, hám sắc buộc lộ ra ngoài. Nàng nói, lúc trước mời ta tới khi, ngươi nói đệ tử của ngươi là họa tâm cộng sinh, thế nào cũng phải thỉnh cái hảo tiên sinh tới không thể, ta còn cảm thấy khinh thường, cảm thấy chính mình có như vậy danh vọng tu vi, tội gì còn phải cho người khác đệ tử đương tiên sinh, đã không thể đem người thu làm chính mình đồ đệ, còn rất giá trị con người. Hiện tại, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mấy năm nay tới, ngược lại là ta phải đến nhiều. Bắc Thiên Quân lúc trước vì duyên hạnh tuyển tiên sinh, cũng là phí tâm tư. Hiện giờ nghe vị này họa tiên đều nói như vậy, không tránh được một chút thất kinh. Hạnh nhi thiên tư, thế nhưng so với hắn nghĩ đến còn muốn xuất sắc. Chính là họa tiên nói muốn xin từ trước, Bắc Thiên Quân cũng thực khó xử. Hắn nói, hạnh nhi hiện giờ còn chưa xuất sư, nàng chính mình cũng khát học, nếu liền ngươi đều giáo không được, còn có ai có thể đương nàng tiên sinh. Họa tiên nói, này ta nghĩ tới. Dựa theo hạnh nhi hiện giờ họa kỹ, lấy ta chi thấy, thế gian chỉ có hai người có thể giáo nàng. Ai? Người đầu tiên, nghĩ đến tiên quân hẳn là quen thuộc, đó là thi họa song tuyệt Đông Thiên cảnh chi chủ, Đông Thiên nữ quân. Nghe được họa tiên đề cập tên này, Bắc Thiên Quân mày nhăn lại, ung dung hoa quý mỹ nhân trên mặt, lơ đãng hiện ra một tia cổ quái biểu tình. Hắn không chút do dự nói, cái này không được, còn có một cái là ai? Họa tiên kỳ quái mà nhìn hắn một cái, ta nghe nói thiên quân lúc trước cùng mặt khác bốn vị thiên đình chi chủ, cộng sang năm ngày cảnh, cùng Đông Thiên nữ quân hẳn là thập phần quen thuộc. Huống chi? Hạnh Nhi nguyên bản thân phận hẳn là Thiên Hồ quân chi nữ Duyên Hạnh, nghe nói nàng huynh trưởng Duyên Chính hiện giờ chính bái ở Đông Thiên nữ quân môn hạ. Nếu là làm Đông Thiên nữ quân giáo thụ, cũng không cần bái sư, tựa như Vũ Lang quân như vậy, lâu lâu ra cửa du lịch là được, nàng ở Đông Thiên cảnh có huynh trưởng, lại nói tiếp cũng có người chiếu ứng. Thiên quân cùng Đông Thiên nữ quân quen biết vào năm, nghĩ đến chính là một câu sự, có gì không tốt. Bác Thiên quân nói, một lời khó nói hết, nói ra thì rất dài. Hắn như vậy giảng, chính là không nghĩ giải thích. Bác Thiên quân lặp lại hỏi, còn có một người là ai? Họa tiên đối Bác Thiên quân kiên trì cảm thấy hoang mang. Cũng may nàng đối này không quá để ý, không có truy vấn. Một người khác liền khó khăn. Họa tiên nói, hắn là Nam Thiên Hỏa Thánh, Ngọc Minh Tiên quân. Nam Thiên Hỏa Thánh. Bác Thiên quân lặp lại. Họa tiên nói, Thiên quân nhất định nghe nói qua người này đi. Bác Thiên quân xác thật nghe nói qua. Nam Thiên Hỏa Thánh Ngọc Minh quân, tên này tựa như thi tiên thi thánh, phàm là đọc quá một chút thư, liền không khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, cùng người này danh vọng tề danh, còn có hắn kia một thân quái tính tình. Thế gian này thiên tài, đại để mỗ một phương diện đặc biệt xuất chúng, những mặt khác liền nhất định phải ra chút tật xấu, không phải thường thức lý giải khác hẳn với thường nhân, chính là đạo lý đối nhân xử thế rốt đặc cắn mai, lại vô dụng tính cách thượng cũng muốn không hảo ở chung, quái dị quái gở, dù sao thoát được quá thứ nhất, trốn bất quá thứ hai. Nam Thiên Hỏa Thánh Ngọc Minh Quân, vưu là trong đó nổi bật, hắn lấy hỏa chứng đạo, cử thế không người có thể cập, nhưng mà hắn tính cách, thường thức, làm người xử thế, phàm là có thể nghĩ đến, tất cả đều xảy ra vấn đề. Hắn người này là cái họa si, yêu thích tranh họa, cũng ái thiêu họa. Tiên giới thời gian dài lâu, chứ danh họa tiên cho dù họa đến lại thiếu, nhiều ít đều có họa tác truyền lưu, chỉ có Ngọc Minh Quân, cho dù một bút thiên kim, cũng khó khuy này bút tích thực. Không phải hắn không họa, là hắn họa xong đều chính mình thiêu. Gặp qua hắn họa người, không một không nói đây là thiên hạ cực làm, nhưng mà Ngọc Minh Quân đối chính mình họa ra tới họa, họa đến khó coi ái thiêu, họa đến đẹp càng muốn thiêu, còn một bên cười một bên thiêu, phảng phất gặp được cái gì thiên đại chuyện vui. Mặt khác, Ngọc Minh Quân một thần, lấy hắn tác phong diễn xuất, có thể thành tiên cũng là tiên giới một cọc việc lạ. Nghe đồn hắn vẽ tranh từng có 128 thứ suýt nữa đoạ ma, hôm nay còn có thể vì tiên ngược lại kỳ quái. Có một hồi hắn bạn tốt đi ngang qua hắn tạm cư chỗ, tâm huyết dâng trào tiến đến Vân An, ai ngờ thấy Ngọc Minh Quân điên cuồng mà vẽ một chỉnh mặt tường họa, trên người ma khí đều mau toát ra tới, bạn tốt đại kinh thất sắc, háo đi 200 năm tu vi mới vừa rồi kéo hắn trở về. Ai ngờ chờ hắn thanh tỉnh, người này tới một câu, thành tiên như thế nào? Thành ma lại như thế nào? Nói xong, tiếp tục vẽ tranh, một câu tạ cũng không có. Bạn bè bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, 800 năm không lại cùng người này lui tới. Sau lại ngẫm lại thứ này liền như vậy cái tính cách, cùng hắn chấp nhặt làm cái gì. Lúc này mới tưởng khai, một lần nữa cùng Ngọc Minh Quân đàm thiếu. Người như vậy, nổi danh về nổi danh, muốn như thế nào có thể làm tiên sinh. Bác Thiên Quân lấy đốt ngón tay nhẹ khấu bàn. Họa tiên nói, Ngọc Minh Quân làm người hành vi phóng đãng, tùy hứng không kềm chế được, không chỗ nào ước thúc, càng là chưa bao giờ thu đệ tử môn sinh, liền hành tung đều thay đổi liên tục, cho dù này đây Thiên Quân chi danh, cũng chưa chắc có thể thỉnh đến hắn rời núi. Theo ý ta, vẫn là làm ơn Đông Thiên nữ quân tương đối ổn thỏa. Bất quá, đơn luận họa kỹ mà nói, Ngọc Minh quân sắc ở Đông Thiên nữ quân phía trên. Tương truyền, lấy hắn vẽ tranh cảnh giới, đã có thể sáng chế họa trung tiểu thế giới, cùng hạnh cô nương đặt bút trở thành sự thật đảo có hiệu quả như nhau chỗ. Nếu là hạnh cô nương có thể được đến Nam Thiên họa thánh chỉ điểm, đối nàng mà nói, định có thể có đại bổ ích. Bắc Thiên quân chưa hạ quyết đoán, trên đời có thể giáo hành nhi, thật sự chỉ có hai người kia sao? Họa tiên nói, chỉ có này hai cái. Trong điện rất là an tĩnh. Thật lâu sau, Bác Thiên quân nói, dùng ta ngẫm lại. Duyên hạnh ba ngày nghỉ phép kết thúc, sinh lý đau cũng dần dần tu dưỡng lại đây. Chờ nàng một lần nữa đi Bác Thiên quân nơi đó nghe giảng bài thời điểm, thủy sư đệ đã ở y tiên quán nơi đó trực ban. Hắn hiện tại vẫn là cái dược đồng, một bên từ y tiên nơi đó học chút tri thức, một bên cũng ở quán chung làm việc vặt vãnh. Thủy sư đệ tay chân lanh lợi, tính cách thuận theo, tuy rằng là Bác Thiên quân đệ tử, lại nghe lời nói đến giống cái bình thường tiểu học đồ, vì thế ở y tiền trung pha chịu khen ngợi, mọi người đều thực yêu thích hắn. Ta ở y quán trung thực hảo. Duyên hạnh cùng thủy sư đệ gặp mặt khi, hắn thoạt nhìn rất là tinh thần, nhưng là đối mặt Duyên hạnh, lại có vài phần áy náy, bất quá, ta hiện tại nửa ngày tùy sư phụ tu luyện, còn có nửa ngày muốn ở y quán làm việc tu tập, nhàn khi còn muốn bối thư, ngày sau chỉ sợ không có thời gian cùng sư tỷ một đạo vẽ tranh. Không có quan hệ. Duyên hạnh nhưng thật ra vì tiểu sư đệ tìm được rồi chính mình cảm thấy hứng thú sự cao hứng. Bất quá, nàng cũng hỏi, ý quán như vậy nghiêm khắc sao? Ngươi vừa mới học, liền phải nửa ngày ngâm mình ở bên trong. Thủy sư đệ thẹn thùng, là ta chính mình muốn đi. Sư phụ là nói, ta mỗi ngày tốn chút thời gian đi nghe một chút y tiên giảng bài liền hảo, nhưng ta tưởng học thêm chút. Y tiên nhóm hiện tại dạy ta, chỉ biết giảng cơ sở y lý dược lý, nhưng ta ở y tiên trong quán đợi, có thể nhìn đến Bắc Thiên Cung thực tế ca bệnh, còn có các tiên sinh là như thế nào làm, đi hỗ trợ đảo dược nhớ bộ, cũng có thể củng cố tri thức, nhiều nhìn xem phương thuốc. Thủy sư đệ này buổi nói chuyện, có thể thấy được là thật hạ quyết tâm. Duyên Hạnh vui vẻ cười nói, kia ngày sau, cần phải chờ mong ngươi một mình đảm đương một phía nhật tử. Thủy sư đệ mặt đỏ, ta cũng hy vọng, có thể sớm ngày giúp đỡ sư tỷ. Thủy sư đệ ở học y gì trước, có một tay hảo trù nghệ, hắn từ nhỏ một người sinh hoạt, cũng sẽ dùng kim chỉ, am hiểu khâu khâu và vá. Hắn tâm tư tỉ mỉ, khứu giác vị giác đều thực xuất chúng, ước chừng là sinh ra thọ tộc, hắn ở phân biệt thảo dược nguyên liệu nấu ăn thượng có ra người nhạy bén, này đó ở tu tập y gì đạo khi, hết thể phát huy tác dụng. Thủy sư đệ vô luận là xử lý dược liệu, vẫn là châm cứu, thượng thủ đều tương đương mau, không bao lâu liền thành dược đồng học đồ trung đệ nhất hào nhân vật, lệnh y tiên nhóm khen không dứt miệng, tiểu dược đồng nhóm thấy hắn, trong mắt cũng đều là sùng bái. Thủy sư đệ xem như thượng quý đạo. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Trước mắt, Duyên Hạnh cùng thủy sư đệ phân biệt, không bao lâu đã bị Bắc Thiên Quân kêu đi trà thất, nói là có chuyện cùng nàng trò chuyện với nhau. Giáo ngươi họa kỹ tiên sinh, hai ngày trước tới cùng ta xin từ trước. Nói là đã không có gì nhưng lại dạy ngươi, chỉ có thể ở chỗ này cùng ngươi cùng nhau vẽ tranh đến cuối tháng, sau đó nàng liền tính toán trở về nhà tự hành tu luyện. Bắc Thiên Quân đi thẳng vào vấn đề, cùng Duyên Hạnh nói hiện giờ tình huống. Duyên Hạnh nghe được kinh ngạc, nhưng tiếp theo, cũng không có quá kinh ngạc. Học họa người cảm giác tinh tế, kỳ thật, từ một thời gian bắt đầu, Duyên Hạnh liền mơ hồ cảm thấy được, tiên sinh nhìn nàng họa lúc nào cũng thường thở dài, đã như là tán thưởng, lại như là than thở. Hỏi lại tiên sinh kiến nghị. Tiên sinh cũng sẽ không lại giống như quá khứ như vậy bình tích nàng ưu điểm khuyết điểm, ngược lại là vớt nàng đầu, nói nàng là thiên chi kiêu tử, thế gian khó được tài liệu, ngày sau định có thể trở thành thanh danh hiển hách họa tiên. Tiên sinh muốn chạy, chỉ sợ đã có hảo một thời gian. Duyên Hạnh trong lòng vẫn là có chút mất mát. Nàng tự bái nhập Bắc Thiên Cung, chính là từ vị kia tiên sinh giáo thụ, hơn nữa tiên sinh tính tình phẩm vị đều cùng nàng hợp nhau, cũng vừa là thầy vừa là bạn, mặc dù tiên sinh lại dạy không được cái gì. Các nàng hai người cùng nhau vẽ tranh cũng thực vui sướng. Duyên Hạnh thu thập một chút hạ xuống cảm xúc, lúc này mới nhìn phía Bắc Thiên Quân, hỏi, ta hiểu được. Sư phụ, ta đây ngày sau nên như thế nào đâu? Chính mình một người họa sao? Bắc Thiên Quân ngày ấy nghe họa tiên nói về sau, chính mình suy xét hồi lâu, nhưng trước tư sau tưởng, vẫn là cảm thấy này dù sao cũng là Duyên Hạnh đại sự, hẳn là trước hết nghe Duyên Hạnh ý tưởng. Bắc Thiên Quân nói, ta cố ý vì ngươi lại thỉnh một vị tiên sinh. Lúc trước vị kia họa tiên nói, thế gian còn có hai người có thể giáo ngươi, một vị là Nam Thiên Họa Thánh Ngọc Minh Quân. Nam Thiên Họa Thánh? Thật sự? Không đợi Bắc Thiên Quân nói xong, Duyên Hạnh đôi mắt đã sáng lên. Duyên Hạnh lúc này biểu tình, quả thực như là đem muôn vàn sao trời đều trang tới rồi trong ánh mắt. Nếu nàng hiện tại là tiểu bạch hồ, chỉ sợ chín cái đuôi đã riêu đến có thể bay lên thiên, toàn bộ hồ ly cũng muốn hưng phấn đến đầy đất loạn nhảy. Bắc Thiên Quân sửng sốt, dư lại nói đều có chút ngượng ngùng nói ra. Bắc Thiên Quân hỏi, ngươi thực thích Ngọc Minh Quân? Duyên Hạnh ngượng ngùng mà chờ đợi nói, thật cũng không phải. Nhưng vẽ tranh người, ai không nghĩ xem một lần Ngọc Minh Quân họa đâu. Truyền thuyết hắn có thể họa ra tiểu thế giới, nếu là có thể thấy một lần, thì tốt rồi. Bắc Thiên Quân nhìn Duyên Hạnh chờ mong bộ dáng, đảo có chút bất đắc dĩ. Hắn nói, bất quá, ta nghe nói người này tính cách cổ quái, nếu là thỉnh hắn đương tiên sinh, cảm giác có chút kiếm đi nét bút nghiêng. Còn nữa, Ngọc Minh Quân một thần. Vi sư cũng chưa chắc có thể mời đến. Bắc Thiên Quân nói, làm Duyên Hạnh trong nháy mắt kích động lên cảm xúc thoáng làm lạnh xuống dưới. Nàng lại hỏi, kia còn có một người đâu? Bắc Thiên Quân dừng một chút. Hắn nói, còn có một người. Đó là ngươi huynh trưởng sư phụ, Đông Thiên Nữ Quân. Duyên Hạnh ngơ ngẩn. Duyên Hạnh mặt lộ vẻ rối rắm thân sắc. Nàng đối trong lời đồn Nam Thiên Họa Thánh tràn ngập hứng thú. Nếu là có cơ hội, ai không nghĩ tự mình gặp một lần Họa Thánh chân tích? Chính là về phương diện khác. Đông Thiên Nữ Quân thi họa ở tiên giới cũng là thanh danh hiển hách, Duyên Hạnh gặp qua Đông Thiên Nữ Quân họa tác, sắc thật xảo đoạt thiên công, Duyên Hạnh nếu là đi theo Đông Thiên Nữ Quân học họa, tuyệt không tính mai một. Lại nói, nếu là tùy Đông Thiên Nữ Quân học họa, có lẽ có thể nhìn thấy ca ca. Duyên Hạnh do dự. Ở vẽ tranh sự thượng, nàng có chút lòng tham, hai người đều muốn. Bắc Thiên Quân thở dài, nói, ta lời nói trước nói ở phía trước, hai vị này, ta đều không có 10 thành 10 năm chắc có thể mời đến, chỉ có thể nói thử xem. Làm chính ngươi trước hết nghĩ tưởng, càng muốn đi theo nào một người học họa. Hắn dừng một chút, ngươi nếu là một chốc làm không được quyết định, không ngại chính mình đi về trước ngắm lại, dù sao không nóng nảy, chờ nghĩ kỹ rồi, lại nói cho ta. Ngày này, Duyên Hạnh phụng tiểu họa âm thụ đi tìm Vũ sư huynh. Tiểu họa âm thụ lớn lên thực hảo, mắt thấy sinh rất nhiều cành lá, động tác cũng càng lúc càng nhanh, ngày xưa muốn 3-4 canh giờ mới có thể hoàn thành động tác, hiện tại 1-2 cái canh giờ là có thể có biến hóa. Duyên Hạnh cùng công tử Vũ ghé vào cùng nhau, tiểu họa âm thụ thoạt nhìn tương đương vui vẻ, tiểu hoa nở khắp một cây, nhánh cây nhỏ cũng lấy chậm gì gì tốc độ không ngừng nhích tới nhích lui. Nhưng mà Duyên Hạnh thất thần. Công tử Vũ nhìn ra Duyên Hạnh phát ốc, đem lực chú ý đem tiểu họa âm trên cây di ra tới, nhẹ nhàng kêu, sư muội. Ai? Duyên Hạnh lấy lại tinh thần. Công tử Vũ kiên nhẫn hỏi, xảy ra chuyện gì? Xem ngươi tinh thần không tốt. Duyên Hạnh lúc này mới ý thức được, chính mình xuất thần lâu lắm, vẫn là ở sư huynh trước mặt. Nàng thẹn thùng địa nhiệt nhĩ tiêm. Nhưng chuyện này, nàng cũng có chút muốn tìm người thương lượng. Duyên Hạnh không thể đem ca ca linh tinh sự tình toàn bộ thắt ra, liền nói, Vũ sư huynh, ngươi biết Nam Thiên Hỏa Thánh sao? Nam Thiên Hỏa Thánh? Ngọc Minh Quân. Nghe được Duyên Hạnh nói lên cái này, công tử Vũ thần thái kỳ dị mà biến hóa một chút. Nhưng này phân biến hóa cũng không rõ ràng. Tiếp theo, hắn nhanh chóng khôi phục bình thường, hỏi, người này làm sao vậy? Chương 39. Duyên Hạnh vẫn chưa phát hiện Vũ sư huynh chợt lóe mà qua kia ti mất tự nhiên. Nàng đem họa tiên tiên sinh sắp rời đi sự tình, cùng Vũ sư huynh kỹ càng tỉ mỉ nói. Sư phụ nói, làm ta ở Nam Thiên Hỏa Thánh cùng Đông Thiên Nữ Quân hai người chung ngắm lại, càng hy vọng do ai tới dạy ta. Duyên Hạnh bối rối mà nhăn khuôn mặt nhỏ, ta còn không có tưởng hảo. Công tử Vũ hỏi, vì cái gì tưởng không tốt? Duyên Hạnh nói, hai vị này tiên quân thần quân đều là lại chắc tuyệt bất quá người, vô luận vị nào dạy dỗ ta, đều dư giả. Ta hai người đều tưởng đi theo học, nhưng lại sợ hai vị tiên quân đều không nghĩ dạy ta. Còn nữa, tuyển trong đó một vị, lại tổng cảm thấy mặt khác một vị bỏ lỡ đáng tiếc. Nàng ghé vào trên bàn, hướng về nói, kỳ thật, cũng không cần Ngọc Minh Quân thật sự dạy ta, chỉ cần có thể có cơ hội tận mắt nhìn thấy vừa thấy hắn nói, ta cũng liền rất thỏa mãn. Công tử Vũ đôi tay đặt ở cầm huyền thượng, dường như có chút suy nghĩ. Chỉ là muốn nhìn một cái họa sao. Ân, chỉ cần xem một cái liền hảo. Duyên Hạnh tiếc nuối mà rũ mắt. Bất quá, Ngọc Minh Quân họa, hẳn là đều bị chính hắn thiêu đi. Muốn xem hắn họa, trừ phi tiên kiến đến hắn bản nhân, chính là Ngọc Minh Quân hành tung bất định. Duyên Hạnh càng tưởng càng khó, biểu tình hề bại. Công tử Vũ nhìn sư muội bộ dáng, suy tư một lát. Hắn nói, nếu ngươi chỉ là muốn nhìn họa nói, ta khả năng có biện pháp. Gì? Duyên Hạnh kinh ngạc mà nhìn về phía sư huynh. Chính là không phải nói, Ngọc Minh Quân không có tác phẩm tồn thế. Chỉ là thiếu, cũng không tính hoàn toàn không có. Vừa khéo, ta nhận thức người thời trẻ từ Ngọc Minh Quân nơi đó được đến quá họa tác, nếu hảo hảo thỉnh cầu nói, có lẽ có thể cho mượn tới. Công tử Vũ ngữ khí cũng không phải nắm chắc, nhưng Duyên Hạnh đã nghe ngây người. Nam Thiên Hỏa Thánh. Kia chính là Nam Thiên Hỏa Thánh A. Hắn chỉ cần tâm tình không tốt, liên thiên quân thể diện đều sẽ không cấp, muốn cái gì dạng người, mới có thể từ Nam Thiên Hỏa Thánh trên tay cầu được họa tác. Duyên Hạnh đầu tựa như tạp trụ, cho dù liều mạng tự hỏi, cũng một chút ý nghĩ đều không thể tưởng được. Nguyên nhân chính là vì Nam Thiên Hỏa Thánh liên thiên quân mặt mũi đều không cho, ngược lại phạm vi cực đại, không làm rõ được Ngọc Minh Quân ý tưởng cùng yêu thích. Là người nào có thể làm Ngọc Minh Quân tặng họa? Là hắn bạn cũ? Họa tiên thế gia? Chỉ là Ngọc Minh Quân nhất thời hứng khởi. Duyên Hạnh muốn hỏi, khá vậy biết không nhưng hỏi thăm sư huynh trong lén lút sự. Liên Ngọc Minh Quân họa đều có thể cho mượn tới, người nọ nhất định cùng sư huynh ra quan hệ phỉ thiện, ở Bắc Thiên Cung, hỏi thăm này đó chắc chắn làm sư huynh khó xử. Duyên Hạnh cho dù lại tò mò cũng chỉ có thể nghẹn. Nhưng tò mò có thể nghẹn, đáy mắt nóng bỏng lại giấu không được. Công tử Vũ nhìn sư muội khát khao ánh mắt, bất đắc dĩ mà sờ sờ nàng đầu. Hắn nói, ta cũng chỉ có thể thử một lần mà thôi. Nếu là thật muốn tuyển Ngọc Minh Quân đương tiên sinh, có thể hay không thành công, vẫn là muốn xem sư muội chính mình. Công tử Vũ hứa hẹn hạnh sư muội, ngay kế, liền quả thực đi cùng Bắc Thiên Quân xin nghỉ, nói phải rời khỏi Thiên Cung mấy ngày. Bắc Thiên Quân biết được hắn ý đồ đến cùng nơi đi, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn mắt đẹp hướng công tử Vũ trên người đảo qua, hỏi, ngươi tính toán giúp hành nhi. Công tử Vũ nói, chưa nói tới giúp, chỉ là tẫn vải phần non nớt chi lực. Bắc Thiên Quân, y lì người nọ tính tình, đó là ngươi, chỉ sợ cũng không nhiều ít tác dụng. Ta minh bạch. Bắc Thiên Quân thấy công tử Vũ đã chính mình nghĩ kỹ rồi đúng mực, không hề nói thêm cái gì, chuẩn hắn giả. Công tử Vũ ra Bắc Thiên Cung, tới rồi Nam Thiên, làm Liễu Diệp đem hắn đặt ở nửa đường, sửa vì chính mình đằng vân. Hắn vào một chỗ mê trướng, tầng tầng mây bay giống như mê cung lượn lờ, nhưng nhìn thấy công tử vũ, này đó mê vân tựa như gặp được người quen, chủ động tàng ra. Nếu là thường nhân tiến vào nơi này, ít nhất muốn phá 10 trọng vân trướng, càng khả năng căn bản phát hiện không được nhập khẩu. Qua mê trướng, lọt vào trong tầm mắt chính là một chỗ vân gian mao lư, nhưng rào tre ngã trái ngã phải, trong viện trải rộng cỏ dại, nhà ở cũng thực đơn sơ. Công tử vũ đẩy cửa đi vào, mao lư là vừa nhìn cập tẫn mở rộng ra gian, lộn xộn giấy bút rơi rụng khắp nơi, dày đặc đan thanh bút mực vị ập vào trước mặt, trên mặt đất trên tường tất cả đều là mực nước đổ qua dấu vết, không có chỗ đặt chân. Phòng một góc, một người nam nhân chính lười biếng mà nằm trên mặt đất vẽ tranh. Hắn phi đầu tán phát, sưởng y lìa đi chân trần, hắn thượng thân chỉ cháo một kiện đơn bạc sa y lìa, đầy người thủy mặc, người giấu ở trong một góc không biết họa cái gì, trong tay cầm một chi tinh tế bút lông, trong miệng còn ngậm một chi, cán bút bị hắn vô ý thức mà nhai đến rách tung tóe. Công tử Vũ đứng ở cửa, định rồi định, ra tiếng kêu. Cứu cứu. Người nọ từ từ nghiêng đầu tới, lớn lên nhưng thật ra không khó coi. Hoặc là nói, tuy rằng trang điểm lôi thôi, lại lớn lên rất tốt, có vài phần tuấn nhã thoát tục hương vị. Hắn đem bút thuận miệng phun rớt, nói, nhưng thật ra khách đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ là cha mẹ ngươi, có chuyện khuyên ta, liền ngươi đều phải tới. Công tử Vũ nói, không, không phải ta cha mẹ. Lúc này lại đây, ta là tưởng hướng cứu cứu muốn một bức họa, chỉ là mượn mấy ngày, quá hai ngày liền lấy về tới. Chính mình lấy. Nam Thiên Họa Thánh không có hứng thú, tiếp tục quay lại đầu ở góc miêu phát họa họa, cũng không thèm nhìn tới hắn. Công tử Vũ túi đầu tìm tìm, phát hiện một mảnh ngẫu nhiên rơi xuống lá cây thượng bị đơn giản vẽ vài nét bút. Hắn cũng không có quá để ý có phải hay không đứng đắn họa, liền đem này phiến lá cây nhặt lên, tàng tiến tay áo. Dù sao xuất từ Ngọc Minh quần tay, cũng không mấy bức có thể bị xưng là đứng đắn họa. Cảm ơn cứu cứu. Công tử Vũ lễ phép mà chắp tay nói lời cảm tạ. Hắn biết Ngọc Minh quân không thích khách nhân ở lâu, hắn cùng cứu cứu cũng không có quen thuộc đến cái kia phân thượng, liền tính toán an tĩnh mà cáo từ rời đi. Nhưng là trước khi đi, hắn bước chân vẫn là dừng lại. Công tử Vũ quay đầu lại, cũng mặc kệ Ngọc Minh quân có hay không tâm tư nghe, lo chính mình nói, cha mẹ ta thực hảo, ta đã bái sư bên ngoài, cũng không tồi, cứu cứu không cần cho chúng ta lo lắng. Ta không tin. Nam Thiên Họa Thánh cũng không quay đầu lại. Cha mẹ ngươi bất luận, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi, liền vẫn là vẻ mặt giả đứng đắn, hoàn toàn không kính. Công tử Vũ một đốn, đứng lặng chưa ngữ. Thôi. Ngọc Minh quân cũng không quay đầu lại, bỏ qua trong tay bút, lại tùy tay nhặt một khắc chỉ, rũ mắt tạo hình. Hắn không chút để ý nói, thế gian này lại có mấy người có thể chân chính tùy tâm sử dụng, ta cũng giống nhau. Nếu không phải vì muội muội, ta lại như thế nào sẽ thành tiên? Sách, này một nét bút hủy hoại. Hủy hoại, hủy hoại. Ngọc Minh quân mày nhăn lại, nhìn góc nét mực, phảng phất ảo não. Hắn tùy tay nhặt lên một cái nghiên mực, thật mạnh một tạp. Nghiên mực phanh mà một tiếng đánh vào trên tường, phi mặc tan một tường, nghiên mực nứt thành tam cánh. Hắn cũng không thèm nhìn tới, mặt vô biểu tình mà đứng dậy, cầm bút thay đổi một chỗ, đơn bạc sa y thật dài phết đất. Hắn đi chân trần đạp lên mực nước thượng, đi qua họa trên mặt đất núi sông trăm dặm đồ, núi non trùng điệp thanh sơn cảnh thượng lưu lại một loạt chói mắt dấu chân cùng một đạo vải dệt kéo dấu vết. Công tử Vũ nhìn kia khối toái nghiên, tuy là tự biết Ngọc Minh quân tính tình, vẫn là lắp bắp kinh hãi, kia phương nghiên, không phải mẫu thân năm trước tặng ngươi. Phải không? Ta không nhớ rõ. Mẫu thân ngươi hãy còn ở, há tất để ý một phương nghiên mực. Ngọc Minh quân không để bụng. Công tử Vũ muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, đi qua đi, nhặt lên kia phương nghiên mực, dùng khăn bao hảo, tính toán mang về. Công tử Vũ lại lược hành lễ, mặc kệ Ngọc Minh quân có để ý không, hắn cũng kết thúc lễ nghĩa, liền rục rời đi. Mà lúc này, ngược lại là Ngọc Minh quân đã mở miệng. Khả năng chính ngươi đều không tin, nhưng ta cảm thấy ngươi tính tình cùng ta càng giống. Mao Lư chỉ có bọn họ hai người, Ngọc Minh quân chỉ có thể là cùng công tử Vũ nói chuyện, nhưng hắn mở miệng, cũng như là lẩm bẩm lầu bầu. Công tử Vũ bước chân lại là nhất định. Hắn nói, ta cùng cứu cứu không giống. Ngọc Minh quân không có kiên trì, dù sao hắn kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng một lời. Ngọc Minh quân trong nháy mắt, đã ở trên tường vẽ thượng chăm chỉ hắc bạch sắc con bướm. Mỗi một con đều dương cánh muốn bay, hình cùng thật vật, giống như bút buông lỏng, chúng nó liền sẽ từ trên mặt tường bay đi. Hắn hỏi, nói đến, đã cùng cha mẹ ngươi không quan hệ, ngươi lấy ta họa làm cái gì? Công tử Vũ đúng sự thật nói, ta ở trong sư môn có cái sư muội, nàng là họa tâm cộng sinh, tương lai muốn làm họa tiên, đối với ngươi họa tò mò, tưởng có cơ hội đánh giá. Cho nên ngươi liền tới rồi. Ngọc Minh quân bỗng nhiên cười to. Hắn đem bút một ném, quay đầu lại nói, hiếm lạ. Hiếm lạ. Cư nhiên vì một cái sư muội tới gặp ta. Chẳng lẽ, là cha mẹ ngươi đã thế ngươi đính việc hôn nhân sao? Không có. Công tử Vũ ra mặt mỏng, chỉ này một câu, khiến cho hắn hơi hơi đỏ mặt. Hắn nói, chỉ là đồng môn tiểu sư muội. Không quấy rầy cứu cứu, ta trước cáo tử. Quá chút thời gian, ta sẽ đem họa còn trở về. Dứt lời, công tử Vũ lại thi lễ, nhanh chóng rời đi Mao Lư, đi được đảo có chút giống chạy trối chết. Chờ ra 10 trọng mê trướng, công tử Vũ mới ra một hơi. Hắn phía sau cầm hộp cũng truyền đến thật dài một tiếng thở dài. Chắc âm giống như nghẹn hồi lâu không dám ra tiếng, thẳng đến lúc này mới thư ra tới. Nó lòng còn sợ hay nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sẽ chết đâu. Nam Thiên Họa Thánh hành vi tính tình khác hẳn với thường nhân, cách khá xa, công tử Vũ cũng giống như thích gánh nặng cảm giác, nhưng nghe đến Trác Âm nói vẫn là cảm thấy buồn cười. Hắn nói, kia đảo không đến mức, ngươi là của ta tiên khí, cứu cứu còn không đến mức đem ngươi cướp đi tạp. Trác Âm nói, ta sợ hắn một cái không chú ý ở ta trên người vẽ tranh, sau đó họa đến quá hảo, một cái cao hứng đem ta ném vào đống lửa thiêu. May mắn ra tới. Trác Âm ở cầm hộp bát mấy cái âm, lấy kỳ sống sót sau tai nạn vui sướng. Công tử Vũ đạm cười. Sau đó, hắn từ trong tay háo lấy ra từ Nam Thiên Họa Thánh Mao Lư mang ra tới kia phiến lá cây. Này phiến lá cây bàn tay đại, hơi hơi khô vàng, diệp mặt đã không có hơi nước, thực giòn, không được tốt bảo tồn. Trác Âm vui mừng nói, cái này họa cũng bắt được, hành hành nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Ân. Nghĩ đến duyên hạnh đến lúc đó sẽ vui mừng bộ dáng, công tử Vũ khuôn mặt cũng có nhu hòa. Sau đó không lâu, công tử Vũ trở lại Bắc Thiên Cung. Kia phiến lá cây trải qua Bắc Thiên Quân đặc biệt cho phép, bị đặt ở Duyên Hạnh trước mặt trên bàn. Duyên Hạnh trăm triệu không nghĩ tới sư huynh nói một là một, nhanh như vậy liền thật sự đem Nam Thiên Họa Thánh Họa mượn tới, kinh hỉ đến không biết như thế nào cho phải, quả thực đều phải khóc thành tiếng. Công tử Vũ nhìn Duyên Hạnh hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng bộ dáng, bất đắc dĩ nói, sư muội không cần như thế. Thực xin lỗi, chỉ là phiến lá cây. Như vậy đã thực hảo, cảm ơn sư huynh. Ta sẽ tận lực nhìn kỹ. Nói, Duyên Hạnh bò đến trên bàn, lấy ra hoàn toàn tinh thần, đã khẩn trương lại nhảy nhót mà bổ nhào vào họa trước. Nam Thiên Họa Thánh Họa quá chân quý, chẳng sợ chỉ là một mảnh lá cây. Duyên Hạnh căn bản không dám đụng vào, chỉ dám chống thân thể, cách một khoảng cách tiểu tâm thưởng thức. Lá cây thượng chỉ có ít ỏi vài nét bút, thả vô dụng màu nước, chỉ là mực nước đồ vài cái, chỉ có hắc bạch hai sắc. Lá cây thượng có một cái tiểu nhà cỏ, nửa phiến hồ, hai tòa núi xa, phòng trước mấy cây cỏ dại, cùng với một cái tiểu xảo nữ tử thân ảnh. Nói đến đơn giản, nhưng cũng không biết hắn là như thế nào họa, mỗi một bút đều gãi đúng chỗ ngứa, chỉ làm người cảm thấy núi xa như đại, hồ nước tựa kính, điềm tĩnh tuyệt đẹp, rất có điển viên chi phong. Họa chung cái kia tiểu nữ tử nhìn giống 17-18 tuổi tuổi tác, chỉ là vài nét bút cắt hình, lại nhìn ra được hạnh nhân mặt, đào hoa mắt, một đầu xù xù tóc đen, dáng người tuyệt đẹp, mạn lệ đáng yêu. Trong lời đồn Nam Thiên Họa Thánh có thể họa ra tiểu thế giới, lại là thật sự. Chỉ thấy kia tiểu nữ tử ngồi ở bên hồ tẩy đủ, nàng vãn khởi ống quần, không lưng dùng tay xúc thủy, bướng bỉnh mà quấy trong nước gọn sóng. Một lát sau, họa trung tiểu nữ tử thế nhưng đứng thẳng người, chính mình ở bên hồ đá đá chân, đãng rất mặt trên bọt nước, sau đó cầm lấy một bên giặt bồn tắm, đi trở về tiểu nhà cỏ nội. Duyên Hạnh nhìn lá cây họa thượng đi tới đi lui tiểu nữ tử, cả kinh mở to mắt. Đây là lần đầu tiên, nàng nhìn thấy trừ bỏ chính mình ở ngoài, có người họa ra tới đồ vật cư nhiên sẽ động. Tuy rằng không phải biến thành vật thật, mà là trên giấy. Kia họa trung nữ tử hồn nhiên bất giác có người đang xem nàng, ở họa thượng sinh hoạt đến thập phần tự tại. Nàng vào phòng về sau, không lâu, tiểu nhà cỏ liền toát ra khói bếp. Chương 40. Một lát công phu, họa trung tiểu nữ tử liền làm rất nhiều sự. Duyên Hạnh nhìn đến nàng chính mình vo gạo, nấu cơm, chờ đến họa trung ánh trăng dâng lên, nàng liền chính mình dọn ghế ra tới, cười tủm tỉm mà ngồi ở dưới mái hiên xem ánh trăng, ăn chính mình làm tốt điểm tâm. Chờ ăn xong điểm tâm, nàng lại đem ghế dọn về đi, sau đó tiểu nhà cỏ đèn cũng liền tắt. Họa thượng thời gian giống như so trong hiện thực mau rất nhiều. Trong hình cũng không có gì thay đổi rất nhanh, chỉ là điềm đạm điển viên sinh hoạt, lại hết sức chân thật. Nữ hải tử một mình sinh hoạt chi tiết, ánh trăng dâng lên khi trong hồ nước lờ mờ ảnh ngược, gió thổi qua tiểu thảo biến hóa. Họa chung thế giới chỉ có một tấc vuông nơi, lại rút dây động rừng, bình tĩnh mà hoàn chỉnh. Duyên Hạnh xem đến sợ ngây người. Nàng có thể đặt bút trở thành sự thật. Là bởi vì họa tâm cộng sinh, chính là trên thế giới, thế nhưng thực sự có người, có thể ở không có họa tâm dưới tình huống, liền họa ra như vậy họa tắt tới. Duyên Hạnh kinh ngạc cảm thán không thôi, như thế nào nhìn cũng nhìn không đủ. Chỉ trước mắt, chỉ là xem họa thượng tiểu nhân, đi qua một nén nhang thời gian. Họa thượng thời gian đã qua vài thiên, nhưng Duyên Hạnh vẫn cứ chưa đã thèm. Nàng cảm thấy chính mình không nên đối sư huynh tác cầu quá mức, có thể tưởng tượng tới muốn đi vẫn là nhịn không được, nàng thẹn thùng mà mở miệng nói, sư huynh, có thể hay không đem này bức họa cho ta mượn? Ta tưởng nhiều xem mấy ngày. Lời nói vừa nói xuất khẩu, Duyên Hạnh chính mình đều cảm thấy quẫn nhiên. Đây chính là Nam Thiên Họa Thánh Họa. Mở miệng mượn như vậy tiên làm, thật sự quá không biết xấu hổ. Nhưng mà công tử Vũ nhưng thật ra không ngại, hắn nguyên bản chính là chuyên môn vì Duyên Hạnh, mới đưa này họa mượn hồi. Đương nhiên có thể. Công tử Vũ nói, sư muội muốn nhìn bao lâu liền có thể xem bao lâu, chờ xem xong, lại cùng ta nói một tiếng, ta còn trở về đó là. Vũ sư huynh câu này, người muốn nhìn bao lâu liền xem bao lâu, nghe vào Duyên Hạnh trong thai có thể nói xa xỉ đến cực điểm, cùng ở nàng trước mặt chất đầy vàng bạc tài bảo, sau đó nói tưởng lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít vô dị. Duyên Hạnh hướng sư huynh nói tạ, cực kỳ cẩn thận mà đem Ngọc Minh Quân Hỏa mang về Ngọc Trí Lâu, chút nào không dám có sơ suất. Tuy nói sư huynh nói có thể tùy tiện xem, nhưng Duyên Hạnh nơi nào không biết xấu hổ thật đem họa khấu ở chính mình nơi này lâu lắm, vẫn là giành giật từng giây mà xem xét. Duyên Hạnh hoa suốt một ngày tới quan khán này bức họa. Nàng xem đến quá nhập thần, thế cho nên tiểu họa âm thụ không chịu cô đơn, vươn nhánh cây nhỏ tới chọc nàng rất nhiều lần, nhưng Duyên Hạnh vẫn là luyến tiếc từ họa trước rời đi. Họa thượng tiểu nữ tử quá bình đạm nhàn nhã sinh hoạt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Họa chung có ngày đêm nhật nguyệt chi phân, thái dương có mọc lên ở phương đông tây lạc. Tiểu nữ tử sáng sớm sẽ ngủ cái lười giác, sau đó rời giường, rửa mặt, nàng khi thì đánh cá, khi thì canh tác. Họa chung liền như vậy một phương tiểu thiên địa, nàng đi không xa, cũng không vì thế tục sôi nổi hỗn loạn sở bực, nàng chính mình loại trái cây, lương thực cùng đông, chính mình dệt, chính mình ngắt lấy nấu nướng. Tiểu thiên địa một tấc vuông lớn nhỏ, bốn mùa như xuân, thực vật sinh trưởng nhanh chóng, tuy chỉ đủ tiểu nữ tử một người ấm no, lại cũng áo cơm vô ưu. Nàng nhất tân nhất tiếu, hỉ nộ ai nhạc, toàn ở họa chung, sinh động như thở. Nàng là thật sự sống ở họa chung. Duyên Hạnh xem đến ngạc nhiên. Suốt một ngày, họa chung nguyệt có âm tình tròn khuyết, Duyên Hạnh nhìn nguyệt nhi hình dạng, phỏng đoán họa chung hẳn là qua một năm. Tiểu nữ tử không có gì phiền não, nhưng nàng có đôi khi nhìn ánh trăng, cầm trong tay bánh ngọt, an an, liền sẽ lộ ra đau thương thần sắc, buông xuống đôi mắt, sau đó thở dài một tiếng, dọn ghế về phòng. Như vậy tình hình, ở họa chung mỗi cách mấy ngày liền sẽ xuất hiện một lần. Duyên Hạnh hơi hơi sững sờ. Nàng biết, họa chung tiểu nữ tử, là cảm thấy cô độc. Duyên Hạnh quen thuộc loại này cảm xúc. Nàng sinh bệnh ở tại vạn năm thụ biên những ngày ấy, cũng thường xuyên nhìn Minh Nguyệt tưởng niệm người nhà. Cho dù áo cơm vô ưu, cô đơn sầu tư vẫn như cũ sẽ giống tơ tằm quanh quẩn chung quanh, lệnh người khó có thể chạy thoát. Tiểu nữ tử ở tại họa chung, thiên địa chi gian, độc hữu nàng một người mà thôi, sẽ cảm thấy cô tịch, lại sở khó tránh khỏi. Duyên Hạnh nhìn lá cây chung tiểu thế giới, động lòng chắc ẩn. Nàng muốn vì họa chung nữ tử làm chút cái gì, nhưng lại bất lực. Đây là Nam Thiên Họa Thánh Họa, tiểu gì tôn quý, nàng không thể tùy ý ở mặt trên tăng bút sửa chữa, cực kỳ không có lễ phép không nói, nàng có thể đặt bút trở thành sự thật, lại không thể giống họa thánh như vậy, làm bức họa cuộn tròn tự thành một cái thế giới. Duyên Hạnh suy nghĩ sau một lúc lâu, đồng nhiên, một ý niệm ở trong đầu linh quang vừa hiện. Duyên Hạnh mắt hạnh sáng ngời, cảm thấy có thể thử một lần, lập tức phô giấy nghiên mực, tính toán nếm thử. Ngọc Minh Quân này phúc lá cây thượng họa, chỉ có nét mực, bởi vậy Duyên Hạnh cũng chỉ dùng được với hắc bạch hai sắc. Nàng vẫn chưa nhúng chàm Ngọc Minh Quân tác phẩm, mà là ở chính mình lụa trên giấy, trước vẽ một mảnh cây nhỏ diệp, sau đó, lại bắt chước họa chung cảnh tượng, đem tiểu nữ từ nơi tiểu thiên địa họa trí trên giấy. Từng nét bút, một thảo một hồ, toàn như là xuất từ cùng người tay. Bất quá, chờ họa xong cùng Nam Thiên Họa Thánh Nguyên họa giống nhau bộ phận, nàng đầu bút lông vừa chuyển, lại ở họa trung họa thượng thêm vài nét bút. Nàng ở nguyên bản phòng nhỏ sau, lại vẽ một cái giống nhau nhà ở, sau đó bút mực nhẹ điểm, họa thượng một cái tiểu nhân. Đó là cái cùng tiểu nữ tử giống nhau cao nam hài tử, vấn tóc áo ngắn, khóe môi cong cong, mặt mày rộng rãi. Chờ họa xong, Duyên Hạnh liền thu bút chờ. Lúc này đây, nàng tựa hồ đợi so ngày thường còn muốn trường rất nhiều thời gian, mới chờ đến cây nhỏ diệp biến thành vật thật. Nàng nhặt lên là cây họa, thấp thỏm bất an mà chờ. Nhưng mà, ngay sau đó, nàng họa ra tới lá cây chi họa, mặt trên cảnh vật tiểu nhân cũng động lên. Hồ nước bị gió thổi đến nhoáng lên, tiểu nữ tử quay đầu lại thấy phía sau xuất hiện tiểu nam tử, phát ra một tiếng kinh hô. Đầu tiên là sợ tới mức ngã ở trên mặt đất, sau đó lại làm ra mở mịt lại vô thố biểu tình. Tiểu nam tử khom lưng bắt tay đưa cho nàng, đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Tiểu nữ tử lôi kéo chính mình váy, kinh hoàng thất thố. Nhưng hai người hàn huyên vài câu, giống như là dần dần quen thuộc lên. Nàng lộ ra vô cùng vui vẻ bộ dáng, chủ động lôi kéo tiểu nam tử chạy loạn, cho nàng giới thiệu cái này tiểu thế giới chung cỏ cây. Kế tiếp, hai người bắt đầu cùng nhau sinh hoạt. Bọn họ cùng nhau ngắm trăng, xem tinh, tiểu nam tử phụ trách đốn tuổi, phết xài, tiểu nữ tử phụ trách đánh cá, ngắt lấy trái cây, hai người buổi tối một khối ngồi ở trong viện ăn cơm. Tiểu nữ tử trên mặt tươi cười nhiều, không còn có thở ngắn than dài. Duyên hạnh xem đến nhập thần. Chính là, nàng đem hai mảnh lá cây bãi ở bên nhau. Nàng hòa thượng, tiểu nữ tử cùng tiểu nam tử cùng sinh hoạt, ấm áp mà hạnh phúc, mà nam thiên hỏa thánh hòa thượng, tiểu nữ tử vẫn là một mình nghỉ ngơi lao động, không có gì phiền não, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ thở dài. Nàng họa cố nhiên không tồi, kia đúng là duyên hạnh muốn cảnh tượng, chính là đối nam thiên hỏa thánh hỏa thượng nữ hải, vẫn như cũ không có bất luận cái gì trợ giúp. Duyên hạnh bả vai mất mát mà suy sụp xuống dưới. Cứ việc nàng cũng không có thể trông cậy vào chính mình năng lực thật sự có thể ảnh hưởng Ngọc Minh quân bực này họa thánh tác phẩm, chính là nhìn họa chung nữ hải, lại đối nàng cảm thấy xin lỗi. Duyên hạnh họa xong này bức họa, sắc trời đã chậm. Liên tiểu họa âm thụ đều đã cuộn lại lá cây, buồn bã hiểu xịu mà đánh lên buồn ngủ. Duyên hạnh cả người vì vẽ tranh mê mẩn, kỳ thật cũng không gây, nhưng nàng cũng hiểu được y thân thể của mình, không thể thời gian dài mệt nhọc, chỉ phải ngủ hạ. Hai ngày sau, công tử Vũ đem Nam Thiên Họa Thánh Họa giao cho Duyên hạnh sau, liền rốt cuộc không thấy được sư muội, hỏi sư đệ cùng thủy sư đệ, hai người cũng nói không nhìn thấy nàng. Công tử Vũ khó tránh khỏi lo lắng, liền chủ động đi Ngọc Trì Lâu tìm nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ở họa các trung tìm được rồi Duyên hạnh. Công tử Vũ đi vào thời điểm, hạnh sư muội còn đối với Nam Thiên Họa Thánh Họa xem cái không ngừng. Công tử Vũ tiến lên vài bước dục cùng nàng nói chuyện, chính là chờ đến gần, lại phát hiện sư muội trên bàn Nam Thiên Họa Thánh lá cây họa biến thành hai phúc. Lại nhìn kỹ, mới phát giác trong đó một bức có chút bất đồng. Công tử Vũ kinh ngạc, vài bước tiến lên, túi người xem kia bức họa, ngón tay từ lá cây ven phất quá. Kia lá cây khuynh hướng cảm xúc, độ dày đều cùng Nam Thiên Họa Thánh họa giống nhau như lúc, họa thượng tranh vẽ cũng sẽ động, chỉ là phía trên nhiều một người. Công tử Vũ kinh ngạc nói, sư muội, đây là ngươi họa? Sư huynh. Duyên hạnh hốt hoảng phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát giác Vũ sư huynh tới rồi họa các trung. Đón nhận sư huynh mặt, nàng thẹn thùng mà sau này rụt rụt. Bởi vì sáng sớm tỉnh lại liền thượng họa các, Duyên hạnh sáng nay chưa kịp rửa mặt, tóc cũng là tùy tay dùng châm cài cắm xuống, thập phần qua loa. Nàng gật gật đầu, đáp lại, ân, bắt trước Ngọc Minh quân vẽ cho anh. Công tử Vũ đầu ngón tay chạm chạm họa thượng cái kia nam hải tử thân ảnh, hỏi, đây là nàng ca ca. Kỳ thật nhưng xem họa, rất khó phán đoán ra Duyên hạnh thêm đi tiểu nam tử cùng tiểu nữ tử là cái gì quan hệ, nhưng không ngọn nguồn đến, công tử Vũ cho rằng Duyên hạnh họa chính là huynh trưởng, mà không phải phu thê hoặc là bằng hữu. Quả nhiên, Duyên hạnh nghe được công tử Vũ phán đoán, tự nhiên mà cười lên tiếng, ân, đoan chúng. Duyên hạnh đối công tử Vũ có thể xem hiểu nàng họa cảm thấy cao hứng. Duyên hạnh tiếp theo vừa thấy sắc trời, nói, sư minh, ngươi có phải hay không không sai biệt lắm muốn đem Ngọc Minh quân họa lấy về đi? Xin lỗi, ta nhìn lâu như vậy. Còn cho ngươi. Duyên hạnh đem họa còn cấp sư minh, lại còn có chút lưu luyến không rời. Công tử Vũ đem họa thu hồi, nhưng hắn lúc này chú ý, đảo không hề là Ngọc Minh quân họa. Hắn ánh mắt lâu dài dừng ở Duyên hạnh kia phúc bắt trước chi tác thượng, nhặt lên kia bức họa cung lá, hỏi, cái này, có thể hay không cho ta? Đương nhiên. Duyên hạnh không nghi ngờ có hắn. Bất quá, đây là bắt chước Ngọc Minh quân họa, tồn tại thời gian khả năng so dĩ vãng còn muốn đoạn. Phòng trưng chỉ có răm ba bữa. Không có quan hệ. Vì thế, công tử Vũ đem Duyên hạnh họa lá cây cũng một đạo thu hồi tới, cáo tử ra họa các. Cùng sư muội từ biệt sau, công tử Vũ thẳng đi cùng Bắc Thiên quân xin nghỉ, lần thứ hai rời đi Bắc Thiên cung. Hắn hoa mấy cái canh giờ, xuyên phá mê trướng, lại đi vào Ngọc Minh quân chỗ ở. Lần này, Ngọc Minh quân trong hoa viên một mảnh cháy đen, còn có chưa tán tiêu yên khí, hơn phân nửa là hắn lại thiêu quá đồ vật. Công tử Vũ lược có chần chờ, lúc này mới gõ cửa đi vào. Ngọc Minh quân nhìn đều không có nhìn cái này phương hướng, chỉ là lo chính mình trên sàn nhà vẽ tranh. Cứu cứu! Công tử Vũ kêu! Ta lại đây còn vẽ! Phóng đi! Ngọc Minh quân nói. Công tử Vũ cũng không có hé răng, chỉ là từ trong tay háo lấy ra hai mảnh có họa lá cây, nghĩ nghĩ. Lặng yên không một tiếng động mà đặt ở trên sàn nhà. Chương 41. Hai mảnh khinh bạc lá cây rơi xuống đất, cơ hồ không có tiếng vang, huống chi Ngọc Minh quân đang ở đầu nhập mà huy bút, vẫn chưa cảm thấy dị trạng. Biến hóa phát sinh, là hai ngày sau sự. Ngọc Minh quân họa đến ghét, nhìn mãn nhà ở từ sàn nhà đến trần nhà rậm rạp nét mực, tùy ý mà giơ tay một chút, lập tức liền có ngọn lửa từ góc một bức họa thượng nhảy lên. Nay nhà ở là cái mao lư, một chút liền châm. Nhảy cao ngọn lửa thực mau liền từ mặt đất kéo dài đến vách tường, lại châm nuốt đến nóc nhà. nóng cháy ngọn lửa nhanh chóng phát triển trở thành một tòa thật lớn lửa trại. Ngọc Minh Quân thản nhiên đi đến Mao Lương ngoại, tùy tay đem rơi dụng trên mặt đất một ít qua loa hỏa cũng ném nhập nhiệt liệt biển lửa chung. Nhìn phiếm thanh lửa cháy, Ngọc Minh Quân khỏe miệng cuối cùng vãn khởi một mặt thoải mái cười. Tiếp theo, hắn đem trên trán thật dài phát ra một phen liêu đến sau đầu, giơ thẳng lên trời cười ha hả. Không có một bóng người mê chứng nội, đốt thành một mảnh biển lửa Mao Lư, Ngọc Minh Quân một mình một người huyên náo nhiên cùng thiếu, tình cảnh này không khỏi có chút thấm người. Lúc này, Ngọc Minh Quân chân trần sau này lui một bước, lòng bàn chân giống như dẫm tới rồi cái gì. Hắn túi đầu, chỉ thấy trên mặt đất là hai mảnh lá cây, thả lá cây thượng có họa, là hắn bút tích. Ngọc Minh Quân không nghi ngờ, chỉ cho là hắn khi nào tùy tay họa. Hắn đem lá cây nhặt lên tới, họa thượng tiểu nữ tử đang ở vô cùng cao hứng mà đảo bánh gạo. Ngọc Minh Quân liền một ánh mắt đều biến hóa đều không có, giơ tay giương lên, đem này phiến lá cây ném nhập lửa trại. Họa trung tiểu nữ tử cùng nàng nhàn nhã điềm đạm tiểu thế giới, nháy mắt đã bị vô tình ngọn lửa nuốt hết, đốt cháy hầu như không còn. Ngọc Minh Quân ném xong này phiến, một khắc phiến cũng tính toán ném vào đi, nhưng hắn ngón tay méo, lại mơ hồ có khắc thường cảm giác. Hắn đem lá cây bắt được trước mắt, rũ mắt lực quét. Này phiến lá cây thượng, là cùng hắn phía trước ném vào trong ngọn lửa kia phiến lá cây, giống nhau như đúc bút pháp. Đồng dạng là cái có hồ có thụ tiểu thế giới, đồng dạng có cái tiểu nữ tử, nhưng bất đồng chính là, họa chung thế nhưng nhiều cái cùng tiểu nữ tử cùng sinh hoạt tiểu nam tử thân ảnh. Lúc này, hai cái họa người trong đang có nói có cười, vui sướng chuẩn bị cơm chiều, ấm áp mà ngọt ngào. Này phiến lá cây thượng linh khí, không phải hắn. Tới rồi Ngọc Minh Quân bực này họa kỹ cảnh giới, vẽ lại họa, chẳng sợ cùng hắn không sai chút nào, hắn cũng có thể từ thường nhân vô pháp cảm thấy chi tiết chung, phân biệt ra người khác cùng chính mình khác nhau. Nhưng là này một bức họa, mà ngay cả hắn bản nhân, đều cảm thấy giống chính mình bút pháp. Nhưng như vậy, tuyệt không phải hắn họa. Này hơn phân nửa là Huyền Vũ lại đây còn họa khi, tự hành lưu lại nơi này. Huyền Vũ nhắc tới quá, hắn cầu họa, là vì hắn cái kia thân phụ họa tâm sư muội. Họa tâm. Ngọc Minh Quân méo kia phúc không thuộc về chính mình lá cây họa, hẹp dài đôi mắt câu một chút. Ba ngày sau. Thiên Quân, không hảo. Chúng ta ngoài cung tới cái quần áo bất chỉnh thượng tiên. Không khỏi phân trần liền hướng cung tưởng thượng họa kỳ quái đồ, thủ vệ tiên hầu ngăn không được, thiên tướng lại không tốt hơn đi đánh hắn, nên làm cái gì bây giờ a? Đúng lúc, Bắc Thiên Quân đang ở giáo phong cùng Duyên Hạnh hai cái dùng tiên thuật. Duyên Hạnh đã học xong, nhưng phong không chịu hảo hảo sử tiên thuật, chính là muốn hướng nói thất cùng đỉnh viện chi gian kéo trên cửa dùng, kết quả đem cửa gỗ ninh thành bánh qua trèo, lộng không trở lại, đang bị cười đến đầy mặt cảnh xuân sán lạn Bắc Thiên Quân bắt lấy tay đánh. Nghe được tiên hầu hoảng loạn xông tới hội báo, Bắc Thiên Quân dương hạ mi. Phong đã bị Bắc Thiên Quân dùng thước đánh mười mấy hạ, Bắc Thiên Quân xuống tay càng ngày càng nặng, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Lúc này nghe thấy bên ngoài có biến cố, Phong lập tức nắm chặt cơ hội tinh thần tỉnh táo, làm bộ làm tịch mà khẩn thiết nói, người nào to gan như vậy? Dám đến chúng ta Bắc Thiên Cung đến gây chuyện hắc mỹ? Không phải, đến gây chuyện thiên hạ vô song Bắc Thiên Đế Quân sư phụ đại nhân. Sư phụ, không nóng nảy ngươi ra ngựa, làm ta đi ra ngoài, nói công chủ tội, đem người kia đuổi đi. Duyên Hạnh từ nhớ mãn tiên văn thật dày quyển sách chung ngẩng đầu, nghe nói có người dám ở Bắc Thiên Cung tường ngoài thượng vẽ tranh, vẫn là cái thượng tiên, không khỏi có chút phát ngốc. Bắc Thiên Quân trắng Phong liếc mắt một cái, làm bộ không có nghe được hắn nói sai, dùng thước nhẹ gõ đầu của hắn, lực độ đắn đo đến vừa lúc, làm Phong một cái nhe răng xúc khởi, lại không đến mức thật bị thương hắn. Bắc Thiên Quân chào nói, liền ngươi còn thượng. Không nghe là cái thượng tiên sao? Liền ngươi này ngốc đầu ngốc não có chút tài năng. Đừng bị người trở thành là cùng có thể nói đầu gỗ hỏa mãn liền tính không tồi. Hắn một liêu quần áo đứng dậy, nói, đi, các ngươi hai cái đều tùy ta đi ra ngoài nhìn xem. Dứt lời, Bắc Thiên Quân đi nhanh rời đi. Duyên Hạnh một tay còn cầm bút, nghe sư phụ muốn cho bọn họ một khối đi, không khỏi kinh ngạc. Từ đi vào Bắc Thiên Cung, bọn họ liền rất hiếm thấy khách lạ. Bắc Thiên Quân không hy vọng các đệ tử lẫn nhau biết thân phận, tiên giới tới tới lui lui như vậy nhiều người, chưa chừng ai liền sẽ nhận ra ai tới. Cho nên làm cho bọn họ tại nội đỉnh hiếm thấy khách, cũng là sách lược trí nhất. Bất quá, nghe nói là cái loạn vẽ tranh thượng tiên, muốn nói Duyên Hạnh hoàn toàn không có hứng thú, kia khẳng định là không có khả năng. Nàng buông giấy bút, vài bước đuổi theo sư phụ ra nói thất, cùng phong sư huynh một tả một hữu, đi theo Bắc Thiên Quân hai sườn. Bọn họ đi vào Bắc Thiên Cung ngoại đình ở ngoài, quả nhiên có người ở trên tường tranh vẽ. Duyên Hạnh nhìn đến người nọ ánh mắt đầu tiên, liền bị đối phương tay hấp dẫn. Người nọ dáng người cùng ngón tay đều sinh đến gầy gầy thật dài, như là mùa hạ trúc tiết. Trắng non ngón tay thon dài đốt ngón tay rõ ràng mà linh hoạt, có thể huyền chuyển nhẹ nhàng mà nắm bút lông, vừa thấy chính là song vẽ tranh hảo thủ. Hắn tóc dài đủ để chấm đất, dùng một cây trường mộc châm tùy ý quấn lên, phát ra hỗn độn, đôi mắt thon dài buông xuống, mùi tu rớt, tướng mạo sinh đến phiêu nhiên di thế, lại hơi có chút mỏng lạnh vị. Hắn không để ý đến những người khác, đang ở Bắc Thiên Cung trên mặt tường lo chính mình huy bút vẽ tranh, hắn mực nước giải đi ra ngoài, tầng tầng vượng nhiễm, giống hóa khai giống nhau vẽ ra tầng mây. Tiên hầu nhóm đau đầu mà khuyên bảo, vị này tiên quân, nơi này chính là Bắc mỗi ngày đỉnh, nơi này là thiên đỉnh tường ngoài, không phải có thể tùy ý vẽ tranh địa phương. Ngài là tìm Bắc Thiên Quân đại nhân có việc sao? Vô luận như thế nào, có không thỉnh ngài hoạt động tôn giá, đến nơi khác lại vẽ tranh. Kia thần tiên mắt điếc ai ngơ, một lòng đầu ở họa, phảng phất không có cảm thấy. Mà duyên hạnh theo bản năng mà nhìn phía hắn họa tác. Phi đầu tán phát thượng tiên, ở Bắc Thiên Cung trên tường vẽ, là thành phiến lưu vân, ngàn tầng vạn trọng, hối thành mênh mông biển mây. Thế gian này họa sĩ, họa đến lâu rồi, đều có chính mình đặc sắc, cho nên kinh nghiệm phong phú đánh giá người. Cho dù họa thượng không có ký tên con dấu, cho dù họa tác chưa hoàn thành, cũng có thể nhìn đến ra tác phẩm xuất từ người nào tay. Duyên hạnh là hiểu họa người. Nàng khoảng thời gian trước vừa lúc xem qua Nam Thiên Họa Thánh Họa, cứ việc chỉ là nho nhỏ một mảnh lá cây, nhưng nàng nhìn chằm chằm kia bức họa nhìn vài thiên, liền một đạo sóng gợn, một tấc tiểu thảo đều không có xem lậu. Mà lúc này, trước mắt người nam nhân này vẽ tranh phong cách, thế nhưng cùng kia phiến cây nhỏ diệp thượng họa cực kỳ tương tự, hoàn toàn là xuất từ cùng người tay. Duyên hạnh đầu tiên là sững sờ, tiện đà mở to mắt. Nàng kinh mà kéo lại sư phụ tay háo, lại hỉ lại hoảng nói, sư phụ, hắn là Ngọc Minh Quân. Hắn là Nam Thiên Họa Thánh Ngọc Minh Quân. Duyên hạnh lời nói vừa ra, ở đây người đều tĩnh một tĩnh. Tiên hầu nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết còn muốn hay không tiếp tục khuyên. Phong hoang mang, giống như không có nghe được quá rõ ràng, Nam bệnh đầu mùa sinh Ngọc Minh Quân. Bắc Thiên Quân lâu nghe Nam Thiên Họa Thánh tên, nhưng người này quá mức xuất quỷ nhập thần. Gặp qua người của hắn không nhiều lắm, nhiều năm như vậy, Bắc Thiên Quân cũng chưa từng đánh quá mặt chiếu. Cái này xưa nay không ra sân người, hiện tại nhưng vẫn mình đưa tới cửa tới, tuy là Bắc Thiên Quân, cũng không khỏi vì này phân trùng hợp hơi cảm giật mình. Hắn nghiêng người hỏi Duyên Hạnh, ngươi xác định. Duyên Hạnh mắt hạnh mở tròn xoe, không chớp mắt mà nhìn Ngọc Minh Quân, còn có hắn chưa hoàn thành nói, sợ nàng đôi mắt không nháy mắt, người liền không có. Duyên Hạnh dùng sức gật đầu nói, xác định. Ta xem hắn hòa nhận. Này hòa. Cùng phía trước sư huynh mang cho ta xem giống nhau, khẳng định là Ngọc Minh Quân bút pháp. Liên tại hạ một khắc, cái kia chuyên chú vẽ tranh gầy ốm nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa dừng bút, nghiêng đầu hướng cái này phương hướng trông lại. Hắn vọng phương hướng, đúng là Duyên Hạnh. Duyên Hạnh không hề chuẩn bị bị hắn nhìn thẳng, chấn kinh đến run lên hạ, dù cho nàng sùng bái Ngọc Minh Quân, vẫn là theo bản năng mà lôi kéo Bắc Thiên Quân ống tay áo, hướng sư phụ phía sau trốn. Ngọc Minh Quân vừa chuyển đầu, hỗn độn tóc mái rơi xuống một mảnh, hắn cố nhiên xinh đến đẹp. Ánh mắt lại trống trơn, giống hai viên lưu ly hạt châu, đẹp thì đẹp đó, lại chỉ là không thấu, không có đá quý như vậy ánh sáng. Bất quá, không thể hiểu được, có trong nháy mắt, Duyên Hạnh cảm thấy hắn mũi cùng Vũ Sư Huynh có điểm giống, tuy nói hai người khí chẳng hoàn toàn bất đồng, nhưng hắn trên người kia cổ siêu thoát xuất trần khí chất, cũng rất giống Sư Huynh. Nhất định là nhìn lầm rồi, hoặc là chính là ảo giác. Duyên Hạnh nhìn người này lôi thôi trang điểm, cho dù hắn là nàng sùng bái Ngọc Minh Quân, hắn họa cũng không nhưng bắt bẻ. Duyên Hạnh vẫn là nhanh chóng đem hắn cùng sư huynh bỏ qua một bên quan hệ. Vũ sư huynh là không giống nhau. Hắn tu vi khả năng hiện tại còn chưa kịp Ngọc Minh Quân, nhưng sư huynh là không rảnh minh nguyệt, cho dù là một chút bụi bặm, Duyên Hạnh cũng không muốn làm hắn bị kín. Nghĩ đến đây, Duyên Hạnh đầu quả tim nhẹ nhàng run lên. Nhưng này rất nhỏ rung động, thực mau bị chính mắt nhìn thấy Ngọc Minh Quân thật lớn chấn động giấu đi. Bắc Thiên Quân trấn an mà sờ sờ Duyên Hạnh đầu, khiến cho nàng giấu ở chính mình phía sau. Hắn mắt đẹp rất nhỏ khơi mào. Nhìn phía vị này Ngọc Minh Quân. Bắc Thiên Quân hỏi, ta đệ tử nói, tôn giá đó là Nam Thiên Họa Thánh Ngọc Minh Quân. Nếu thật là như thế, không biết tôn giá vì sao từ Nam Thiên đến thăm Bắc Thiên, còn ở ta thiên đỉnh trên tường vẽ xấu. Ngọc Minh Quân đem bút vẽ một ném, nhàn tàn nói, Nam Thiên đãi nghị, tưởng tân tìm cái nghỉ chân địa phương, liền đến Bắc Thiên. Bắc Thiên Quân ôm thử xem tâm thái nói. Bắc Thiên Cung không giữa người rảnh rỗi. Bất quá, nói đến xảo, ta cái này tam đệ tử, là họa tâm cộng sinh. Tương lai muốn làm họa tiên, ban đầu giáo nàng họa kỹ tiên sinh là nổi danh nhất phẩm họa tiên Lâm Hứa Bạc, nhưng vị tiên sinh này gần nhất bởi vì việc tư muốn xin từ trước, vừa lúc không vị trí. Thượng tiên nếu là không ngại, không bằng lưu lại đương cái tiên sinh. Ngọc Minh Quân không chút nghĩ ngợi, có thể. Duyên Hạnh sợ ngây người. Thiên hạ cư nhiên còn có loại chuyện tốt này. Nàng liền ngủ một giấc công phu, Bắc Thiên Cung liền rớt xuống một cái Ngọc Minh Quân. Ngày xưa liền muốn nhìn họa đều nhìn không tới, vạn kim khó gặp. Liếc mắt một cái để thiên kim, kết quả hiện tại, Ngọc Minh Quân bản nhân, cư nhiên liền chính mình đưa tới cửa tới. Ngọc Minh Quân người như vậy, là có thể chính mình đưa tới cửa tới sao? Duyên Hạnh nằm mơ đều không thể tưởng được còn có chuyện tốt như vậy, cả người giống như đạp lên đám mây.